Đấu phá, Tử Tiêu Lôi Đế chương 160 tới chương 175. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngay lúc Tiêu Bạch và Liễu Kình giao đấu, hơn 20 người từ trong rừng ở miệng sơn cốc lần lượt đi ra, chính là Huân Nhi và Tiểu Y Tiên. Nhìn thấy mấy người trong sơn cốc, mỗi một chiêu thức đều mang theo dao động năng lượng kịch liệt, các tân sinh không khỏi kinh hãi thán phục. Tiểu Bạch, cẩn thận! Tiểu Y Tiên bỗng nhiên biến sắc. Giữa sân, một nam tử mày kiếm giơ một cây búa lớn, trên đó đấu khí thuộc tính hỏa hừng hực cháy, đột nhiên hung hăng bổ về phía sau lưng Tiêu Bạch. Trong miệng nàng không khỏi thốt lên một tiếng lo lắng. Hai tay nàng siết chặt nắm đấm, mắt không rời khỏi cảnh tượng trong sơn cốc. Nhìn thấy ánh búa sắp chém tới, trong mắt nàng tràn ngập vẻ lo lắng. Đúng lúc này, Tiêu Bạch dường như nghe thấy tiếng gọi của nàng, quay đầu nhìn về phía này. Mau tránh ra đi, tên ngốc! Tiểu Y Tiên nhìn gã đáng ghét kia, thế mà không né, còn đứng im nhìn mình, không khỏi hận đến dậm chân. Ánh búa mang theo kình phong thổi bay mái tóc trắng trên vai, Tiêu Bạch không tránh không né, chậm rãi đưa ra một tay, năm ngón tay mở ra, nắm lấy đạo búa quang đỏ rực vào lòng bàn tay. Hắn mặc cho luồng búa quang khiến người khác biến sắc va chạm vào lòng bàn tay, rồi trong ánh mắt kinh hãi của Lâm Diễm, bóp nát nó. Giữa sân trong phút chốc yên lặng, ngây người một lúc, Lâm Diễm mới thu hồi vẻ kinh hãi, suýt nữa nhảy dựng lên chửi thề. Mẹ nó, đấu khí mạnh thì thôi, nhục thân còn biến thái như vậy, đây còn là người sao? Một chiêu hắn ấp ủ hồi lâu lại bị gã này dễ dàng bóp nát, thậm chí còn không dùng đến đấu khí, ai mà chịu nổi. Tiêu Bạch không để ý đến Lâm Diễm với sắc mặt lúc xanh lúc trắng, ánh mắt nhìn về hai bóng hình xinh đẹp ở miệng sơn cốc, chớp chớp mắt, thoáng qua một nụ cười. Tiểu Y Tiên hung hăng lườm hắn một cái, mặt có chút ửng hồng. Dù cho với tính cách dịu dàng của nàng, cũng không nhịn được nghiến răng, hận không thể cắn chết tên khốn này. Có thể giải quyết thì giải quyết sớm đi, hại nàng lo lắng vô ích, lãng phí cả biểu cảm. Huân Nhi che miệng cười duyên, lặng lẽ giơ ngón cái xinh xắn lên, like cho Tiêu Bạch ca ca. Bốn thành viên của Hắc Sát đội trong sơn cốc nhìn cảnh này, âm thầm che mặt. Trong lòng vừa im lặng vừa nhìn đội trưởng nhà mình với ánh mắt có chút thông cảm. Vốn còn rất mong chờ biểu hiện của hắn, kết quả lại thế này sao? Nhìn bên Bạch Sát đội kia, ít nhất còn qua được vài chiêu. Đến lượt Hắc Sát đội bên này, lại trở nên kỳ quặc như vậy, giống như người ta đang liếc mắt đưa tình với gái, tiện tay đập chết con muỗi vậy. Chật chật. Người trẻ tuổi đúng là biết chơi. Tô trưởng lão sờ sờ râu dưới cằm, nhìn cảnh chiến đấu bên dưới, miệng cảm thán. Nhục thân thật mạnh. Tiểu tử này đúng là mạnh toàn diện, linh hồn, nhục thân, đấu khí, cái nào cũng là đỉnh của đỉnh. Thiên phú này, thật khiến người ta ghen tị. Hàng trưởng lão lắc đầu. Mới từng này tuổi đã như vậy, tương lai không biết sẽ đạt đến tầm cao nào. Bóng người già nua cũng nhìn bóng áo đen bên dưới, như có điều suy nghĩ, trong lòng thầm kích động, lẽ nào tiểu tử này đúng như Thiên Bách Nhị lão đã đoán. Xoẹt. Âm. Trong núi lại vang lên một tiếng nổ lớn, trong sơn cốc lập tức bụi mù mịt, đá vụn bắn tung tóe, ngay sau đó một mùi khét kỳ lạ lượn lờ quanh mũi mọi người. Chờ bụi mù tan đi, mọi người chỉ thấy giữa đống đá vụn trong sơn cốc, có một cái hố đen ngòm, rộng hơn một trượng. Một khe nứt hẹp dài xuyên qua toàn bộ hố, như muốn chém nó làm đôi. Cuối khe nứt, một bóng người cao lớn cường tráng, gương mặt đen sạm, hiện lên chút tái nhợt, chống thương mà đứng, đang hổn hển thở dốc. Nếu chỉ có chút bản lĩnh này, vậy thì giao hỏa năng ra đây. Tiêu Bạch chắp tay sau lưng, ánh mắt lướt qua Liễu Kình, Lâm Diễm, nhẹ giọng nói. Hai người Liễu, Lâm liếc nhau, trao đổi ánh mắt, rồi khẽ gật đầu. Liệt sơn thương, băng sơn. Cách sơn bát thức, đoạn giang. Liễu Kình tung người nhảy lên không trung, hai tay nắm chặt cây trọng thương, dùng sức đâm xuống. Mũi thương tỏa ra một luồng dao động năng lượng kịch liệt, xuyên thủng không khí, mang theo tiếng rít mơ hồ, thẳng tiến về phía Tiêu Bạch. Phía bên kia, Lâm Diễm cũng bước một loại thân pháp quỷ dị, đến gần Tiêu Bạch. Ngọn lửa trên lưỡi búa lập tức bùng lên, tạo thành một lưỡi đao lửa khổng lồ, mang theo từng đợt khí nóng, khiến không khí có chút vặn vẹo, chém thẳng xuống hắn. Hai luồng thế công này hoàn toàn khác trước, mạnh mẽ hơn nhiều. Kình phong thổi bay quần áo của Tiêu Bạch, hắn thầm gật đầu. Không hổ là những học viên hàng đầu của Già Nam học viện, quả là có chút bản lĩnh. Ý niệm khẽ động, ánh sáng đỏ thẫm phun trào càng thêm kịch liệt, bốc lên trên người hắn, khiến Tiêu Bạch như đang bốc cháy. Bên trên không ngừng có tia sét lóe lên, tiếng dòng điện xèo xèo không ngừng vang lên. Mắt lạnh nhìn hai đạo công kích ngày càng gần, Tiêu Bạch đứng yên không động. Một quả cầu ánh sáng lửa và sấm sét từ trên người hắn bốc lên, dưới sự khống chế của linh hồn lực, lập tức bay lên không. Bính hỏa. Dương lôi. Một tiếng nói nhẹ nhàng vang vọng trong sơn cốc. chỉ thấy quả cầu ánh sáng đỏ thẫm trên không trung như hưởng ứng, phát ra tiếng sấm rền, sau đó hai đạo tia chớp đỏ thẫm nhanh chóng bắn ra. Lôi quang to bằng thùng nước, như thiên lôi giáng xuống. Sắc mặt Liễu Kình và Lâm Diễm đại biến. Cảm nhận được lôi quang đang nhắm vào mình, linh giác của họ không ngừng truyền đến một cảm giác nguy hiểm. Nếu không từ bỏ công kích, để lôi quang rơi vào người, chắc chắn không chết cũng trọng thương. Ánh mắt hai người lóe lên, họ không ngờ Tiêu Bạch lại không để ý đến công kích của họ, mà dùng kiểu ngươi đánh ngươi, ta đánh ta. Tên điên. Lâm Diễm thầm hận trong lòng. Người ta nói hắn là tên điên, bây giờ xem ra, gã này mới là kẻ điên thật sự. Hai người không còn lựa chọn nào khác. Cảm nhận được tia chớp sắp đến gần, họ đành cắn răng chuyển hướng công kích, nhắm về phía đạo lôi quang. Nếu tiếp tục tấn công Tiêu Bạch, hắn sẽ thế nào họ không biết, nhưng họ chắc chắn sẽ phải dưỡng thương mấy tháng. Ở nội viện, thời gian quý giá như vậy, ai có thể trì hoãn mấy tháng? Âm. Thương mang và búa quang va chạm kịch liệt, tạo ra tiếng nổ khiến mọi người trong sân cốc suýt nửa điếc tai. Họ không nhịn được phải bịt tai lại, ánh mắt gắt gao nhìn vào giữa sân. Dù cho hai luồng ánh sáng chói mắt, mọi người vẫn rất muốn biết kết quả bên trong. Đây là loại sấm sét gì? Trên thung lũng, hai vị trưởng lão nhìn quả cầu lôi đình nóng bỏng cách đó không xa, kinh ngạc nói. Trong sấm có lửa, trong lửa có sấm. Lửa và sấm đều là những thứ hung bạo, lực công kích quả thực mạnh mẽ. Bóng người già nua cũng nhìn chằm chằm vào quả cầu ánh sáng như ẩn chứa khí tức hủy diệt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ, theo lời Hổ Kiền, hắn đã từng lấy được hỏa của xích hỏa lôi giao thú, lẽ nào tiểu tử này đã kết hợp nó với đấu khí thuộc tính lôi trong cơ thể để sáng tạo ra? Cũng không đúng. Ngọn lửa này uy lực đã có thể sánh với một số dị hỏa. Xem ra bí mật trên người hắn còn không ít. Nhưng như vậy cũng tốt, nói không chừng hắn thật sự có thể giúp học viện giải quyết tai họa ngầm kia. Trong sơn cốc, chờ ánh sáng dần tan đi, hai bóng người đen nhánh xuất hiện trước mắt mọi người. Một người vẫn đứng thẳng tắp, còn người kia khiến đám người hắc sát đội có chút không dám nhìn. A a, đau chết ta rồi. Không đánh nữa, không đánh nữa, chịu thua chịu thua. Lâm Diễm ngã trên đất, búa vứt sang một bên, không ngừng kêu rên. Hồ Liễu Kình thở ra một ngụm khói đen, cảm nhận được cảm giác tê dại đau đớn khắp người. Hắn liếc nhìn Lâm Diễm trên đất, rồi nhìn về phía Tiêu Bạch vẫn đang chắp tay đứng, trong mắt thoáng qua một tia phức tạp, giọng khàn khàn mở miệng, chịu thua. Nghe vậy, Tiêu Bạch vẫy tay về phía trên đầu, quả cầu ánh sáng đỏ thẫm trên không hóa thành một luồng sáng, biến mất vào trong cơ thể hắn. Mọi người trong sơn cốc lúc này mới hoàn hồn, nhìn về phía bóng người bình tĩnh như ban đầu, trong mắt lấp lánh vẻ kính sợ. Đừng nhìn hai bóng người trong cốc chật vật không chịu nổi, nhưng ở nội viện họ đều là những nhân vật phong quang vô hạn, đều là những người có mặt trong top 20 cường bảng, ai nấy đều ngạo khí 10 phần. Bây giờ tân sinh này một chọi hai, có thể đánh họ thành ra thế này, bản thân lại không hề có chút tổn hao nào. Nhìn dáng vẻ thản nhiên như thể có thêm hai người nữa cũng có thể giải quyết dễ dàng, sợ rằng ngay cả những nhân vật trong top 10 cường bảng cũng không làm được. Lão đại uy vũ. Lúc này, đám tân sinh phía sau phát ra từng tràng reo hò, nhìn về bóng lưng trong cốc, trong mắt tràn ngập vẻ kích động. Ở thế giới này, mạnh chính là chân lý. Ý nghĩa của tu luyện là gì? Chẳng phải là không ngừng trở nên mạnh mẽ sao? Biểu hiện của Tiêu Bạch lúc này càng chứng tỏ điểm đó. Lúc trước đám học viên của kia đối mặt với họ chẳng phải rất ngạo mạn sao? Bây giờ Hắc Bạch sát đội mạnh nhất, chẳng phải cũng đang nhìn lão đại của họ với ánh mắt kính quý sao? Mấy tân sinh may mắn chạy thoát trước đó, không bị xem như mồi nhử, liếc nhìn nhau, khóe miệng có chút đắng chát. Sao họ không phải là mồi nhử của đại ma đầu? Sao lại gọi là lão đại rồi? Bây giờ đi lên gọi lão đại, có phải hơi muộn không? Biểu ca. Huynh không sao chứ? Liễu Phỉ đi đến bên cạnh Liễu Kình, nhìn thân ảnh đầy vết cháy do sấm sét, lo lắng nói. Từ nhỏ đến lớn, biểu ca này luôn là niềm kiêu hãnh của nàng, chưa bao giờ thấy hắn chật vật như vậy. Liễu Kình lúc này đã hồi phục lại, lắc đầu, vẫy tay với mấy người bạch sát đội, nói, đưa hỏa năng tạp của các ngươi ra đi. Lần này là ta có lỗi với các ngươi, yên tâm. Sau khi trở về ta sẽ bù lại cho các ngươi. Ban chủ, nói gì vậy? Một chút hỏa năng thôi mà, cùng lắm thì về làm thêm mấy nhiệm vụ là được. Không sai, ở giác đấu trường đánh thêm vài trận là được. Không có gì to tát. Mấy người vừa nói vừa đưa hỏa năng tạp của mình lên. Liễu Kình nhìn đám huynh đệ này, gật đầu, không nói nhiều, cầm hỏa năng tạp đi đến trước mặt Tiêu Bạch, nhìn hắn thật sâu, nói, ngươi rất mạnh, không phải ta khoác lác, cho dù là những người trong top 10 cường bảng, đối đầu với hai chúng ta liên thủ, cũng sẽ không dễ dàng như ngươi. Rất mong chờ biểu hiện của ngươi ở nội viện, chắc chắn đám người kia sẽ rất ngạc nhiên. Tiêu Bạch gật đầu cười, nhận lấy hỏa năng tạp. Nhìn thấy con số trên đó, nụ cười trên mặt càng tươi hơn. Không ngờ a 50 lão sinh kia cướp được một nửa, cũng không bằng 5 người này. 1,280 điểm, trong đó tấm thẻ của Liễu Kình đã có gần 800 điểm. Lúc này, con số trên thẻ của hắn chính thức đột phá mốc 2000. Ha ha! Ta cũng rất mong chờ được gặp họ. Thái độ của Tiêu Bạch lập tức nhiệt tình hẳn lên. Quả nhiên, không thể cướp của tầng lớp dưới, phải cướp của những kẻ đứng đầu này, một lần là giàu to. Ha ha! Nhìn tốc độ lật mặt của Tiêu Bạch, Liễu Kình cũng có chút buồn cười. Nhưng gã này tuy được gọi là ma đầu, ngược lại cũng là một người chân tình đáng để kết giao. Tiêu Bạch chuyển ánh mắt, nhìn về phía người còn lại. Lâm Diễm thấy Tiêu Bạch nhìn mình, sắc mặt biến đổi, lập tức lại bắt đầu kêu rên. Ôi đau đau quá! Sắc mặt Tiêu Bạch đen lại, gã này dám quyệt nợ. Hỏa năng tạp! Hắn đi tới, ngồi xổm xuống, nghiến răng nói. Cái gì? Ngươi đã đánh ta ra nông nổi này, còn muốn cướp của ta? Lâm Diễm nhìn Tiêu Bạch, một mặt không thể tin nổi hô lên. Ha ha! Tiêu Bạch không ngờ gã này lại quyệt nợ, ngẩng đầu nhìn mấy người hắc sát đội, mắt lộ vẻ lạnh lùng, các ngươi thì sao? Cũng muốn quyệt nợ của ta? Không có không có. Mấy người nhìn Tiêu Bạch mặt đầy vẻ lạnh lùng, dường như chỉ cần một lời không hợp là động thủ, rùng mình một cái, vội vàng khoát tay, móc hỏa năng tạp ra, mặt đầy đau xót đưa qua. Thật nghèo! Sau khi quét hết hơn 200 hỏa năng trên thẻ của mấy người, Tiêu Bạch có chút không hài lòng thầm nói. Bốn người lập tức cảm nhận được tâm trạng của những học viên cũ trước đó, hỏa năng không còn, lại còn bị chê. Chẳng trách bị người ta gọi là ma đầu. Nhìn con số không trên hỏa năng tạp, trong lòng khóc không ra nước mắt gào thét, chê thì đừng có lấy a đến lượt ngươi. Tiêu Bạch cúi đầu, dùng chân đá đá Lâm Diễm, lạnh lùng nói. Ta là người nghèo mà. Tiền của người nghèo ngươi cũng cướp. Ngươi còn có chút lòng đồng cảm nào không? Lâm Diễm biểu môi nói. Lòng đồng cảm. Bọn họ đều gọi ta là ma đầu, không làm chút chuyện tán tận lương tâm thì sao xứng với cái danh xưng này? Cần thứ đó làm gì? Tiêu Bạch cười híp mắt nói, không đưa cũng được. Biết cây tử linh thụ ở Trấn Hòa Bình không? Ta định ở nội viện cũng trồng một cây. Ngươi ngươi sẽ không định treo ta lên chứ? Lâm Diễm đột nhiên có chút hoảng, nuốt nước bọt. Gã này gan lớn đến vậy sao? Đoán đúng rồi. Nhưng không cần lo lắng, cây tử linh thụ treo người chết, còn cây của ta là treo người sống. Để ta nghĩ xem hay là cắm một cây ngay trước thiên phần luyện khí tháp, treo ngươi lên cho người qua lại chiêm ngưỡng, thế nào? Tiêu Bạch một mặt hiền lành cười nói. Mọi người bên cạnh đồng loạt rùng mình một cái. Gã này không hổ là ma đầu, thực sự tà tính. Nếu thật sự bị làm như vậy, sau này ở nội viện cũng không cần lăn lộn nữa. Ma đầu! Coi như ngươi lợi hại. Lâm Diễm nghĩ đến cảnh tượng đó. Sắc mặt có chút tái nhợt, vội vàng móc hỏa năng tạp ra, ném cho Tiêu Bạch. Ha ha! Tiêu Bạch nhận lấy hỏa năng tạp, nhưng vừa cười hai giây đã im bặt, ánh mắt sững sờ nhìn tấm thẻ trong tay. Đây là hỏa năng tạp của ngươi. Tiêu Bạch mặt đầy không thể tin. Nếu không phải mỗi người chỉ có một tấm, hắn đã nghi ngờ gã này đang trêu mình. Đúng vậy! Đã nói rồi mà! Ta là người nghèo! Lâm Diễm một bộ mặt đương nhiên, ánh mắt đầy vẻ trêu tức. Vậy ngươi vừa rồi còn ở đó từ chối mãi, sống chết không lấy ra. Tiêu Bạch lập tức có ý định đánh chết hắn. Vốn nhìn gã này đủ trò xấu xa, còn tưởng trên người hắn hỏa năng rất nhiều, có thể kiếm được một mớ lớn. Không ngờ chỉ có thế này. 12 điểm hỏa năng. Hắn còn không bằng những lão sinh trước đó. Nhìn con số đáng thương trên đó, nếu không phải nơi không đúng, Tiêu Bạch đã có ý định chuyển điểm vào cho hắn. Không còn cách nào. Ta một thân một mình. Kiếm được chút nào hay chút đó, trong tay chỉ có bấy nhiêu, ngươi xem đó mà làm. Lâm Diễm một bộ mặt lợn chết không sợ nước sôi. Tiêu Bạch từ trên xuống dưới nhìn gã không biết xấu hổ này, ánh mắt âm tình bất định. Đây là nhân vật số 2 của cuộc thi săn hỏa năng, chỉ cướp được 12 điểm hỏa năng thật sự không cam tâm. Một lúc sau, hắn từ trong nạp giới lấy ra giấy bút, rồng bay phượng múa viết một lúc rồi đưa cho Lâm Diễm, cười âm hiểm nói, ngoan, ký vào đi. Lâm Diễm nghi ngờ nhận lấy tờ giấy. Không biết cả này trong hồ lô muốn làm cái gì. Nhưng lướt qua nội dung bên trên, mắt hắn trợn tròn, sắc mặt càng lúc càng đen, tay cầm tờ giấy run không ngừng. Mọi người thấy biểu cảm của Lâm Diễm, đều nhón chân lên, ngó vào tờ giấy trong tay hắn, rất tò mò trên đó viết gì mà khiến tên vô lại nổi danh của nội viện lại có vẻ mặt như vậy. Không thể nào. Ta, Lâm Diễm, dù có chết cũng sẽ không ký thứ này. Một tiếng rống bi phẫn vang vọng cả sơn cốc, người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ, ngươi, tên ma đầu lòng dạ hiểm độc. Đây rõ ràng là văn tự bán mình a hắc hắc. Không ký. không ký thì treo ngươi lên cây. Ánh mắt Tiêu Bạch nguy hiểm nhìn hắn, cười âm hiểm nói, yên tâm. Dù treo trên cây, cũng sẽ tính tiền công cho ngươi, dùng để trả nợ. Mẹ nó, ngươi còn là người không? Một ngày 2 điểm hỏa năng tiền công. 800 điểm A, lão tử phải treo đến bao giờ? Lâm Diễm tức giận hai mắt trợn tròn, thở hổn hển nói. Mọi người bên cạnh vốn đang tò mò định đến gần, nghe vậy sắc mặt đại biến, lập tức lùi lại mấy bước, sợ Tiêu Bạch cũng đưa cho họ một tờ, vậy thì thật sự đáng sợ. Không muốn treo cũng được, không phải còn cho ngươi 2 lựa chọn khác sao? Ngươi xem, Tiêu Mỗ đối với ngươi không tệ mà. Tiêu Bạch sờ cằm, vẻ mặt chế nhạo, trong lòng cười lạnh, lại dám đùa giỡn hắn, vậy thì từ từ chơi. Lâm Diễm âm thầm cắn răng, có ý định muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Trên tờ giấy quả thực còn có 2 lựa chọn khác, hoặc là trả hết 800 điểm một lần, hoặc là làm việc cho hắn. 800 điểm, giết hắn cũng không lấy ra được. Nhưng làm việc cho hắn, vốn có thể chấp nhận, nhưng nhìn thấy trên đó viết một ngày 1 điểm hỏa năng, trong lòng đại hận, thà treo trên cây còn hơn. Xem ra ngươi chọn treo cổ rồi. Như vậy cũng kiếm được nhiều hơn một chút. Tiêu Bạch như có điều suy nghĩ gật đầu, đứng dậy, duỗi lưng, cười thản nhiên nói. Đợi đã. Lâm Diễm thấy hắn dường như muốn đi, không khỏi lo lắng. Nhìn dáng vẻ của gã này, không giống như nói đùa, nếu thật sự bị treo lên, nghĩ đến cảnh tượng đó, trong lòng liền có chút sợ hãi. Hắn tùy tiện vẽ vài nét lên tờ giấy, vội vàng nói, ta chọn 3. Ai, thôi được rồi. Bây giờ nghĩ lại 1 ngày 1 điểm quả thực hơi hà khắc. Tiêu Bạch lắc đầu. Ngay lúc Lâm Diễm cho rằng hắn lương tâm phát hiện, từ trong miệng hắn lại thốt ra một câu khiến hắn trố mắt nghẹn họng. Vẫn là treo trên cây đi. Quyết đấu đi. Ma đầu. Lâm Diễm nắm lấy cây búa bên cạnh, liền muốn liều mạng với hắn. Ha ha. Tiêu Bạch trong ánh mắt căm hận của Lâm Diễm, thu lại bản khế ước hắn đã ký, cười nói, chuẩn bị đi làm trả nợ đi. Người làm công. Lâm Diễm trợn trắng mắt, nếu không phải đánh không lại, hắn nhất định phải xử lý gã có tính cách ác liệt này. Trên thung lũng, 2 vị trưởng lão Tô, Hàn nhìn nhau, có chút không biết nói gì cho phải. Chủ trì nhiều cuộc thi săn hỏa năng như vậy, năm nay là lần quái dị nhất. Lão sinh không chỉ bị cướp, hỏa năng không đủ, lại còn phải ký giấy nợ, đây là thao tác gì? Lão Tô, Liễu Kình và Lâm Diễm, là ngươi gọi tới à? Hàn trưởng lão như nhớ ra điều gì, một mặt không hiểu nhìn về phía Tô trưởng lão. Ánh mắt Tô trưởng lão có chút dao động. Hắn làm sao nghĩ đến sẽ xảy ra chuyện này? Nếu lát nữa tiểu tử Lâm Diễm kia đến tìm hắn thanh toán, ân 800 điểm, cộng thêm chỗ Liễu Kình là 1.600 điểm, cái này khiến hắn cũng có chút đau lòng. Hắn không nhịn được nhìn về phía đại trưởng lão. Tô Thiên Thân là đấu tông, làm sao không rõ động tĩnh phía sau, khoát tay áo nói, không cần để ý, 800 điểm hỏa năng tuy không ít, nhưng có thể dính dáng đến một ngũ phẩm luyện dược sư, Lâm Diễm đã chiếm được đại tiện nghi. Ngũ phẩm luyện dược sư. Tiêu Bạch. Tô và Hàn trưởng lão không thể tin nổi nhìn về phía bóng áo đen bên dưới, thần sắc kinh ngạc không thôi. Gã này thế mà còn là một luyện dược sư, hơn nữa còn là ngũ phẩm. Phải biết ngũ phẩm luyện dược sư đã có thể trở thành thượng khách của đấu vương, thậm chí một số đấu hoàng. Gã này mới 18 tuổi thôi mà. Chẳng trách linh hồn lực của hắn mạnh như vậy. Tô trưởng lão lẩm bẩm nói. Đúng vậy. Ai có thể ngờ, tiểu tử này yêu nghiệt như thế. Chẳng trách lúc trước lão hổ không ngừng khen ngợi, điều này căn bản không cần đến a. Hàn trưởng lão khóe miệng giật một cái. Hai người liếc nhau, ánh mắt lấp lóe, 800 điểm hỏa năng mà nói, dường như không nhiều lắm. Nhưng thân là trưởng lão, có nên thận trọng một chút không? Phía bên kia, cách lối ra khu rừng không xa, một đám người nhìn thấy lối ra mờ ảo phía trước, trong lòng vui mừng, vội vàng chạy như điên. Đến lối ra, nhìn thông đạo như vòng xoáy, một đám người ngã phịch xuống đất, lau mồ hôi trên đầu, thở phào một hơi. Lão tử sau này không bao giờ tham gia cuộc thi săn hỏa năng này nữa, quá mẹ nó đáng sợ. Đúng vậy. Vốn định ra oai trước mặt tân sinh, còn có thể thu hoạch hỏa năng, ai ngờ gặp phải tên ma đầu như vậy, đúng là suối quẩy. Vẫn là ra ngoài rồi nói sau, lỡ như tên ma đầu đó đến, chúng ta coi như chạy trốn vô ích. Đừng hoảng, bình tĩnh. Chúng ta đều đã đến trước cửa ra này rồi. Chẳng lẽ tên ma đầu đó còn có thể từ trong thông đạo đi ra sao? Sợ cái gì? Giữa lúc mọi người đang bàn tán, một giọng nói đầy hài hước từ trong thông đạo truyền ra. Hắc hắc. Chủ ta không thể từ trong thông đạo đi ra, nhưng bản long thì có thể nha. Ai? Đám lão sinh đang ngồi bệt trên đất lập tức nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn về phía thông đạo. Trong thông đạo kim quang lóe lên, trong tầm mắt kinh ngạc của mọi người, một sinh vật trong truyền thuyết, khoanh 2 vuốt, lơ lửng trên không, sống động xuất hiện trước mắt. Rồng rồng. Thật sự là rồng. Sau một lúc rung động, có người phản ứng lại trước tiên, thấp giọng nói, đợi đã, các ngươi vừa nghe thấy nó nói gì không? Chủ ta. Nó có chủ. Ai? Chúng ta vừa nãy hình như đang bàn về. Ma đầu Tiêu Bạch. Mọi người đồng thanh, không thể tin nổi nói. Đoán đúng rồi. Tiểu Kim Long duỗi móng vuốt nhỏ, vẫy vẫy đuôi, miệng ngoác đến mang tay hung tợn nói, phụng lệnh chủ ta, cướp đây. Hỏa năng đều giao ra cho bản long. Một đám lão sinh nhìn con Tiểu Kim Long chỉ dài một thước trước mắt, nhất thời cảm thấy có chút mộng ảo. Họ có tài đức gì mà lại bị một con rồng trong truyền thuyết cướp? Nhanh lên! Bản long kiên nhẫn có hạn. Tiểu Kim Long nhìn đám người ngơ ngác, biểu môi, cua cua móng vuốt, xếp hàng, từng người một giao hỏa năng tạp lên. Đừng có giở trò, nếu không. Nói rồi, trên thân nó kim sắc lôi quang lóe lên. Ầm! Mọi người thấy tảng đá lớn cách đó không xa vỡ tan, khóe mắt không ngừng co giật. Cái này mà bổ vào người họ, còn mạng không? Vốn một số người nhìn con Tiểu Kim Long chỉ dài một thước còn có chút nóng lòng muốn thử, lập tức thu lại tâm tư, không thể trêu vào. Khi Tiêu Bạch dẫn một đám người đến lối ra, chỉ thấy trên một tảng đá lớn, Tiểu Kim Long đang nhàm chán nghịch một đống tinh tạp nhỏ. Dưới tảng đá, một đám lão sinh ngoan ngoãn xếp hàng đứng im, không nhúc nhích. Tiểu Kim Long thấy Tiêu Bạch, soạt một cái xuất hiện trước mặt hắn, như hiến vật quý dâng lên hỏa năng tạp. Tiêu Bạch nhận lấy lướt qua, cộng lại cũng tương đương với một nửa lão sinh trước đó, hơn 700 điểm, trung bình mỗi người 20-30 điểm. Sau khi quét hết tất cả hỏa năng tạp, nhìn con số trên đó, hài lòng gật đầu. 3125, đây là. Lâm Diễm lúc này mới hoàn hồn, lẻn đến bên cạnh Tiêu Bạch, nhìn Tiểu Kim Long lắp bắp. Thế nào? Chưa thấy con rồng nào đẹp trai như bản long sao? Tiểu Kim Long liếc xéo hắn một cái, ngạo nghễ nói. Nó biết nói chuyện. Lâm Diễm vừa nói xong, liền phát hiện Tiêu Bạch và Tiểu Kim Long dùng một bộ mặt nhìn kẻ thiểu năng nhìn hắn. Dù cho da mặt hắn dày, cũng có chút đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, khụ tiện miệng hỏi thôi, tiện miệng hỏi thôi. Đám người phía sau cũng kinh ngạc nhìn sinh vật hình rồng này, cảm giác như truyền thuyết chiếu vào thực tế, lần đầu tiên nhìn thấy con rồng được ghi lại trong sách. Liễu Kình lúc này đi tới, ánh mắt có chút ngưng trọng, nghiêm túc nói, mặc dù có chút đường đột, nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu, trước khi thực lực chưa đủ, đừng để nó lộ diện bên ngoài, nếu không ngươi sẽ rất nguy hiểm. Đa tạ nhắc nhở, nhưng không sao. Tiêu Bạch mỉm cười, khoát tay. Chuyện của Tiểu Kim Long không giấu được, nó không phải vật chết, có linh trí. Hơn nữa Tiêu Bạch cũng không muốn hạn chế nó. Còn có người có ý đồ với nó, vậy cũng phải có thực lực đó mới được. Phải biết Tiểu Kim Long một khi rời xa hắn quá xa, sẽ thu hút một thứ. Thứ đó, không chỉ ở Tây Bắc Đại Lục, mà cả Trung Châu, ngoại trừ viễn cổ bát tộc, không mấy ai đỡ được. Nếu không quan tâm đến sống chết của Tiểu Kim Long, về lý thuyết đây đã là một lá bài tẩy cực mạnh. Nhìn ai không vừa mắt, ném Tiểu Kim Long qua, đơn giản là một siêu cấp đại sát khí. Những thế lực trên bề mặt của Trung Châu, e rằng chỉ có Đan Tháp và Hồn Điện có nội tình không bị tiêu diệt hoàn toàn, những thế lực khác, ai đụng ai chết. Ngươi có quyết định là tốt rồi, việc ở đây đã xong, ta về trước. Liễu Kình thấy hắn không để ý, cũng không nói nhiều. Đúng lúc này, một bóng người già nua xuất hiện trước mặt mọi người. Cuộc thi săn hỏa năng, đến đây là kết thúc. Giọng nói già nua của Tô trưởng lão vang vọng bên tai mọi người. Trong phút chốc, bất kể là tân sinh hay lão sinh, đều thở phào nhẹ nhõm. Vì khóa thi này xuất hiện một số biến cố, trải qua thương nghị của ta và hàng trưởng lão, lần này tất cả tân sinh tham gia đều sẽ nhận được 10 điểm hỏa năng. Nhóm do Tiêu Bạch lãnh đạo sẽ nhận được 20 điểm hỏa năng. Đồ Núi và Từ Tố nhận được 30 điểm hỏa năng. Tiêu Huân Nhi và Tiểu Y Tiên là ba người đầu tiên đến lối ra, thưởng thêm thanh hỏa tinh tạp, cộng thêm 30 ngày hỏa năng. Còn Tiêu Bạch, biểu hiện ưu dị, đặc biệt ban thưởng xích hỏa tinh tạp, 100 ngày hỏa năng. Nghe những lời của Tô trưởng lão, bốn phía vang lên một trận xôn xao, từng ánh mắt hâm mộ quét về phía bóng người giữa sân. Không ít lão sinh trong lòng mắng to, cả này bây giờ đã giàu nứt đố đổ vách, học viện lại còn cho phần thưởng lớn như vậy, thật không có thiên lý. Xích hỏa tạp A đó là cấp bậc cao nhất mà học viên già nam học viện có thể đổi được. Thẻ tím trên đó là chuyên dụng cho trưởng lão. Rất nhiều người ở nội viện 5 năm, lúc tốt nghiệp còn chưa được sờ vào xích hỏa tạp. Tô trưởng lão thấy nhiều tân sinh mặt lộ vẻ nghi hoặc, giải thích. Tại nội viện, hỏa tinh tạp chia làm 5 màu đen, lam, thanh, đỏ, tím. Hắc tạp cấp thấp nhất, chỉ có thể tu luyện ở tầng 1-2 của thiên phần luyện khí tháp, lam tạp tầng 3-4, những loại khác cứ thế mà suy ra. Muốn thăng cấp hỏa tinh tạp, chỉ có thể dùng hỏa năng đổi lấy. Hắc tạp lên lam tạp, 100 ngày hỏa năng, lam tạp lên thanh tạp, 200 ngày, phía sau theo thứ tự như thế gấp bội. Sau khi giải thích xong, Tô trưởng lão tay khẽ vung, ba tấm tinh tạp xuất hiện trong tay, một đỏ hai xanh. Cong ngón búng ra, tinh tạp liền lơ lửng trước mặt ba người. Phần thưởng ở ngay bên trong, chuyển hỏa năng trên hắc tạp của các ngươi vào, rồi đưa hắc tinh tạp cho ta. Ba người Tiêu Bạch gật đầu, làm theo, rồi trả lại hắc tinh tạp trống không. Tốt. Tô trưởng lão thu lại hỏa tinh tạp, không nhìn một đôi mắt u oán từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm vào hắn, cười hiếp mắt nói, nếu các ngươi đã thông qua cuộc thi săn hỏa năng, vậy thì, theo ta vào nội viện đi. Vượt qua lối ra, Tiêu Bạch và mọi người xuất hiện trên một sườn núi. Đây là nội viện sao? Nhìn cảnh tượng bên dưới, một đám tân sinh có chút xuất thần lẩm bẩm. Chỉ thấy phía dưới là một thung lũng lõm khổng lồ, giống như bị một thiên thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đập ra trên mặt đất. Những kiến trúc cao vút mọc lên như rừng, nhìn xuống, từng bóng đen như bọ chét lướt qua giữa các tòa nhà. Phóng tầm mắt ra xa, vẫn là một màu xanh tươi tốt, không thấy được điểm cuối của vùng đất lõm này. Khó có thể tưởng tượng, sau lưng ngoại viện, trong dãy núi vô tận này, lại cất giấu một nơi kỳ lạ như vậy. Các tiểu tử, hoan nghênh đến với trung tâm của Già Nam Học Viện, nội viện. Tô trưởng lão nhìn những tân sinh thần sắc rung động, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Mặc dù hàng năm đều thấy cảnh này, nhưng vẫn không chán. Nơi này có thứ ta cần không? Mắt Tiêu Bạch lộ vẻ mong đợi nhìn cảnh tượng nội viện. Mục đích đến Già Nam Học Viện, một là vì Băng Hoàng Hải Ba Đông, hai là Tử Nghiên, ba là Thiên Hỏa Tôn Giả dưới lòng đất. Tử Nghiên và Thiên Hỏa có thể xác định, nhưng nơi tu hành của Băng Hoàng có ở đây không, hắn không chắc lắm. Ngược lại, Thiên Phần Luyện Khí Tháp và Vẫn Lạc Tâm Viêm bên trong mà người khác coi trọng nhất, Tiêu Bạch lại không mấy để tâm, thứ đó đối với hắn không có nhiều tác dụng. Phải biết hiện tại trong cơ thể hắn đã có bốn đạo lôi chủng, muốn nói rèn luyện đấu khí, thì lúc nào cũng đang tiến hành. Cướp hỏa năng là vì thuận tay, dù hắn không cướp lão sinh cũng sẽ đến tìm hắn. Hơn nữa, thành lập thế lực cần vốn khởi động, nếu không thì chỉ cần đưa Huân Nhi và Tiên Nhi thẳng đến lối ra là được, cần gì phải gây ra phiền phức như vậy. Tiêu Bạch ca ca, chúng ta cũng đi thôi. Huân Nhi kéo tay hắn, cười tự nhiên nói. Được. Tiêu Bạch liếc nhìn, xung quanh chỉ còn lại ba người họ, liền dẫn theo hai nàng, đi theo đội ngũ đang hưng phấn la hét như cá giết qua sông phía trước. Đúng rồi, Tiêu Bạch ca ca, huynh để Lâm Diễm kia ký kết khế ước gì vậy, là muốn biến hắn thành người của mình sao? Huân Nhi tò mò hỏi. Tên đó không gia nhập bất kỳ thế lực nào, thực lực ở nội viện cũng không tệ, mặc dù có chút xấu xa, nhưng nhân phẩm và danh tiếng cũng không tồi. Tiêu Bạch gật đầu. Trong nguyên tắc, cả này là một người dám đánh dám liều, trung thành nghĩa khí. Nếu không, hắn lười để ý, chứ đừng nói gì đến khế ước. Thật coi khế ước của Tiêu Mỗ ai cũng có tư cách ký sao? Trong nội viện, cánh cửa gỗ kẽo kẹt hé mở, ánh nắng theo khe cửa len vào, kéo theo mấy cái bóng người dài ngắn khác nhau. Tô trưởng lão đảo mắt nhìn Tiêu Bạch và những người phía sau, cười nói, Tiêu Bạch, sau này đây chính là nơi ở của năm người các ngươi. Tiêu Bạch thầm dùng linh hồn lực quét qua tòa gác lầu này. Tòa nhà có 3 tầng, phòng ốc cũng không ít. 5 người sao? Đồ Ngu gãi đầu, khuôn mặt đen nhẽm hơi ửng hồng, Tô trưởng lão, lúc nãy ta thấy chỗ của Mộc Xuyên chỉ có 4 người, ta đến đó ở có được không? Tiêu Bạch và mấy người còn lại nhìn Đồ Ngu với ánh mắt đầy ẩn ý, gã này lúc ở bên kia đã có vẻ ngập ngừng, xem ra ý không ở lời, mà là hướng về phía nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn kia. Tô trưởng lão cười lắc đầu, chỉ cần bọn họ không phiền, ta thì không có vấn đề gì. Là người từng trải, ông thừa biết lý do, dẫu sao ông cũng từng có một thời tuổi trẻ. Đồ Ngu nháy mắt với Tiêu Bạch, nói, hắc hắc. Lão đại, ta không làm phiền ngài nữa, có việc gì cứ cho người gọi ta là được. Nói rồi, hắn vội vàng rời đi. Vừa ra khỏi cổng lớn, Đồ Ngu mới vỗ ngực một cái. Hú hồn. Trong 5 người, 2 người là nữ nhân của lão đại, người còn lại cũng là nữ, hắn đường đường một đấng nam nhi, nếu dám ở lại đây, không bị lão đại giết chết mới lạ. Đối với 4 người các ngươi, ta sẽ không dặn dò những điều cần chú ý như các tân sinh khác. Nói thẳng ra, nội viện này chỉ có 4 chữ, cường giả vi tôn. Nội viện không giống ngoại viện, không có lớp học hay những thứ tương tự. Chỉ cần có đủ hỏa năng, các ngươi có thể vào Thiên Phần Luyện Khí Tháp để tu luyện. Tu luyện ở đó hiệu quả hơn bất kỳ lớp học nào. Điều duy nhất cần lưu ý là đừng bỏ lỡ cơ hội học viện tổ chức cho học viên vào tháp mỗi tuần một lần. Ngoài ra, trong nội viện còn có đấu kỹ quán, công pháp các. Nếu muốn có công pháp đấu kỹ, các ngươi có thể đến đó xem, nhưng tất nhiên là không miễn phí, cần phải dùng hỏa năng để đổi. Nếu cảm thấy hỏa năng không đủ, có thể đến nhiệm vụ điện và sân thi đấu. Nhiệm vụ điện mỗi tháng sẽ định kỳ công bố các nhiệm vụ với độ khó khác nhau. Nếu không muốn làm nhiệm vụ lặt vặt, cũng có thể đến sân thi đấu, đó là nơi nhanh nhất để kiếm được lượng lớn hỏa năng. Đương nhiên, điều này đòi hỏi phải có đủ thực lực, nếu không, các ngươi sẽ thua sạch túi. Tóm lại, nội viện tự do hơn ngoại viện rất nhiều. Lựa chọn thế nào là do các ngươi quyết định. Thôi được, hôm nay cũng không còn sớm, thu dọn một chút rồi nghỉ ngơi đi. Nếu có chuyện gì, có thể đến tìm ta. Nói xong, Tô trưởng lão phất tay, xoay người bước ra ngoài. Khi đến cửa chính, ông như nhớ ra điều gì, quay đầu lại nói, à phải rồi, Tiêu Bạch. Tiêu Bạch để Huân Nhi các nàng vào trong trước, rồi bước tới cửa, nghi hoặc hỏi, Tô trưởng lão, có chuyện gì sao? Gương mặt già nua của Tô trưởng lão có chút ngượng ngùng, ánh mắt mang theo vẻ mong đợi, ta nghe đại trưởng lão nói ngươi là ngũ phẩm luyện dược sư, không biết ngươi có thể luyện chế đấu linh đan không? Tiêu Bạch nhìn Tô trưởng lão, thoáng chốc đã hiểu ra, trong lòng không khỏi có chút cạn lời. Từ khi đến học viện già nam, đây đã là lần thứ hai hắn nghe đến tên loại đan dược này. Hắn cười nói, Tô trưởng lão bây giờ đã là bát tinh đấu vương, chẳng lẽ chưa từng dùng qua sao? Tô trưởng lão lắc đầu nói, chưa từng. Tại học viện già nam, rất nhiều trưởng lão đều bị kẹt ở cảnh giới đấu vương. Đấu linh đan luôn là món hàng khan hiếm, thỉnh thoảng xuất hiện cũng sẽ bị một đám lão già tranh giành. Lão phu vì chức trách nên không thể rời khỏi học viện quá lâu để tham gia đấu giá hội, vì vậy vẫn cứ kéo dài mãi. Tiêu Bạch như có điều suy nghĩ, vậy sao? Chẳng lẽ ngài không tìm Hỏa trưởng lão? Vừa nghe đến cái tên đó, gân xanh trên trán Tô trưởng lão liền nổi lên, tức giận nói, khỏi phải nhắc đến lão già đó. Lão già này ban đầu còn vỗ ngực cam đoan với lão phu là không có vấn đề gì, kết quả ta tân tân khổ khổ góp đủ ba phần dược liệu đều bị lão làm hỏng sạch. Tiêu Bạch nhìn bộ dạng nổi trận lôi đình của ông, suýt nữa thì bật cười. Không ngờ Tô trưởng lão, người trông có vẻ ôn hòa, cũng có lúc tức giận như vậy. Trừ Triệu trưởng lão ở ngoại viện, đây đã là nạn nhân thứ hai của Hỏa trưởng lão rồi. Tiêu Bạch mỉm cười lắc đầu, đấu linh đan, ta chưa từng luyện chế qua. Tô trưởng lão nghe vậy, trong đôi mắt đục ngầu thoáng qua vẻ thất vọng, ngay cả ngươi cũng không được sao. Ông còn nghĩ rằng với linh hồn lực mạnh mẽ như vậy, Tiêu Bạch chắc hẳn sẽ đáng tin cậy hơn lão già Hỏa trưởng lão kia. Khi nghe đại trưởng lão nói Tiêu Bạch là ngũ phẩm luyện dược sư, ông đã vô cùng kích động. Chỉ cần có một viên đấu linh đan, ông sẽ cách đấu hoàng không xa nữa. Không ngờ hắn cũng không làm được. Tô trưởng lão đừng vội. Ta chỉ nói là chưa từng luyện chế, chứ không phải là không thể luyện. Tiêu Bạch do dự một chút rồi nói, vừa rồi nghe nói trong nội viện đấu linh đan rất khan hiếm, chắc hẳn có rất nhiều trưởng lão đều có dược liệu nhưng lại không có luyện dược sư. Hay là thế này, chỉ cần Tô trưởng lão tìm được ba người cần luyện chế đấu linh đan, ta chắc chắn sẽ luyện chế thành công, ngài thấy thế nào? Khóe miệng Tô trưởng lão giật một cái, ánh mắt đầy hoài nghi. Ngươi muốn lấy dược liệu để luyện tay à? Kẻ luyện tay trước đó chỉ hại một mình ông, còn tiểu tử này thì tham vọng hơn, muốn hố luôn ba người. Cái gì gọi là luyện tay? Tiêu Bạch ra vẻ không vui, đấu linh đan là lục phẩm đan dược, trừ phi là lục phẩm đỉnh phong luyện dược sư trở lên, ai dám cam đoan tỷ lệ thành công 100%. Cái này gọi là chi phí đầu tư ban đầu. Tô trưởng lão đảo mắt xem thường, thầm nghĩ, thế mà chẳng phải là một. Lũ luyện dược sư các ngươi đúng là cùng một dục. Tất cả đều là cao thủ lương lẹo. Lão già Hỏa trưởng lão thì nói chỉ cách thành công một bước nữa, còn tiểu tử này thì bày ra chi phí đầu tư ban đầu. Hóa ra không phải dược liệu của mình nên không thấy sót. Do dự một lúc, Tô trưởng lão cắn răng nói, thôi được. Lão phu tin ngươi một lần, ta sẽ về liên lạc với hai người nữa. Tiêu Bạch mỉm cười không chút ngạc nhiên, gật đầu nói, Tô trưởng lão không cần lo lắng. Ta tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Có điều. Dưới ánh mắt nghi hoặc của Tô trưởng lão, Tiêu Bạch chậm rãi mở miệng. Quy củ của luyện dược sư, ngài biết chứ? Tô trưởng lão bị nghẹn họng, bực bội khoát tay, biết rồi ba phần dược liệu, 800 ngày hỏa năng chứ gì? Yên tâm, sau khi thành công sẽ không thiếu phần của ngươi. 800 ngày hỏa năng. Tiêu Bạch nhíu mày, đây là tình huống gì? Cẩn thận nhớ lại, hắn hình như đâu có đặt ra quy củ 800 ngày hỏa năng nào. Tô trưởng lão dè dặt hỏi, đại trưởng lão nói, tên nhóc Lâm Diễm kia chỉ tốn 800 ngày hỏa năng đã mời được ngươi, một ngũ phẩm luyện dược sư. Cho nên, 800 ngày hỏa năng luyện một lần đan, chắc là không có vấn đề gì chứ. 800 ngày hỏa năng, cho dù ông là trưởng lão, cũng không phải là con số nhỏ. Tiểu tử này đừng có mà sư tử ngoạm. Lần này đến phiên Tiêu Bạch có chút ngẩn người. 800 ngày hỏa năng của Lâm Diễm là dựa vào số hỏa năng hắn lấy được từ trên người Liễu Kình mà quyết định. Không ngờ cái này còn có thể trở thành giá quy định. Sớm biết thế đã hết giá tên Lâm Diễm kia 8.000 ngày rồi. Được thôi. Tiêu Bạch lắc đầu, gạt đi ý nghĩ không thực tế trong đầu và đồng ý, 800 ngày, cũng đã là một cái giá khá cao rồi. Tốt lắm, chúng ta cứ quyết định như vậy. Ta đi tìm người ngay đây, ngày mai sẽ có kết quả. Nói xong, Tô Tô trưởng lão vội vã xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng vội vã của Tô trưởng lão, Tiêu Bạch khẽ cười. Hắn biết tại sao ông lại gấp gáp như vậy. Vừa rồi hắn cảm nhận được luồng đấu khí không ổn định trong cơ thể ông, hẳn là sắp đột phá cửu tinh đấu vương. Một khi đột phá, nếu dùng đấu linh đan, sẽ có tỷ lệ đột phá lần nữa, đạt tới cảnh giới đấu hoàng. Chuyện này đặt lên người ai mà không sốt sắng cho được. Giao dịch lần này cũng khiến Tiêu Bạch thực sự ý thức được địa vị của một luyện dược sư cao cấp. Trước đây hắn chỉ biết qua nguyên tắc, nhưng sức mạnh của con chữ cuối cùng cũng không thể sâu sắc bằng kinh nghiệm thực tế. Xem ra, lần giao dịch với dược lão quả là vô cùng sáng suốt. Cái nghề này thật sự quá thơm. Tình hình của các trưởng lão cũng cho Tiêu Bạch một ý tưởng mới cho kế hoạch tương lai. Hắc giác vực này tuy hỗn loạn, nhưng lại là một miếng thịt mỡ béo bở. Tài nguyên ở đây gần như đứng đầu Tây Bắc Đại Lục, đồ vật từ khắp nơi trên đấu khí đại lục đều hội tụ về đây, nhưng lại không có một thế lực nào chuyên buôn bán và luyện chế đan dược. Thế lực có chút manh nha thì chỉ có Hàng Phong ở Phong Thành. Nếu thành lập một thế lực ở đây, không dựa vào nhân mạch mà chỉ lấy lợi ích làm tôn chỉ, sau khi giết chết Hàng Phong, độc chiếm thị trường, thì tài nguyên kiếm được có thể nói là khổng lồ. Bản thân Tiêu Bạch có thể không cần những thứ này, nhưng Tiểu Y Tiên các nàng thì cần. Chuyện này đối với sự trưởng thành của các nàng rất có ích. Có điều, đây không phải là chuyện một mình hắn có thể gánh vác, mà cần một lượng lớn luyện dược sư. Đan dược cao phẩm cấp hắn có thể tự mình ra tay, nhưng nếu đan dược phẩm cấp thấp cũng phải do hắn luyện chế, sẽ làm chậm trễ tu hành, có chút lợi bất cập hại. Xem ra có thời gian phải đi tìm Hỏa trưởng lão tâm sự một phen, dưới trướng ông ta có không ít luyện dược sư, đây có vẻ là một phương án khả thi. Suy nghĩ hồi lâu, Tiêu Bạch cảm thấy hợp tác với luyện dược hệ của Học viện Già Nam là một phương thức rất tốt. Hắn cung cấp dược liệu, luyện dược hệ cung cấp nhân thủ, vừa có thể bồi dưỡng học viên, vừa tăng thêm kinh nghiệm luyện dược cho họ, quả là đôi bên cùng có lợi. Tiêu Bạch ca ca, trời tối rồi. Huynh đứng đây làm gì vậy? Huân Nhi lúc này đi tới, đôi mắt đẹp tò mò nhìn hắn. Tiêu Bạch cười lắc đầu, lúc này mới hoàng hồn, đem ý nghĩ cất vào lòng. Mọi việc đều phải có dự tính trước, đây là thói quen của hắn. Cứ việc bây giờ chuyện vẫn chưa chắc chắn, nhưng cứ từ từ mà đến. Chỉ cần có kế hoạch, sẽ có mục tiêu hành động, cuối cùng cũng có ngày đạt được mục đích, không vội. Huân Nhi kéo lấy bàn tay hắn, nhẹ giọng cười nói, huynh đang nghĩ gì mà thất thần thế. Tiêu Bạch đưa tay vuốt ve gương mặt xinh như hoa của nàng, cười nói, đang nghĩ làm sao để cưới được Huân Nhi về nhà, giúp chồng dạy con. Tim Huân Nhi tức thì đập thình thịch, trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một tầng ửng hồng dịu dàng, tựa như đóa hoa đào mới nở, thanh nhã mà tinh tế. Nàng khẽ nguyết, phỉ phui. Đồ đáng ghét. Nhìn Huân Nhi ngượng ngùng quyến rũ, Tiêu Bạch chậm rãi đến gần, hai tay dịu dàng ôm lấy eo nàng, kéo nàng vào lòng. Huân Nhi khẽ cụp mắt, tựa trán lên vai hắn. Cảm nhận được bàn tay ấm áp của hắn nhẹ nhàng đặt bên hông, một luồng hơi ấm tức thì lan tỏa khắp toàn thân, trong lòng dâng lên một cảm giác an tâm. Dưới ánh trăng dịu dàng, hai người không nói thêm gì nữa. Bóng hai người quyện vào nhau trên mặt đất, dệt nên một bức tranh ấm áp. Trăng lặn mặt trời mọc, một đêm chậm rãi trôi qua. Trong một căn phòng trên tầng 3, Tiêu Bạch từ trong tu luyện chậm rãi tỉnh lại, nhảy xuống khỏi giường. Vận động gân cốt một chút, nhìn căn phòng sáng sủa sạch sẽ xung quanh, đáy mắt Tiêu Bạch thoáng qua một tia ấm áp. Đây là do hôm qua hai tiểu cô nương giúp hắn dọn dẹp. Từ Tố sợ làm phiền bọn họ nên đã tự mình ở tầng 1, tầng 2 là của Huân Nhi và Tiên Nhi, còn tầng 3 thì dành cho hắn. Bỗng nhiên, dưới lầu truyền đến một trận âm thanh, dường như có hai người đang giao thủ. Tiêu Bạch đi đến đẩy cửa sổ ra nhìn xuống, chỉ thấy hai bóng hình xinh đẹp đang lướt qua lướt lại. Một luồng đấu khí màu vàng kim và một luồng màu xám từ trên người hai nàng tuôn ra, va chạm vào nhau, tạo ra từng trận kình phong trên khoảng sân trống trước lầu cát. Ha ha! Hai cô nàng này! Tiêu Bạch cười tủm tỉm gác tay lên bệ cửa sổ xem. Đến đoạn cao hứng, hắn còn cao giọng hô, Huân Nhi cố lên. Một chiêu này tựa như thiên thần hạ phàm, xé nát cả khung trời, kinh thiên động địa. Tiên Nhi cố lên. Một chiêu này thật lợi hại. Sóng cả cuộn trào, hủy thiên diệt địa, thế gian hiếm có. Kết quả, hắn nhận lại hai cặp mắt đẹp lườm mít. Hai người lập tức thu tay, những lời tán dương khoa trương đó nghe đến mức các nàng đỏ cả mặt. Người không biết chuyện còn tưởng là hai vị đấu đế đang giao thủ, làm gì còn tâm tư mà tỉ thí nữa. Cốc, cốc. Đúng lúc này, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Tiêu Bạch từ cửa sổ tầng 3 nhẹ nhàng nhảy xuống, phất tay ngăn Tiểu Y Tiên đang định đi mở cửa, nói, để ta. Tô trưởng lão, hiệu suất của ngài cao thật đấy. Mở cửa ra, nhìn ba vị lão nhân ngoài cửa, Tiêu Bạch cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, cười nói với Tô trưởng lão dẫn đầu. Tô trưởng lão cười ha hả, lão phu đâu có được như ngươi, thiên phú xuất chúng. Có cơ hội đột phá, đương nhiên phải nhanh tay một chút. Đối với Tiêu Bạch, ông hoàn toàn xem hắn như người cùng đẳng cấp, chứ không đối xử như những tân sinh khác. Dù sao tuổi hắn có nhỏ đi nữa, thì ngũ phẩm luyện dược sư là thật, xứng đáng được đối đãi như vậy. Đến đây, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Liễu trưởng lão, còn đây là Đoạn trưởng lão. Tiêu Bạch hướng hai người gật đầu cười, sau đó xoay người đi vào trong sảnh chính, ba vị trưởng lão, mời vào trong nói chuyện. Ba vị lão giả nối đuôi nhau đi vào. Sau khi ngồi xuống trong đại sảnh, Tiểu Y Tiên dịu dàng hiền thục rót trà cho mấy người, rồi đi đến đứng cùng Huân Nhi. Tiêu Bạch bưng chén trà lên uống một ngụm, sau đó đặt xuống, mở lời trước, Liễu trưởng lão, Đoạn trưởng lão, chắc hẳn Tô trưởng lão đã nói với các vị rồi. Đấu linh đan này ta cũng là lần đầu luyện chế, cho nên không thể cam đoan 100% thành công. Điểm này các vị có thể chấp nhận được không? Ánh mắt hắn lướt qua hai vị lão giả, một người là Thất Tinh Đấu Vương, còn người kia, nhìn vào dao động trên người, lại là Cửu Tinh Đấu Vương. Hai vị lão giả nhìn nhau, sau đó Liễu trưởng lão, vị Cửu Tinh Đấu Vương, mở miệng, Tiêu Bạch tiểu hữu, tối qua lão Tô đã nói rõ tình hình. Chúng ta cũng đã quyết định xong mới đến. Mặc dù không phải luyện dược sư, nhưng một vài tình huống về luyện dược, đám lão già chúng ta cũng biết. Coi như lục phẩm luyện dược sư luyện chế lục phẩm đan dược cũng có tỷ lệ thất bại, cho nên ngươi không cần có gánh nặng tâm lý gì cả. Vị trưởng lão này cũng quá thông tình đạt lý đi. Tiêu Bạch trong lòng kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía Tô trưởng lão. Dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, Tô trưởng lão đang thưởng trà ngẩng đầu lên, rất đắc ý nháy mắt với hắn một cái. Ông đã đi tìm lão già Hỏa trưởng lão đáng ghét kia trước, xác nhận thực lực luyện dược của Tiêu Bạch, sau đó mới dùng danh nghĩa của đại trưởng lão để kéo hai người này tới. Vẫn là lời của đại trưởng lão có tác dụng, nếu không, sao ông có thể trong một đêm kéo được hai người, và sao những trưởng lão này lại tin tưởng một tân sinh như Tiêu Bạch? Mặc dù biết hắn là ngũ phẩm luyện dược sư, bọn họ vẫn tin tưởng Hỏa trưởng lão hơn, cho dù từng bị Hỏa trưởng lão hố. Tốt lắm. Các vị trưởng lão đã tín nhiệm Tiêu Bạch như vậy, ta nhất định sẽ tận lực, vì các vị luyện chế ra đan dược. Tiêu Bạch vỗ tay cười nói, trong lòng cũng rất vui mừng. Cơ hội luyện tay miễn phí đưa đến cửa, sao có thể bỏ qua? Phải biết, đan dược phẩm cấp càng cao, cơ hội luyện tay lại càng ít, bởi vì tài liệu khó tìm. Hai vị trưởng lão cũng cực kỳ dứt khoát, để lại dược liệu rồi trực tiếp rời đi, tốt. Dược liệu ở đây, chúng ta chức trách tại thân, không tiện ở lâu, xin cáo từ trước. Nếu ở nội viện gặp phải tình huống gì, ngươi có thể đến tìm chúng ta. Tô trưởng lão lúc này cũng đứng dậy, từ trong nạp giới lấy dược liệu ra đưa cho Tiêu Bạch. Tiêu Bạch, ngươi nhất định phải luyện chế ra đan dược đấy nhé. Lão phu không muốn lại phải đi góp dược liệu lần nữa đâu. Tiêu Bạch nhận lấy dược liệu, cười nói, yên tâm đi. Ta sẽ cố hết sức. Vậy thì tốt. Tô trưởng lão nghe được câu nói có chút quen tai này, không quá để ý, gật đầu cười rồi cũng rời đi. Trên đường trở về, Tô trưởng lão cẩn thận hồi tưởng lại, hình như lần trước Hỏa trưởng lão cũng đảm bảo với ông như vậy. Ông thoáng giật mình, trong lòng không ngừng tự an ủi, Hỏa lão đầu đã nói thuộc luyện dược của Tiêu Bạch còn mạnh hơn lão, chắc sẽ không có gì ngoài ý muốn đâu. Sẽ không. Trong một căn phòng trống trên tầng 3, mùi thuốc nồng nặc bao trùm khắp phòng, hít một hơi sâu khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Tinh lãnh nguyên quả, tơ vàng hỏa liên, lưu vân thanh ngọc tủy, lục giai ma hạch. Nữ tử mặc váy trắng dịu dàng tựa như một cánh bướm vui vẻ, đôi mắt trong veo như nước mùa thu tràn ngập niềm vui. Bàn tay trắng nõn của nàng sắp xếp từng cây dược liệu cực kỳ quý hiếm, miệng nhỏ hồng nhuận không ngừng lẩm nhẩm tên các loại dược liệu. Tiêu Bạch khoanh chân ngồi một bên, trong mắt chứa đầy ý cười, yên lặng nhìn Tiểu Y Tiên bận rộn không ngừng. Sau khi Tô trưởng lão rời đi, Tiêu Bạch nói mấy ngày tới phải nghiên cứu luyện chế đan dược, Tiểu Y Tiên liền tự động xung phong đến giúp hắn, muốn học hỏi về luyện dược. Hiếm thấy nàng có hứng thú như vậy, Tiêu Bạch cũng vui vẻ đồng ý. Sắp xếp xong dược liệu, Tiểu Y Tiên bước những bước sen nhỏ nhẹ nhàng đến bên cạnh Tiêu Bạch, gương mặt xinh đẹp cười tươi tắn, trông vô cùng đáng yêu. Báo cáo Tiêu đại sư, tiểu nữ tử đã chuẩn bị xong toàn bộ dược liệu, 9 phần dược liệu một cái cũng không thiếu. Tiêu Bạch xoa đầu nàng, cười nói, tốt lắm. Tiên nhi học đồ, hãy đứng một bên đợi, yên lặng quan sát bản đại sư luyện đan. Tiểu Y Tiên nắm chặt nắm tay nhỏ, lắc lắc cổ vũ Tiêu Bạch, ừm. Tiểu Bạch cố lên, huynh nhất định có thể. Yên tâm đi. Chỉ là lục phẩm đan dược mà thôi, cứ xem vi phu trổ tài một cách dễ như trở bàn tay đây. Tiêu Bạch mỉm cười, vung tay lên, một chiếc dược đỉnh to lớn đen như mực ầm vang rơi xuống trước mặt. Dược đỉnh toàn thân đen bóng, phía trên khắc những đường vân hỏa diễm kỳ dị. Đây là chiếc đỉnh mà Hỏa trưởng lão đã tặng hắn vào ngày thi tuyển khi thấy hắn không có dược đỉnh. Mặc dù không phải là đỉnh quý hiếm gì, nhưng so với chiếc ô một đỉnh của hắn thì tốt hơn nhiều. Món đồ kia luyện chế vài loại đan dược phẩm cấp thấp thì còn được, lần này có cả lục giai ma hạch, không phải chuyện đùa. Vạn nhất phát nổ, uy lực tương đương với một đòn của đấu hoàng, không phải dược đỉnh nào cũng chịu nổi. Ý cười trong mắt Tiêu Bạch dần tan biến, thần sắc trở nên nghiêm túc. Mặc dù miệng nói thì nhẹ nhàng, nhưng lục phẩm đan dược và ngũ phẩm đan dược cuối cùng vẫn khác nhau. Cứ nhìn hỏa trưởng lão của Học viện Già Nam và hội trưởng luyện dược sư công hội của Gia Mã Đế Quốc là biết, bị kẹt ở ngũ phẩm nhiều năm mà vẫn chưa tìm được cơ hội đột phá lục phẩm. Luyện dược sư đến ngũ phẩm rồi, mỗi một phẩm cấp trên đó đều là một ngưỡng cửa lớn. Không vì gì khác, chỉ bởi vì từ lục phẩm trở lên, đan dược luyện chế ra sẽ bắt đầu có linh tính. Bất kể linh tính này nhiều hay ít, đây đều là một bước nhảy vọt về bản chất của đan dược. Bàn tay trắng nõn của hắn khẽ đưa ra, một luồng lôi đình hỏa diễm màu đỏ thẫm chợt xuất hiện. Khi ngọn lửa này xuất hiện, Tiểu Y Tiên chợt cảm thấy nhiệt độ xung quanh tăng vọt, trên da không ngừng truyền đến cảm giác tê dại kèm theo đau đớn nhẹ. Chỉ thấy luồng sáng đỏ thẫm kia hóa thành một vệt sáng, chui vào trong dược đỉnh. Trong nháy mắt, ngọn lửa bùng lên hừng hực, mang theo tiếng sấm nhỏ, bốc lên trong dược đỉnh, bao trùm toàn bộ không gian bên trong. Tiêu Bạch sắc mặt bình tĩnh nhìn ngọn bính hỏa đang cuộn trào trong đỉnh, linh hồn lực lướt qua từng cây dược liệu bên cạnh. Khi nhiệt độ trong đỉnh đạt đến một mức thích hợp, hắn vung tay, một gốc tơ vàng hỏa liên màu đỏ rực mang theo những sợi tơ vàng li ti chậm rãi lơ lửng bay lên, bị ném thẳng vào trong đỉnh đen. Tơ vàng hỏa liên vừa vào trong dược đỉnh, lập tức bị ngọn lửa đỏ thẫm như con sói đói vồ lấy, nuốt chửng nó. Trong chốc lát, nó nhanh chóng khô héo đi, kèm theo từng tia lôi quang, nhưng lại không hóa thành tro tàn. Ngược lại, trong quá trình khô héo, từng giọt chất lỏng màu vàng hồng từ bề mặt của nó thẩm thấu ra, trượt xuống, lơ lửng trong lôi đình hỏa diễm, không ngừng cuộn trào. Thời gian trôi qua, thân của hỏa liên đã hóa thành tro bụi, trong đỉnh chỉ còn lại một khối chất lỏng màu vàng hồng nhỏ. Ban đầu nó còn rất vẫn đục, nhưng dần dần trở nên ngày càng óng ánh trong suốt, trông có chút lộng lẫy. Không hổ là luyện dược sư, cách tinh luyện dược tính này so với y sư quả thực quá thô sơ. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp chăm chú nhìn vào dược đỉnh, thầm khen một tiếng. Kể từ khi tu luyện thiên tâm cảm ứng thiên mà Tiêu Bạch truyền cho, linh hồn lực của nàng tăng trưởng nhanh chóng, quan sát hắn luyện dược đã không còn như trước, không cảm nhận được tình hình bên trong dược đỉnh nữa. Đang lúc cảm thán, dược đỉnh bỗng nhiên rung lên nhẹ nhẹ, bên trong phát ra từng tiếng kim loại va chạm thanh thúy. Tiểu Y Tiên biến sắc, cảm nhận được khối chất lỏng vàng hồng trong đỉnh đang lan ra từng sợi tơ vàng hồng, ẩn chứa dao động năng lượng cực kỳ mạnh mẽ, không ngừng va vào thành đỉnh. Nàng không khỏi lộ ra vẻ căng thẳng, "Tiểu Bạch, cái này đây là chuyện gì? Chẳng lẽ?" "Tiên nhi không cần lo lắng. Lục phẩm dược liệu khác với những dược liệu cấp thấp trước đây, năng lượng ẩn chứa trong nó cực kỳ mạnh mẽ, có một loại hiệu ứng phản kháng. Cho nên khi luyện chế đan dược cao phẩm cấp, thực lực bản thân, bất kể là tu vi đấu khí hay linh hồn cảm giác, đều cực kỳ quan trọng. Bằng không, chỉ riêng sự phản kháng năng lượng của dược liệu thôi, luyện dược sư đã không chịu nổi, nói gì đến luyện dược." Sắc mặt Tiêu Bạch không chút thay đổi, một bên nhẹ giọng giảng giải cho Tiểu Y Tiên, một bên nhẹ nhàng phất tay. Chỉ thấy ngọn lôi đình hỏa diễm màu đỏ trong dược đỉnh tức thì tăng vọt, bao trùm toàn bộ thành đỉnh. Mà những sợi tơ đang lan ra kia, như bị kinh động, lập tức rút lui trở về. "Thì ra là vậy." Tiểu Y Tiên lè chiếc lưỡi thơm tho, không ngờ lục phẩm dược liệu lại lợi hại đến thế, ánh mắt nàng ánh lên vẻ khác lạ khi nhìn về phía Tiêu Bạch. Hơn nữa, khi luyện chế đan dược cao phẩm cấp, phẩm chất của ngọn lửa cũng cực kỳ quan trọng. Giống như tơ vàng hỏa liên, một loại lục phẩm dược liệu, ngọn lửa tầm thường rất khó để hoàn toàn chiết xuất được tinh hoa dược tính của nó. Cho dù có thể chiết xuất, cũng phải tốn rất nhiều thời gian, hơn nữa phẩm chất cực kém, tạp chất trong đó rất nhiều, căn bản không đạt được yêu cầu luyện chế lục phẩm đan dược. Cho nên dị hỏa mới có sức hấp dẫn trí mạng đối với luyện dược sư. Nó không chỉ có thể nâng cao hiệu suất luyện dược, mà còn có thể nâng cao chất lượng luyện chế. Một bên chú ý biến hóa trong đỉnh, một bên giảng giải kiến thức luyện dược cho nàng, đối với tiên nhi, Tiêu Bạch không hề giấu giếm, chỉ cần nàng có hứng thú, hắn đều sẽ dốc túi truyền thụ. Thời gian chờ đợi cực kỳ nhàm chán, nhưng Tiểu Y Tiên lại không cảm thấy vậy. Nghe giọng nói ấm áp của Tiêu Bạch giảng giải cho nàng đủ loại kiến thức luyện dược, ánh mắt nàng sáng ngời, trong lòng vô cùng xúc động và vui sướng. Người đàn ông trước mắt này đối với nàng, đã có thể nói là cưng chiều hết mực. Biết nàng là ách nan độc thể, không những không xa lánh, ngược lại còn tìm cho nàng biện pháp giải quyết. Đến Học viện Già Nam, lại sợ ách nan độc thể bộc phát quá mức khó chịu, liền tìm cho nàng công pháp. Công pháp cần linh hồn mạnh mẽ, lại truyền thụ cho nàng công pháp linh hồn trân quý. Biết nàng có ước mơ làm luyện dược sư, lại tốn công tốn sức tìm cho nàng biện pháp để trở thành luyện dược sư. Giờ đây lại không hề giấu giếm mà truyền thụ đủ loại kiến thức luyện dược. Tiểu Y Tiên tay chống cằm, đôi mắt đẹp si ngốc nhìn hắn, khẽ nói, "Tiểu Bạch, tại sao huynh lại tốt với tiên nhi như vậy?" Tiêu Bạch khẽ giật mình, không ngờ cô nàng này lại đột nhiên hỏi một câu như vậy. Hắn tự hỏi trong lòng, tốt với Tiểu Y Tiên ư, ban đầu tiếp cận nàng là vì ảnh hưởng của nguyên tắc, là mọi thứ đều cảm thấy như là lẽ dĩ nhiên. Nhưng sau một thời gian dài chung sống, cô gái dịu dàng độc lập này, sớm đã bất tri bất giác đi vào lòng hắn, càng không cảm thấy có gì lạ nữa. Còn nhớ trong tiểu sơn cốc ở ma thú sơn mạch, đêm đó sau khi nàng kể xong câu chuyện, đã hỏi ta câu cuối cùng là gì không? Tiêu Bạch sau khi hoàn hồn, nhìn Tiểu Y Tiên mà ánh mắt vẫn luôn dán vào người mình, nhẹ giọng hỏi. Tiểu Y Tiên trong mắt hiện lên vẻ ngượng ngùng, gương mặt xinh đẹp ửng hồng, ánh mắt lãng đi, lời gì chứ? Ta không biết. Tiêu Bạch thấy thần sắc của nàng, sao còn không biết cô nàng này đến tận hôm nay vẫn còn cứng miệng, đánh chết cũng không thừa nhận. Khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười dịu dàng, chậm rãi thì thầm, đợi nàng tóc dài đến eo lại sợ tháng năm trôi vội, chỉ nguyện trời xanh không phụ mong nàng tháng năm an lành. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cảm giác từng chữ như đánh thẳng vào đáy lòng. Trong lòng nàng đầu tiên là chua xót, sau đó lại là ấm áp, muôn vàng suy nghĩ ùa về, hốc mắt có chút ẩm ướt không dễ phát hiện. Nàng quay đầu đi, muốn lặng lẽ che giấu. Tháng năm an lành. Trong lòng thầm nhủ, Tiểu Y Tiên nghĩ đến số mệnh cuối cùng của Ách Nan độc thể, giữa hai hàng lông mày toát ra một chút thê lương. Dưới hàng mi dài, những giọt nước mắt treo lơ lửng, như phù dung trong nước trong, phản phất lưu luyến làn da trắng nõn, chậm chạp không chịu rơi xuống. Linh giác của Tiêu Bạch sao lại không phát hiện được ánh mắt của nàng? Hắn không nói nhiều, cong ngón tay khẽ búng, khối dược dịch trong đỉnh được một ngọn lửa đỏ thẫm bao bọc, lơ lửng bay ra. Hắn từ trong nạp giới lấy ra một bình sứ, rót dược dịch vào trong, để lại một lớp màng lửa mỏng trên miệng bình rồi đặt sang một bên. Sau đó hắn vẫy tay với Tiểu Y Tiên. Trong tiếng kêu khẽ của nàng, thân thể mềm mại của nàng lơ lửng bay lên, rơi thẳng vào lòng Tiêu Bạch. Nhìn gương mặt xinh đẹp như hoa lê đẫm mưa, Tiêu Bạch đưa tay, ngón cái dịu dàng lau đi giọt lệ trên mặt nàng, ôn nhu nói, đừng khóc. Ta biết. Nàng vẫn luôn lo lắng về thể chất của mình, sợ rằng một ngày nào đó sẽ trở nên lục thân bất nhận, biến thành một độc nữ bị người người ghê tởm, người người đòi đánh. Tiêu Bạch đưa một ngón tay lên chặn miệng Tiểu Y Tiên đang định phủ nhận, tiếp tục nói, mặc dù ta đã tìm cho nàng biện pháp giải quyết, nhưng những tình huống ghi chép trên đó, không có bất kỳ ví dụ thành công nào, cho nên nàng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Vậy nên theo tu vi đề cao, tâm trạng của nàng lại càng căng thẳng. Mấy ngày nay mặc dù khi ở cùng chúng ta, nàng vẫn tươi cười như trước, nhưng vẻ lo lắng trong đáy mắt lại càng ngày càng rõ ràng. Tiểu Y Tiên hai mắt thất thần, lẩm bẩm nói, sắc mặt có chút chán nản, rõ ràng đến vậy sao? Nàng còn tưởng mình đã giấu rất kỹ. Không ngờ Tiêu Bạch ngày thường trông như không để ý, lại có tâm tư tỉ mỉ, nhìn thấu tâm tư của nàng như vậy. Sao có thể không rõ ràng? Mặc dù nàng cố hết sức che giấu, nhưng lúc một mình thường xuyên ngẩn người, vẻ lo lắng trong mắt giấu cũng không giấu được. Tiêu Bạch nhàn nhạt nói, chỉ là có một điều khiến ta hơi nghi ngờ. Với tính cách của Tiên Nhi, cho dù không ôm hy vọng vào độc đan chi pháp kia, cũng không nên như vậy mới phải. Có thể nói cho ta biết được không? Tiểu Y Tiên nghe vậy, kinh ngạc nhìn hắn, nước mắt trong mắt như mưa bụi, nhẹ nhàng lướt qua gò má, mang theo một tia dịu dàng. Bàn tay trắng nõn của nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của Tiêu Bạch, si ngốc nói, bởi vì Tiên Nhi không nỡ rời xa huynh. Tiêu Bạch trong nháy mắt như bị sét đánh, nhìn chằm chằm người trong lòng, lắp bắp nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Nghi ngờ trong lòng thoáng chốc tan biến, hắn đã hiểu ra. Trong nguyên tắc, tu vi của nàng lên thẳng đấu tông mà cũng không có vẻ lo lắng gì, nhưng hiện tại lại là một bộ dạng lo được lo mất. Hóa ra tất cả đều là vì hắn. Lòng Tiêu Bạch lúc này ngũ vị tạp trần, có xúc động, có vui sướng, có áy náy. Hắn ôm chặt thân thể mềm mại trong lòng, phản phất muốn đem Tiểu Y Tiên hòa vào cơ thể mình. Cầm hắn nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu nàng, đôi môi run nhẹ nhẹ, như đang đè nén tình cảm trong lòng. Tiểu Bạch huynh ôm chặt quá ta sắp không thở được rồi. Hồi lâu sau, một giọng nói yếu ớt vang lên. Xin lỗi. Tiêu Bạch vội vàng buông ra, nhìn nàng từ trên xuống dưới, Tiên Nhi, nàng không sao chứ? Tiểu Y Tiên nhìn bộ dạng vô cùng căng thẳng của hắn, có chút buồn cười. Hắn bình thường rất cơ trí chững chạc, nhưng hễ liên quan đến nàng và Huân Nhi, lại giống như một cậu nhóc hấp tấp. Nàng lắc đầu, mím môi cười, không sao. Vậy thì tốt. Tiêu Bạch thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi tâm tình chập chờn quá lớn, không quá chú ý, dục thân của hắn nếu không cẩn thận, có thể sẽ làm nàng bị thương. Tiêu Bạch ánh mắt chăm chú nhìn nàng, trầm giọng nói, về chuyện cơ thể của nàng, không được nghĩ ngợi lung tung nữa. Mấy loại tài liệu đó, đều đã có manh mối. Thiên Hạc Độc Long Thú đang ở Lạc Thần Giảng tại Trung Châu, Bồ Đề Hóa Thể Tiên kia, ta cũng có một chút tin tức. Còn về ba loại dị hỏa, lôi chủng trên người ta nàng biết rồi đó, có thể dùng để thay thế. Cho nên không được suy nghĩ lung tung nữa, biết không? Cái này đây là thật sao? Đôi mắt Tiểu Y Tiên mở to, sáng rực lạ thường. Nàng che miệng nhỏ không thể tin nổi, không ngờ chuyện cảm thấy muôn vàng khó khăn, đột nhiên đã thấy được hy vọng và ánh rạng đông. Tiêu Bạch thấy nàng mặt đầy kinh ngạc và vui mừng, không còn vẻ u sầu nhàn nhạt như trước, liền sờ sờ chiếc mũi xinh xắn của nàng, có chút bực mình nói, ta lừa nàng bao giờ chưa? Hơn nữa, chuyện này ta sẽ lấy ra đùa giỡn sao? Tiểu Y Tiên ánh mắt long lanh, vô tận nhu tình dâng trào. Mặc dù không biết hắn làm thế nào mà biết được những tin tức này, nhưng chắc hẳn đã phải tốn rất nhiều thời gian và tinh lực, Tiểu Bạch, cảm ơn huynh. Hơn nữa còn trong thời gian ngắn như vậy, những tài liệu mà Độc Đan chi pháp ghi lại mấy đời Ách Nang độc thể, cả đời cũng không thu hoạch được, giờ đã có manh mối, đây quả là không thể tưởng tượng nổi. Nói gì cảm ơn, giữa chúng ta vốn là một thể, sao lại nói cảm ơn? Tiêu Bạch khẽ gõ nhẹ vào đầu nàng, nói, tương lai nếu ta xảy ra chuyện gì, ta tin nàng cũng sẽ làm như vậy. Tiểu Y Tiên khẽ phì vài tiếng, bực bội nói, phi phi phi. Huynh có thể xảy ra chuyện gì chứ, không được nói bậy. Huynh phải mãi mãi bình an. Tiểu Y Tiên nghiến răng nghiến lợi, nghiêm giọng nói, ai dám để huynh gặp chuyện, Tiên Nhi tuyệt đối sẽ khiến hắn hối hận vì đã đến thế gian này. Tiên Nhi uy vũ. Tiêu Bạch giơ ngón tay cái với nàng. Cô nàng này không hổ là có tiềm lực làm nhất tông chi chủ, đừng nhìn ngày thường dịu dàng hiền hậu, nhưng có lúc cũng rất bá khí. Được rồi. Tiêu Bạch vỗ vỗ lưng nàng, cười nói, chuyện đã nói rõ, sau này nàng cứ yên tâm, chuyên tâm tu luyện, nâng cao tu vi. Chờ thời cơ đến, ta sẽ dẫn nàng đi giải quyết con thiên hạt độc long thú kia, lấy ma hạch về tay. Bây giờ, vi phu phải bắt đầu luyện đan đây. Trong lúc Tiêu Bạch đang luyện dược, ở tầng 1 của lầu cát, Huân Nhi đang một mình ngồi bên bàn, tay chống cằm, nhàm chán nghịch một lọn tóc xanh rủ xuống vai. Bỗng nhiên, tiếng cửa mở vang lên, chỉ thấy Từ Tố dẫn theo ba người đi vào, một trong số đó chính là Đồ Ngu. Từ Tố đi đến bên cạnh Huân Nhi, nhẹ giọng cười nói, Huân Nhi, bọn họ nói có việc muốn tìm Tiêu Bạch, ta không làm chủ được, đành phải dẫn họ vào, để ngươi quyết định. Tìm Tiêu Bạch ca ca. Huân Nhi tò mò nhìn về phía Đồ Ngu, chuyện gì vậy? Đồ Ngu cười khổ lắc đầu, quay sang nói với một thanh niên bên cạnh, Mộc Xuyên, ngươi nói đi. Là thế này, Huân Nhi cô nương. Sáng hôm nay, có một đội lão sinh đến khu vực tân sinh của chúng ta, thu cái gọi là phí cống nạp của tân sinh, mỗi người 2 ngày hỏa năng, nói rằng năm nào tân sinh vào nội viện cũng đều như vậy. Chúng ta mới đến, nghĩ rằng nếu đó là quy củ từ trước đến nay, cũng không nói gì, liền nộp hỏa năng cho họ. Nhưng đội lão sinh thứ nhất đi chưa được bao lâu, lại liên tiếp có các lão sinh khác chạy vào, chặn ở cửa thông đạo bắt chúng ta nộp tiếp. Tính cả đội đầu tiên, đã có đến 5 nhóm. Cứ thế này, chút hỏa năng mà chúng ta theo Tiêu lão đại kiếm được, sẽ bị đám lão sinh này ăn sạch mất. Thanh niên tên Mộc Xuyên mắt đỏ hoe, hai nắm tay siết chặt, cắn răng phẫn nộ nói. Ồ, Huân Nhi thần sắc bình tĩnh, đôi mắt híp lại, mở miệng nói, vậy các ngươi đến tìm Tiêu Bạch ca ca là muốn huynh ấy ra mặt cho các ngươi sao? Khóe miệng Mộc Xuyên lộ ra một tia cay đắng, thở dài nói, ta đã nhờ bạn bè hỏi thăm, tân sinh những năm trước mặc dù cũng phải nộp cái gọi là phí cống nạp của tân sinh, nhưng chỉ nộp một lần là xong, chứ không như chúng ta, hết tốt này đến tốt khác, như sói đói vồ mồi vậy. Theo bạn ta tiết lộ, năm nay sở dĩ như vậy là vì Tiêu lão đại một mình quét sạch các lão sinh, khiến cho tân sinh chúng ta ai cũng có không ít hỏa năng. Không ít lão sinh cảm thấy trong lòng không công bằng, lại không dám tìm Tiêu lão đại gây phiền phức, trong lòng khó chịu, liền lấy tân sinh chúng ta ra để trút giận, cho nên mới xảy ra tình huống này. Nói như vậy, các ngươi đang trách Tiêu Bạch ca ca nhà ta sao? Ánh mắt Huân Nhi lạnh đi, kim quang trong đáy mắt lóe lên, giọng nói lạnh lùng. Mọi người trong phòng chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh đột ngột hạ xuống, một luồng khí thế vô hình như có như không đè nặng trong lòng, suýt nữa không thở nổi. Họ không khỏi kinh hãi nhìn cô gái trong trẻo như đóa sen thanh khiết này. Từ trước đến nay, ánh hào quang của Tiêu Bạch ở học viện già nam quá chói lọi, khiến họ có chút xem nhẹ hai cô gái bên cạnh hắn, thậm chí cho rằng các nàng vào được nội viện hoàn toàn là vì Tiêu Bạch quá mạnh, học viện nể mặt hắn nên mới như vậy. Không ngờ cô gái xinh đẹp luôn cuống quýt bên Tiêu Bạch, không tỏ ra mình mạnh mẽ, lại có thể cường đại đến thế. Lúc này đám người mới phản ứng lại, cô gái có thể khiến một thiên kiêu như Tiêu Bạch phải lòng, sao có thể là người đơn giản. Không phải, không phải. Mộc Xuyên vội vàng khoát tay, chúng ta không có ý trách Tiêu lão đại. Thấy luồng khí thế áp bức kia dần dần thu lại, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nói tiếp, Tiêu lão đại bằng sức một mình, đánh tan sự ngạo mạn của các lão sinh, khiến cho tất cả tân sinh trong cuộc thi săn bắn đều có thể ngẩng cao đầu. Chúng ta đều vô cùng khâm phục, sao có thể trách ngài ấy được. Chúng ta cũng biết, ở nội viện, thực lực không tốt, bị lão sinh ức hiếp là khó tránh khỏi. Hôm nay đến đây, không phải là muốn Tiêu lão đại ra mặt cho chúng ta, giúp chúng ta tránh khỏi phiền phức sau này, mà là muốn mượn uy danh của Tiêu lão đại, giúp chúng ta thoát khỏi cảnh bị bóc lột tầng tầng lớp lớp này. Chúng ta chỉ muốn được đối xử như tân sinh những năm trước. Nếu cứ bị bóc lột như thế này, chúng ta sợ rằng ngay cả hỏa năng để vào thiên phần luyện khí tháp cũng không có, còn nói gì đến việc tu luyện trong nội viện. Mộc Xuyên nói xong, cẩn thận liếc nhìn thiếu nữ áo xanh bên bàn, thấy nàng thần sắc không đổi, liền cắn răng nói, thực sự không được, chúng ta thà đem phí cống nạp của tân sinh đó nộp cho Tiêu lão đại, chứ quyết không làm lợi cho đám khốn đó. Huân Nhi ngón tay ngọc nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, trầm ngâm nói, hỏa năng trong tay các ngươi, cứ tự mình giữ lấy. Nếu Tiêu Bạch ca ca mà thu, chẳng phải sẽ giống như đám lão sinh kia sao? Còn về chuyện các ngươi cầu xin, đợi ta hỏi qua huynh ấy rồi sẽ quyết định. Ngay khi Huân Nhi vừa dứt lời, một giọng nói trong trẻo vang lên trong phòng, ta đã biết. Tiêu lão đại. Mộc Xuyên nghe thấy giọng nói này, lập tức biết là ai, đang định cầu xin, giọng nói đó lại vang lên lần nữa, không cần nhiều lời, trở về đi. Mộc Xuyên nghe vậy, lời vừa định nói ra liền nuốt lại vào bụng. Hắn vừa kinh ngạc trước thủ đoạn này, vừa vô cùng thấp thỏm, không biết đây là ý gì, rốt cuộc là đồng ý, hay không đồng ý, hắn không nhịn được nhìn về phía đồ ngu. Người sau thấy thế, nhún vai, cho hắn một ánh mắt bất đắc dĩ, hắn cũng đâu có biết. Huân Nhi thấy hai người có hành động nhỏ, cười tủm tỉm nói, thôi được. Không cần đoán mò nữa, Tiêu Bạch ca ca đã đồng ý rồi, nếu không huynh ấy đã không nói là biết rồi. Các ngươi trở về đi. Nhưng mà, Mộc Xuyên vừa mừng rỡ, lại có chút do dự, nếu đã đồng ý thì cũng phải nói xem giải quyết thế nào chứ. Đi thôi. Lão đại đã đồng ý, tự nhiên sẽ giải quyết. Đồ ngu kéo Mộc Xuyên đang do dự, thấp giọng nói. Thôi được. Mộc Xuyên có chút cười khổ, lắc đầu, ngăn đồ ngu đang kéo mình lại, khom người hành lễ, nói, đa tạ Tiêu lão đại, sau này nếu có việc gì, tân sinh khóa này chúng ta, nguyện nghe theo mệnh lệnh của Tiêu lão đại. Hắn không biết Tiêu Bạch ở đâu, đành cùng một tân sinh khác đi cùng, hướng về phía đại sảnh chắp tay hành lễ. Chờ một lúc không nghe thấy âm thanh gì nữa, mới cùng đồ ngu lui ra ngoài. Nhìn bóng lưng mấy người rời đi, Từ Tố khẽ thở dài, không ngờ trong nội viện này lại tàn khốc đến vậy, đám lão sinh này cũng quá đáng thật. Thế giới này vốn là như vậy, mạnh được yếu thua, học viện chẳng qua là để học viên sớm thích ứng mà thôi. Huân Nhi liếc nhìn nàng một cái, nghi ngờ hỏi, ca ca của ngươi không nói cho ngươi biết những điều này sao? Thấy ánh mắt kỳ lạ của Huân Nhi, Từ Tố mặt ửng hồng, bối rối nói thì có nói, nhưng ta luôn nghĩ dù sao đây cũng là học viện, mọi người đều là bạn học, chắc sẽ không quá phận. Không ngờ. Huân Nhi im lặng. Bên ngoài lầu cát, sau khi đồ ngu ba người ra ngoài, nhất thời chỉ biết mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tân sinh đi cùng khóc không ra nước mắt nói, đồ đại ca, một ca, bây giờ làm sao đây? Đám lão sinh kia vẫn còn chặn ở đó. Tiêu lão đại mặc dù đồng ý, nhưng ngài ấy không ra mặt, chỉ dựa vào lời chúng ta nói, e là không trấn áp được đám khốn đó. Mộc Xuyên thở dài, mặt mày ủ rũ, thôi. Về trước xem cương tử bọn họ thế nào. Tính nó nóng nảy, đừng có mà xung đột với đám lão sinh kia. Đồ ngu vỗ vai hai người, đi thôi. Biết đâu lúc này lão đại đã đến chỗ cương tử bọn họ rồi cũng nên. Nghe vậy, Mộc Xuyên và người còn lại tinh thần chấn động, nhìn nhau, nghĩ đến sự thần kỳ của Tiêu Bạch, thật sự có khả năng này. Lập tức trong lòng dâng lên một tia mong đợi, vội vã lướt về phía cửa thông đạo của khu tân sinh. Mấy phút sau, ba người đến lối đi, một đám người đang tụ tập ở đó, nhưng lại im phăng phắc. Lúc này, cửa thông đạo đang bị khoảng 10 lão sinh ngực đeo huy hiệu hình tháp chặn lại. Phía sau họ là một đám lão sinh khác đang xem náo nhiệt. Những lão sinh xem náo nhiệt này trên mặt mang nụ cười dẻo cợt. Rõ ràng, cảnh tượng này đối với họ là điều họ vui lòng thấy, bởi vì trước đây họ cũng từng trải qua bước này, chỉ là không ác liệt như vậy thôi. Họ không nói gì, chỉ đang chờ một kết quả liên quan đến thái độ của những lão sinh này. Bỗng nhiên, một người trong đám 10 lão sinh kia nhìn thấy đồ ngu bọn họ trở về. Hắn dè dặt liếc nhìn xung quanh họ, phát hiện vẫn chỉ có 3 người lúc trước, không có bóng dáng áo đen tóc trắng kia, nụ cười trên mặt dần dần lan rộng, chế nhạo nói, xem ra lúc trước các ngươi nói hắn là lão đại của các ngươi, cũng chỉ là các ngươi tự mình đa tình mà thôi. Người ta căn bản không thèm nhận. Giờ thì sao, không mời được người, lại lủi thủi quay về. Một đám người nghe vậy, theo ánh mắt hắn nhìn lại, phát hiện ra đồ ngu bọn họ. Khi không thấy ai khác, các lão sinh lập tức cười càng thêm không kiên nể, còn các tân sinh thì lộ ra vẻ thất vọng. Một thanh niên khoảng 23, 24 tuổi nhìn đồ ngu, Mộc Xuyên bọn họ với sắc mặt khó coi, nhàn nhạt nói, tốt thôi. Các ngươi nói muốn mời người, chúng ta cũng đã đồng ý, bây giờ hết cách rồi chứ gì. Mỗi người 2 ngày hỏa năng, bảo đảm cho các ngươi ở nội viện được an ổn, cuộc mua bán này rất hời đấy. Mộc Xuyên hừ lạnh một tiếng, mặt đỏ bừng, tức giận nói, hừ. Đừng tưởng chúng ta là tân sinh mà không biết quy củ. Phí cống nạp quả thật có, nhưng tân sinh những năm trước nhiều nhất chỉ nộp cho 2 phe thế lực, sau đó các thế lực khác nếu muốn thu, phải đi tìm 2 phe đó mà đòi, không liên quan gì đến tân sinh nữa. Nhưng các ngươi thì sao? Từ sáng đến giờ, trước sau đã có 5 tốt rồi, chúng ta lấy đâu ra nhiều hỏa năng như vậy cho các ngươi? Một thanh niên mũi ưng đi ra, phớt lờ ánh mắt như muốn phun lửa của các tân sinh xung quanh, ung dung nói, các ngươi nộp cho ai trước đây, ta không quan tâm. Nhưng phí cống nạp cho mặt môn của ta, các ngươi nhất định phải nộp. Mặt môn. Đồ ngu kinh hô, mặt đầy vẻ kiên kỵ, ngươi là người của mặt môn. Thanh niên mũi ưng khóe miệng hơi nhếch lên, cười nói, a ha. Kiến thức không tồi, cũng biết mặt môn của chúng ta. Thấy Mộc Xuyên và những người khác ánh mắt nghi hoặc, đồ ngu sắc mặt khó coi giải thích, mặt môn là thế lực đứng đầu trong nội viện hiện nay. Môn chủ của họ, đứng thứ hai trên cường bảng, là một cửu tinh đấu linh. Cửu tinh đấu linh. Một đám tân sinh hai mặt nhìn nhau, đột nhiên bị tin tức này chấn động đến mức có chút thất thanh. Một tân sinh tức giận bất bình nói, tu vi đã đến mức đó vậy mà còn thiếu chút hỏa năng này sao? Sao còn đến cướp hai ngày hỏa năng của chúng ta? Đồ ngu cười khổ lắc đầu, có thể là ý của hắn, cũng có thể chỉ là ý của thuộc hạ, ai mà biết được. Một tân sinh nuốt nước bọt, yếu ớt hỏi, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có nên nộp không? Nộp cái gì mà nộp? Mộc Xuyên nghiêm giọng nói, bất kể là thế lực đệ nhất hay thế lực đệ nhất từ dưới lên, đối với chúng ta mà nói, có khác gì nhau đâu. Đằng nào cũng chẳng chọc vào nổi, chi bằng cứng rắn một chút. Hắn đảo mắt một vòng, nói, tất cả đều không nộp, nộp nữa sẽ không có hồi kết. Bọn chúng không vắt kiệt hỏa năng trong tay chúng ta, chắc chắn sẽ không bỏ qua. Các ngươi cũng không muốn đến lúc thiên phần luyện khí tháp mở ra, trên người không có một chút hỏa năng nào chứ. Một tân sinh hỏi, vậy chúng ta phải làm sao? Cứ để họ chặn ở đây, ra cũng không ra được. Đồ ngu và Mộc Xuyên nhìn nhau, trầm giọng nói, chờ. Bên kia, các lão sinh thấy tân sinh tỏ ra kiên dè mặt môn, thanh niên mũi ưng ban đầu còn rất đắc ý, nhưng khi nghe quyết định của đám tân sinh này, sắc mặt dần dần âm trầm xuống, các tiểu tử, nơi này không phải ngoại viện. Trong nội viện, ngoài sân đấu ra, những nơi khác mặc dù không thể gây thương tích đến tính mạng, nhưng tỉ thí một chút thì vẫn có thể. Nếu không có chúng ta bảo đảm bình an, các ngươi có chịu một chút đau khổ da thịt hay không, ta cũng không dám chắc. Người trẻ tuổi, hà tất vì chút hỏa năng mà hành động theo cảm tính. Ngươi. Một đám tân sinh giận dữ, mắt muốn phun lửa. Đi mà bảo đảm bình an. Không có các ngươi, lão tử mới thực sự bình an. Đúng lúc này, một luồng khí tức huyền diệu mờ mịt dần dần bao phủ nơi đây. Một vài lão sinh có linh giác nhạy bén như cảm nhận được điều gì đó ngẩng đầu lên, nhưng chỉ thấy bầu trời trong xanh có những đám mây trắng bay lượn, ngoài ra không thấy gì khác, không khỏi nghi ngờ gãi đầu. Một giọng nói lạnh lùng cao xa, ung dung vang vọng bên tai mọi người, bảo đảm bọn họ bình an. Ta thấy ngươi ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ được. Ai? Thanh niên mũi ưng kinh nghi bất định nhìn quanh, đám lão sinh phía sau hắn cũng có vẻ mặt tương tự. Lão đại. Tiêu lão đại. Đồ ngu và Mộc Xuyên mắt lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Giọng nói này mặc dù khác với giọng ôn hòa sáng sủa trong lầu các lúc trước, nghe có vẻ lạnh lùng vô tình, cao xa mờ mịt, nhưng họ có thể chắc chắn, đó tuyệt đối là Tiêu Bạch. Đúng là Tiêu lão đại. Một đám tân sinh nghe họ kinh hô, cũng nhao nhao lộ vẻ vui mừng. Ban đầu họ còn tưởng hai người không mời được người, không ngờ lại có một bước ngoặt như vậy. Ma đầu Tiêu Bạch. Nghe tiếng reo hò của tân sinh xung quanh, đồng tử của thanh niên mũi ưng co rụt lại, lộ ra vẻ kiên dè mãnh liệt. Thực lực của Liễu Kình và Lâm Diễm, hắn biết rõ. Một mình hắn còn có thể ứng phó, nhưng nếu hai người đó cùng lúc, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắn đảo mắt một vòng, không phát hiện ra nơi phát ra âm thanh, sự kiên kỵ trong mắt thanh niên mũi ưng càng đậm, hắn lớn tiếng quát, Tiêu Bạch. Chúng ta không đến lầu cát của ngươi thu phí cống nạp, chuyện này không liên quan đến ngươi, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào, nếu không, trong mặt môn của ta cũng không phải không có cường giả. Chờ một lúc, không có bất kỳ phản ứng nào, cứ như thể Tiêu Bạch nghe xong lời hắn nói đã sợ hãi. Thanh niên mũi ưng vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa thầm kinh bỉ, phì. Chỉ có thế thôi à, còn không có cốt khí bằng đám tân sinh này. Đám lão sinh phía sau hắn cũng có suy nghĩ tương tự. Họ vừa định chiêm ngưỡng phong thái của tân sinh để nhất được mệnh danh là ma đầu này, không ngờ lại là một kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Nụ cười vui mừng trên mặt các tân sinh cũng dần dần đông cứng lại, ánh mắt trở nên kinh nghi bất định. Ngay khi thanh niên mũi ưng chuẩn bị tiếp tục, đột nhiên, toàn thân hắn dựng tóc gáy, linh giác không ngừng nhảy lên, như có một sự kinh hoàng tột độ sắp giáng xuống, cảm thấy một cảm giác nguy cơ vô cùng mãnh liệt. Cảm giác này có chút quen thuộc, hắn còn nhớ khi Tu Vi vừa vào đấu linh, đi làm nhiệm vụ ở hậu sơn nội viện, bị một con ma thú cấp 5 để mắt tới, cảm giác lúc sinh tử đào vong cũng y hệt như thế này. Sẽ chết. Không kịp suy nghĩ nhiều, đấu khí trong cơ thể hắn bản năng vận chuyển, một bộ áo giáp màu vàng đất xuất hiện, bao bọc toàn thân. Đám lão sinh phía sau kỳ quái nhìn hành động đột ngột của thanh niên mũi ưng, không hiểu chuyện gì. Các tân sinh thì sắc mặt khó coi, cho rằng hắn định động thủ, âm thầm cảnh giác. Trong lúc mọi người có những biểu cảm khác nhau, xung quanh truyền đến từng đợt tiếng ầm ầm mơ hồ, tựa như sấm rền, vang vọng khắp không gian. Bỗng nhiên, một luồng kim quang chói mắt đột ngột xuất hiện, đám người không nhịn được phải nheo mắt lại nhìn. Chỉ thấy kim quang đó tựa như tia chớp không, nó chính là sấm sét. Một luồng sét vàng to bằng miệng chén đột ngột xuất hiện trên không trung phía trên đầu mọi người, kèm theo tiếng sấm ngày càng rõ ràng. Tựa như thiên phạt giáng thế, nó lao thẳng xuống trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người. Mà mục tiêu chính là thanh niên mũi ưng. Xung quanh lối đi đã sớm trống không một mảng lớn. Bất kể là tân sinh hay lão sinh, khi thấy luồng lôi quang màu vàng và cảm nhận được dao động năng lượng cùng uy áp mãnh liệt từ đó, đều lập tức lao nhanh lùi về phía sau. Thanh niên mũi ưng ánh mắt nhìn chòng chọc vào luồng lôi quang màu vàng đang ngày càng gần, khiến hắn kinh hồn bạt vía. Trong thâm tâm hắn có một cảm giác, luồng lôi quang này đã khóa chặt hắn, không thể nào né tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Ầm. Lôi quang nhanh như chớp, thoáng chốc đã đến, đánh thẳng vào lớp áo giáp năng lượng thuộc tính thổ dày cộm, lóe lên một vùng kim quang chói mắt. Đám người nghe tiếng nổ điếc tai nhức óc, không nhịn được phải nheo mắt nhìn kỹ. Chỉ thấy ngay khoảnh khắc lôi điện màu vàng tiếp xúc với áo giáp, lớp áo giáp năng lượng thuộc tính thổ lập tức gợn lên từng đợt sóng. Rắc. Một tiếng nứt vỡ thanh thúy vang lên. Lớp áo giáp thuộc tính thổ vốn dày và vững chắc, giờ đây lại xuất hiện một vết nứt như thể nó là thủy tinh mỏng manh. Vết nứt này như một mồi lửa, sau đó tiếng ken két không ngừng vang lên, tựa như tiếng than khóc của áo giáp. Vết nứt ngày càng nhiều, như mạng nhện, lan ra khắp các ngóc ngách của áo giáp. A tiếng gào thét đau đớn, theo sau những mảnh vỡ năng lượng trên áo giáp bị lôi quang đánh nát, chợt vang vọng bên tai, khiến đám người quan sát từ xa không khỏi rùng mình một cái. Đau. Đau đớn tột cùng. Cảm giác như tan xương nát thịt. Đây là cảm nhận của thanh niên mũi ưng lúc này. Lôi quang màu vàng dường như mang theo một luồng khí tức hủy diệt vạn vật. Nó khiến hắn có ảo giác trong giây lát, rằng luồng lôi quang này muốn chém nát nhục thể của hắn thành vô số hạt bụi, tan theo gió. Nhưng cảm giác đau đớn không ngừng truyền đến từ đại não cho hắn biết, hắn vẫn còn sống, nhưng lại còn khó chịu hơn cả cái chết. Lôi quang màu vàng được khống chế rất tốt, không hề phá hoại một ngọn cây cọng cỏ nào xung quanh. Dường như tất cả năng lượng đều được rút hết lên người thanh niên mũi ưng. Khi kim quang tan đi, đám người nhìn vào thân ảnh đen thui đang đứng thẳng tắp giữa sân, không còn chút hơi thở nào, tựa như một khúc cây bị sét đánh. Họ không khỏi nuốt nước bọt một cách khó khăn, hơi thở cũng trở nên cẩn trọng. Chết rồi sao? Đây là suy nghĩ chung của mọi người lúc này. Họ đã cách thân ảnh đó vài trăm mét, nhưng cảm giác tê dại đau đớn không ngừng truyền đến từ da thịt cho họ biết, đòn tấn công mà thanh niên mũi ưng vừa phải chịu đựng, kinh khủng đến mức nào. Ở một nơi cách khu tân sinh khoảng 2.000 mét, vài bóng người đứng trên ngọn cây, ánh mắt dõi theo động tĩnh nơi đây. Tên đó không thực sự giết người chứ? Lâm Diễm xoa mồ hôi lạnh trên trán, lẩm bẩm. Liễu Kình lắc đầu, ánh mắt khẽ động, lộ ra vẻ kiên dè, chắc là không trong nội viện, tỷ thí đánh đến gần chết thì cũng được, nhưng giết người sẽ bị đội chấp pháp tìm đến gây phiền phức. Hắn chắc không phải là người lỗ mãng như vậy. Lôi đình màu vàng này, rất quỷ dị. Rất đáng sợ. Một thanh niên mặc áo bào xanh, khuôn mặt tuấn tú bên cạnh, vẻ mặt vốn điềm tĩnh lúc này cũng có chút kinh ngạc, khen ngợi, đây chính là Tiêu Bạch trong miệng các ngươi sao. Không hổ là người một mình đánh xuyên qua cuộc thi săn bắn. Chỉ nghe tiếng, không thấy người, đã có thể biến một tứ tinh đấu linh thành ra thế này. Thủ đoạn này, quả thực chưa từng nghe thấy. Một nam tử mặt đen, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, không tệ. Kim lôi này xuất hiện từ hư không, không giống đấu kỹ, mà giống như thiên địa lôi kiếp trong truyền thuyết hơn. Với một kiếp vừa rồi, đừng nói là Mao Cẩm, cho dù là Lâm Tu nhai ngươi lên, e rằng cũng chẳng chiếm được chút lợi thế nào. Thanh niên tuấn tú trợn mắt, im lặng nói, ta không chiếm được lợi thế, Nghiêm Hạo ngươi cũng chẳng khác gì. Lâm Diễm khoát tay cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người, đừng ngôn. Chú ý xem, Mao Cẩm động rồi, tên đó đúng là không giết hắn. Tại lối đi của khu tân sinh, chỉ thấy thân ảnh đen thui kia hơi động đậy, trong miệng thở ra một luồng khói đen. Cả đám mới từ từ cảm nhận được dao động sinh cơ nhỏ nhoi trên người hắn. Giọng nói lạnh lùng mờ mịt của Tiêu Bạch lại một lần nữa xuất hiện, bây giờ, ai còn muốn thu phí cống nạp, có thể trực tiếp nói ra. Đám tân sinh này trên người có mấy điểm hỏa năng chứ, trên tay ta có 3.000 ngày hỏa năng, nếu ai muốn, cùng ta đến sân thi đấu một chuyến. Thắng ta, hỏa năng sẽ là của hắn. Nhưng nếu thua, cũng phải đưa cho ta 3.000 ngày hỏa năng. Có ai dám nhận không? Một đám lão sinh chỉ cảm thấy trên không dường như có một đôi mắt lạnh lùng vô cùng đang lướt qua người mình. Cổ họng họ nuốt khan, một giọt mồ hôi lạnh từ trán nhỏ xuống, vội vàng lắc đầu như trống bỏi. Đùa gì thế, 3.000 ngày hỏa năng tuy hấp dẫn, nhưng Mao Cẩm, cái cục than kia vẫn còn ở trước mắt, ai dám đi nhận. Lâm Diễm mấy người cũng cảm nhận được bị ánh mắt vô hình lướt qua, không khỏi nhìn nhau. Tên này, họ đâu có đi thu phí cống nạp, nhìn họ làm gì? Nếu không ai nhận, vậy chuyện phí cống nạp của tân sinh, dừng ở đây. Tiếng nói vừa dứt, thấy không ai phản bác, luồng khí tức kỳ diệu vẫn luôn bao phủ không gian xung quanh dần dần tan biến. Một đám lão sinh nhìn nhau, không nhịn được lau mồ hôi lạnh trên đầu, thở phào một hơi, thần sắc bình tĩnh lại. Những lão sinh đã tham gia cuộc thi săn bắn trong lòng không ngừng lẩm bẩm, tên ma đầu đó thực sự ngày càng quỷ dị. A, Tiêu lão đại vô địch. Một đám tân sinh lúc này mới hoàn hồn, hoan hô lên, cùng nhau hướng về phía lầu cát của Tiêu Bạch khom mình hành lễ, đa tạ Tiêu lão đại. Một giọng nói trong trẻo vang lên, không còn lạnh lùng cao xa như vừa rồi, mà có thêm chút tình cảm của con người, không cần cảm ơn ta, nội viện này, cuối cùng vẫn là thực lực vi tôn. Hãy tu luyện cho tốt. Ta có thể bảo vệ các ngươi một lần, nhưng không thể bảo vệ các ngươi cả đời. Có thể đứng vững trong nội viện này hay không, vẫn phải dựa vào chính các ngươi. Một đám lão sinh nghe vậy, nhìn những tân sinh này, trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ nồng đậm. Trước kia khi họ vào nội viện, ai mà không phải gian nan bước đi. Không có ai dựa dẫm, không có ai ra mặt cho họ, bị bắt nạt cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Nào giống khóa tân sinh này, lại xuất hiện một nhân vật như Tiêu Bạch, không chỉ ra mặt cho họ, còn có thể chỉ dạy họ. Chật chật Tiêu Bạch này, không chỉ thực lực bản thân cường đại, mà còn rất có sức hút. Lâm Tu Nha nhìn những tân sinh mắt đầy vẻ cảm động kia, lắc đầu cảm khái, nếu bây giờ hắn ra lệnh một tiếng, đám tân sinh này e rằng đều sẽ không chút do dự mà ca miệng cúi đầu đi theo. Sức hút. Lâm Diễm trong mắt lóe lên một tia thần sắc khác thường, không nói gì mà cười lạnh một tiếng, đó là ngươi không thấy thủ đoạn điên rồ của gã đó, đơn giản không phải là người. Mấy người bên cạnh đều đã nghe qua chuyện Tiêu Bạch dọa treo Lâm Diễm lên cây, nghe vậy không khỏi cười to. Cười cái rắm. Lâm Diễm có chút tức giận nói, mẹ kiếp, đừng để ta biết tên khốn nào đã đem chuyện này truyền ra ngoài, nếu không lão tử sẽ bổ nát đầu chó của hắn. Trong lúc mấy người đang đùa giỡn, ở một bên khác, Đồ Ngu nghe được lời của Tiêu Bạch, vội vàng liếc mắt ra hiệu cho Mộc Xuyên bên cạnh. Người sau lập tức hiểu ý, mắt lộ vẻ mong đợi, cân nhắc lời nói một chút rồi mở miệng, Tiêu lão đại, không biết ngài có ý định thành lập một thế lực trong nội viện không? Nghe lời của Mộc Xuyên, một đám tân sinh cũng nín thở, muốn nghe câu trả lời của người đó. Nếu người đó thật sự có ý định thành lập thế lực, họ sẽ không chút do dự mà gia nhập. Thấy Tiêu Bạch không trả lời, Mộc Xuyên không để ý, tiếp tục nói, ta biết, với thực lực của Tiêu lão đại, cho dù không có bất kỳ thế lực nào trợ giúp, ở nội viện này cũng không ai dám bắt nạt. Nhưng, một người năng lực có mạnh đến đâu, cũng có lúc cần người chạy việc vặt. Nếu Tiêu lão đại đồng ý, chỉ cần ra lệnh một tiếng, tất cả tân sinh chúng tôi đều nguyện đi theo sau ngài. Nguyện đi theo sau ngài. Khoảng 40 tân sinh, nghe lời của Mộc Xuyên, khuôn mặt lập tức ửng hồng, đồng thanh hô vang. Người trẻ tuổi, từ đầu đến cuối đều tràn đầy một bầu nhiệt huyết. Chỉ cần Tiêu Bạch dám gật đầu, họ liền dám đi theo. Dù sao những lão sinh kia cũng đã nhìn họ không vừa mắt, ai còn muốn chịu đựng sự uất ức đó. Huân Nhi đứng ở xa lẳng lặng nhìn một màn này, nhẹ giọng mở miệng, nàng biết Tiêu Bạch nghe thấy, Tiêu Bạch ca ca, huynh muốn sáng lập thế lực, bây giờ là thời cơ tốt nhất. Nếu không, chờ đến khi bầu không khí này tan đi, sau này muốn tìm cơ hội như vậy sẽ rất khó. Chỉ cần Tiêu Bạch ca ca gật đầu, Huân Nhi sẽ xử lý tốt mọi chuyện, huynh cứ yên tâm luyện đan là được. Được. Một giọng nói từ trên không đột nhiên xuất hiện, khiến một đám tân sinh vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Mộc Xuyên buông xuống tảng đá lớn trong lòng, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó, cười nói, đầu lĩnh, đã sáng lập thế lực, vậy nên có một cái tên, nếu không sẽ không thể tuyên bố ra ngoài được. Xin ngài chỉ thị. Trầm mặc một lúc, bên tai mọi người bỗng nhiên vang lên hai chữ. Tử Tiêu. Tử Tiêu sao? Huân Nhi miệng nhỏ hồng nhuận lẩm bẩm. Nàng nhớ lại câu chuyện Tiêu Bạch từng kể cho nàng. Trong đó có xuất hiện Tử Tiêu thần lôi. Lúc đó nàng không để ý, bây giờ xem ra, cái tên này chắc không phải đặt tùy tiện, mà có quan hệ rất lớn với truyền thừa của Tiêu Bạch ca ca. Mộc Xuyên nghe vậy, quay người đối mặt với một đám tân sinh, cười lớn nói, chư vị, kể từ hôm nay, đội ngũ tân sinh của chúng ta chính là người của Tử Tiêu, Tiêu Bạch chính là lão đại của chúng ta. Sau này, chỉ nghe theo lệnh của ngài, nếu có ai vi phạm, sẽ bị mọi người phỉ nhổ. Nếu có ai vi phạm, ắt gặp phỉ nhổ. Một đám tân sinh đồng thanh đáp lại. Đồ Ngu, Mộc Xuyên. Có. Hai người phối hợp với Huân Nhi xử lý các công việc liên quan, tất cả đều lấy nàng làm chủ, không được vi phạm. Vâng. Hai người vội vàng chắp tay đáp. Lâm Diễm. Ngươi nên đi làm việc đi. Nếu không thì cứ đợi bị treo lên cây nhé. Cái tên Tiêu Bạch vừa thốt ra, lập tức thu hút sự chú ý của mấy người đang đứng trên ngọn cây ở xa. Liễu Kình, Lâm Tu Nhai và những người khác. Ánh mắt nhìn Lâm Diễm bên cạnh, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, Lâm Diễm im lặng, thầm nghĩ, mẹ kiếp. Tên này không phải là muốn ta gia nhập vào cái Tử Tiêu gì đó chứ? Hắn cả đời phóng đãng không bị trói buộc, yêu tự do, cũng chính vì không muốn bị gò bó nên mới không gia nhập bất kỳ thế lực nào. Không ngờ lại có ngày hôm nay. Trên gác xếp, Tiêu Bạch thu hồi linh hồn lực đặt ở bên ngoài, tâm thần trở lại trên dược đỉnh, sắc mặt có chút trắng bệch, vẻ mệt mỏi trong mắt lóe lên rồi biến mất. Một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng đặt lên đầu hắn, dịu dàng xoa bóp. Tiểu Bạch, có phải ta rất vô dụng không? Huân Nhi còn có thể giúp huynh quản lý thế lực, còn ta lại chẳng giúp được gì. Tiểu Y Tiên một bên nhẹ nhàng xoa bóp cho hắn, một bên có chút ủ rũ nói. Nàng đang giúp ta đây còn gì? Tiêu Bạch chú ý tình hình luyện hóa ma hạch trong dược đỉnh, nhẹ giọng cười nói. Tiểu Y Tiên chu môi, có chút không hài lòng với sự qua loa của hắn, ta nói là loại giúp đỡ kia cơ. Nếu không huynh nói xem, có gì cần ta làm không, nếu không ta cảm thấy mình thật vô dụng. Đừng vội. Sau này sẽ có lúc cần đến nàng. Tiêu Bạch cười an ủi. Thật sao? Ta có thể làm gì? Mắt Tiểu Y Tiên sáng rực lên. Nàng vừa rồi đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy mình chẳng giúp được gì cả. Không ngờ lại thật sự có chỗ cần đến nàng, tâm trạng lập tức phấn chấn. Sinh con đẻ cái. Tiêu Bạch treo chọc cười nói, cái này nàng tuyệt đối giúp được. Phì. Đồ háo sắc. Lực đạo trên tay Tiểu Y Tiên tăng thêm, sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt đẹp hung hăng nhìn chằm chằm cái đầu trong tay, khẽ nguyết. Ha ha, đừng nghịch, đừng nghịch. Đang luyện dược đó. Tiêu Bạch cảm nhận được sự thay đổi lực đạo trên đầu, vội vàng cười lớn cầu xin tha thứ. Tiểu Y Tiên lực đạo trên tay dịu lại, hừ hừ nói, hừ hừ cho huynh nói bậy. Đúng lúc này, Tiêu Bạch cảm nhận được ma hạch trong dược đỉnh đã được luyện hóa hoàn toàn thành một đống bột màu xanh thẳm, không khỏi thở khẽ một hơi. Lục giai ma hạch này phản kháng ngọn lửa kịch liệt hơn mấy chục lần so với những dược liệu trước đó. Hơn nữa, vì thuộc tính tương khắc, năng lượng thuộc tính thủy đậm đặc trong đó thậm chí suýt nữa đã xông ra khỏi dược đỉnh. Nhưng may mà Tiêu Bạch cũng đã sớm cảnh giác, không gây ra tổn thất gì. Cũng chính vì quá trình luyện chế gian nan nhất của ma hạch đã qua, hắn mới có thể ra tay. Nếu không, nếu đang ở thời điểm quan trọng, hắn cũng không thể phân tâm, huống chi là ra tay giúp đỡ những tân sinh kia. Hiện tại, các loại dược liệu đều đã được tinh luyện xong, tiếp theo là bước dung hợp tinh hoa của dược liệu và ma hạch. Dung hợp là bước quan trọng nhất trong luyện đan. Chỉ cần có một chút sai sót, những dược liệu đã vất vả tinh luyện sẽ bị hủy hoại trong nháy mắt. Thần sắc Tiêu Bạch không còn nhẹ nhõm nữa, trở nên trịnh trọng. Tiểu Y Tiên thấy vậy, cũng khôn khéo đi sang một bên, không còn lên tiếng làm phiền hắn. Các loại dược liệu không ngừng được ném vào trong dược đỉnh, ngọn lửa bên trong cũng bắt đầu lúc lớn lúc nhỏ. Đây là lúc dung hợp dược tính của các loại dược liệu, đòi hỏi phải có sự khống chế tuyệt đối đối với ngọn lửa, để dung hợp dược tính một cách tốt nhất. Linh hồn lực mạnh mẽ của Tiêu Bạch cảm nhận sự biến hóa bên trong, không ngừng điều chỉnh. Thời gian trôi qua, một phôi đan màu đỏ hiện lên những điểm sáng màu xanh lam, cuối cùng dần dần hình thành trong dược đỉnh. Ngay khoảnh khắc phôi đan này hình thành, Tiểu Y Tiên cảm nhận rõ ràng, năng lượng thiên địa xung quanh bắt đầu tản ra một loại dao động kỳ dị. Cảnh tượng này giống như ném một tảng đá lớn xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo ra những gợn sóng cuồn cuộn. Đối với dao động năng lượng từ bên ngoài, Tiêu Bạch như không thấy, tâm thần cẩn thận chú ý đến sự biến hóa của viên phôi đan. Đây là thời điểm mấu chốt cuối cùng, không cho phép có bất kỳ sai sót nào, nếu không tất cả nỗ lực trước đó đều sẽ uổng phí. Theo thời gian, phôi đan màu đỏ lam vốn không đều đặn, dần dần trở nên tròn trịa. Ánh sáng đỏ lấp lánh, ánh sáng xanh lam lập lòe, tựa như những vì sao trên bầu trời đêm, điểm xuyết trên đó, ánh hào quang rực rỡ từ trên tản ra, trông vô cùng mỹ lệ. Ngay khi ánh sáng này đạt đến mức chói mắt, Tiểu Y Tiên kinh hãi phát hiện, từ trong dược đỉnh, từng vòng gợn sóng năng lượng như thực chất lan ra, bùng nổ về bốn phương tám hướng. Liên miên bất tuyệt, có chút hùng vĩ. Tiên Nhi, đi mau. Xuống thông báo cho họ rời khỏi lầu các này, càng xa càng tốt. Tiêu Bạch không ngờ lục phẩm đan dược này lại sinh ra năng lượng bàn bạc đến vậy. Hắn phải thường xuyên chú ý đến sự biến hóa của đan dược, không thể phân tâm chăm sóc cho Tiểu Y Tiên, đành phải để nàng rời đi. Sau khi Tiểu Y Tiên rời đi và mấy luồng khí tức ở lầu dưới cũng nhanh chóng khuất xa, Tiêu Bạch mới buông lỏng sự áp chế năng lượng lên dược đỉnh. Hắn kết ấn bằng cả hai tay, một tiếng quát khẽ thoát ra từ miệng. Trong chốc lát, vô số tia sét nhỏ nhảy múa trên đỉnh, ngọn lửa đỏ thẫm bên trong bùng lên dữ dội, thỉnh thoảng có vài sợi lửa thoát ra ngoài. Giữa biển lửa, một điểm sáng chói lọi cỡ ngón tay cái đang trôi nổi, tỏa ra ánh sáng ngày càng rực rỡ. Cùng với sự dao động của ánh sáng, từng đợt sóng năng lượng khuếch tán ra ngoài càng lúc càng nhanh, càng thêm kịch liệt. Ầm. Đúng lúc nhóm Huân Nhi và Tiểu Y Tiên vừa rời khỏi lầu cắt được khoảng ngàn mét, một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên từ phía sau. Cả nhóm sắc mặt đại biến, vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó đã không còn lầu cát nữa, mà bị bao phủ bởi một vầng sáng đỏ lam khổng lồ. Mơ hồ giữa vầng sáng, một bóng đen hình lầu cắt sừng sững hiện ra, nhưng bóng đen này lại thấp đi một đoạn, dường như tầng 3 đã bị xóa sổ khỏi không trung. Tiểu Bạch. Tiểu Y Tiên kinh hô một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, định quay lại xem xét. Huân Nhi ở bên cạnh lập tức kéo nàng lại, thấy ánh mắt lo lắng của Tiểu Y Tiên nhìn sang, nàng lắc đầu, bình tĩnh nói, Tiên Nhi đừng vội. Tiêu Bạch ca ca không sao đâu, bây giờ muội qua đó chỉ làm huynh ấy phân tâm thôi. Nhưng Tiểu Y Tiên liếc nhìn vầng sáng đỏ lam, rồi quay sang Huân Nhi. Thấy nàng tuy cũng có chút lo lắng giữa hai hàng lông mày nhưng thần sắc vẫn điềm tĩnh, Tiểu Y Tiên lập tức thấy hổ thẹn, cắn nhẹ môi đỏ, nói, được rồi. Đây là tình huống gì vậy? Đằng sau hai người, Đồ Sơn quay đầu nhìn Từ Tố, còn Mộc Xuyên và Lâm Diễm cũng giỏng tai lên nghe, bọn họ đến giờ vẫn còn hơi ngơ ngác. Đầu lĩnh đang luyện chế lục phẩm đan dược. Từ Tố nhìn ba đôi mắt đang đổ dồn vào mình, nhẹ giọng nói. Đan dược. Lục phẩm. Gã này còn là luyện dược sư. Lục phẩm luyện dược sư ư, ba tiếng kinh hô vang lên cùng lúc, đặc biệt là Lâm Diễm. Hắn đến đây là do bị ép bởi uy thế của Tiêu Bạch, không ngờ lại nghe được tin tức động trời như vậy. Sau khi hoàn hồn, Lâm Diễm cảm thấy may mắn không thôi, may mà lúc trước mấy tên kia không mượn hỏa năng của hắn, nếu không lỡ trả lại rồi thì sau này chắc phải hối hận đến chết. Đúng lúc này, vầng sáng đỏ lam bao trùm lầu các điên cuồng dâng lên, rồi dưới ánh mắt của mọi người, một cột sáng to chừng hai trượng từ bên trong bắn vọt lên, đâm thẳng lên trời cao. Sâu trong nội viện, trong một lầu các yên tĩnh, hai bóng người đang đứng trước cửa sổ tầng cao nhất. Một lão giả mặc hắc bào rộng, râu tóc bạc trắng, chắp tay sau lưng, nhìn ra bóng cây xanh mát ngoài cửa sổ. Gương mặt già nua của ông tĩnh lặng như một lão tăng nhập định, không một chút gợn sóng cảm xúc, thản nhiên hỏi, Liễu Thành, gần đây trong thiên phần luyện khí tháp có động tĩnh gì bất thường không? Thưa đại trưởng lão, vẫn như cũ, mỗi tháng vẫn lạc tâm viêm lại bạo động một lần. Tuy nhiên, gần đây dường như có xu hướng nhanh hơn, nhưng có các vị trưởng lão cùng nhau điều khiển kết giới nên tạm thời không đáng lo ngại. Một lão già áo vàng cúi người cung kính trả lời. Nếu Tiêu Bạch ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra đây chính là vị Liễu trưởng lão đấu vương đỉnh phong đã tìm hắn luyện đan. Nhanh hơn sao? Đại trưởng lão khẽ thở dài, lẩm bẩm, năm xưa viện trưởng phát hiện ra vẫn lạc tâm viêm ở đây nên mới lập nên Già Nam học viện. Lúc đó ngài ấy đã từng nói, trấn áp phong ấn chỉ là biện pháp tạm thời, phong ấn càng mạnh, sau này bộc phát sẽ càng kinh khủng. Hơn nữa, kết giới này quanh năm bị dị hỏa nung đốt, không có viện trưởng gia trì, chỉ dựa vào chúng ta duy trì thì chỉ ngày một yếu đi. Nếu thật sự bị súc sinh kia thoát ra, e rằng cả nội viện này cũng sẽ bị nó hủy hoại. Có đại trưởng lão ngài và Thiên Bách Nhị lão ở đây, cho dù nó thoát ra, chắc cũng không có vấn đề gì lớn chứ à, Liễu trưởng lão cẩn thận hỏi. Không chỉ là vấn đề của vẫn lạc tâm viêm. Nếu nó phá vỡ kết giới, những kẻ ở Hắc Giác Vực chắc chắn sẽ cảm nhận được dao động mãnh liệt do nó bộc phát ra. Một khi chúng đến dò xét, lúc đó mới thật sự phiền phức. Đại trưởng lão ánh mắt triểu nặng ưu tư. Liễu trưởng lão im lặng một hồi, như có điều suy nghĩ, nói, đại trưởng lão đang lo lắng về Dược Hoàng Hàng Phong. Ánh mắt lóe lên, đại trưởng lão khẽ gật đầu, Hàng Phong là luyện dược sư, sức hấp dẫn của dị hỏa đối với hắn là không gì sánh bằng. Bao năm qua, hắn không ít lần dò xét nội viện. Chỉ vì không chắc chắn 100% có thật sự tồn tại dị hỏa hay không nên mới không dám có động thái quá lớn. Dù sao, Già Nam học viện của ta cũng không phải dễ chọc. Nhưng một khi vẫn lạc tâm viêm bị lộ, hắn sẽ không còn bất kỳ e ngại nào nữa. Nếu hắn chỉ đơn thuần là một đấu hoàng đỉnh phong, Già Nam học viện tự nhiên không sợ, nhưng ngoài ra, cả này còn là một lục phẩm luyện dược sư. Trình độ luyện dược của hắn tinh xảo, hơn hỏa trưởng lão của luyện dược hệ một bậc. Bằng vào tài luyện dược đó, bao năm qua hắn đã tạo dựng được một mạng lưới quan hệ vô cùng rộng lớn ở Hắc Giác Vực. Lục phẩm luyện dược sư, sức hiệu triệu đáng sợ của họ, ngươi hẳn là rõ. Một khi hắn động tâm cướp đoạt dị hỏa, e rằng không ít thế lực trong mạng lưới kia sẽ sẵn lòng bán cho hắn một ân tình. Nếu hắn liên hợp với các thế lực ở Hắc Giác Vực, lúc đó bên trong có vẫn lạc tâm viêm bộc phát, bên ngoài có Hàng Phong rình rập, dù là Già Nam học viện chúng ta cũng sẽ vô cùng đau đầu. Vậy phải làm sao bây giờ? Lão già áo vàng lo lắng hỏi. Hay là thông báo cho viện trưởng trở về. Viện trưởng quanh năm ngao du sơn thủy, thần long thấy đầu không thấy đuôi, làm sao mà thông báo. Đại trưởng lão lắc đầu, trong đầu chợt hiện lên một bóng người áo đen tóc trắng, đột nhiên hỏi, nghe nói các ngươi đi tìm Tiêu Bạch luyện đấu linh đan. A. Liễu trưởng lão kinh ngạc, sửng sốt nói, ngài không biết sao. Thấy đại trưởng lão lắc đầu, Liễu trưởng lão biến sắc, suýt nữa thì dậm chân, lão già Tô chết tiệt, lão nói ngài đã bảo đảm, ta và lão Đoàn mới tin tưởng hắn, không ngờ. Nghĩ đến dược liệu đã đưa đi, Liễu trưởng lão khóc không ra nước mắt, bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ đi đòi lại dược liệu? Hắn không gánh nổi hậu quả này. Tiêu Bạch dù sao cũng là ngũ phẩm luyện dược sư, hơn nữa còn là một ngũ phẩm luyện dược sư 18 tuổi, nếu thật sự làm vậy, chính là đắc tội đến chết với người ta. Dù hắn chỉ cách Đấu Hoàng một bước chân, cũng không muốn vì một ít dược liệu mà đi đắc tội với một luyện dược sư có tiềm năng to lớn như Tiêu Bạch. Lão già Tô chết tiệt, đúng là cái đồ lừa đảo. Đại trưởng lão thấy vậy, đâu còn không biết đã xảy ra chuyện gì, không khỏi thầm lắc đầu, nói, ngươi cũng không cần quá lo lắng, trình độ luyện dược của tiểu tử kia quả thực mạnh hơn Hỏa trưởng lão một chút. Hiện nay ở Hắc Giác vực này, ngoài Hàng Phong ra, e rằng thuộc luyện dược của hắn là mạnh nhất. Nghe vậy, trong lòng Liễu trưởng lão mới dễ chịu hơn một chút, gật đầu, ít nhất về điểm này, lão Tô không lừa hắn. Nếu hắn thật sự có thể luyện chế thành công. Đại trưởng lão mắt lộ vẻ mong đợi, nói, đến lúc đó Già Nam học viện sẽ có một lục phẩm luyện dược sư, tầm ảnh hưởng của Hàng Phong ở Hắc Giác vực chắc chắn sẽ bị suy yếu đi rất nhiều, đối với chúng ta mà nói, đó là một chuyện cực tốt. Tốt. Ngươi lui lời đại trưởng lão còn chưa dứt, gương mặt vốn bình thản của ông bỗng hiện lên vẻ kinh ngạc, ánh mắt xuyên qua cửa sổ, nhìn thẳng về một hướng nào đó trong nội viện. Thấy bộ dạng của đại trưởng lão, Liễu trưởng lão lòng đầy nghi hoặc, nhìn theo ánh mắt của ông, nhưng lại chẳng thấy gì. Dao động năng lượng thật mạnh, động tĩnh thế này, ít nhất phải là lục phẩm đan dược thành hình mới có thể tạo ra. Trong mắt đại trưởng lão tinh quang lóe lên, ánh mắt như xuyên thấu không gian, nhìn về phía một lầu cát. Lục phẩm đan dược. Liễu trưởng lão ở bên cạnh trước tiên là kinh ngạc, sau đó như nghĩ đến điều gì, rung giọng lắp bắp, chẳng lẽ là hắn? Không, chắc chắn là hắn, nếu không trong nội viện không ai có thể luyện chế lục phẩm đan dược, lão già Hỏa cũng không được. Vừa nói, Liễu trưởng lão vừa kìm nén sự mong đợi trong lòng, nhìn về phía đại trưởng lão. Nhưng chưa đợi đại trưởng lão trả lời, một cột sáng thông thiên đã từ một nơi trong viện đột nhiên bùng lên, phóng thẳng lên trời. Lần này, Liễu trưởng lão không còn nghi ngờ gì nữa, cảm nhận được dao động kịch liệt từ cột sáng, trong lòng cuồng hỉ, hắn biết nơi đó chính là chỗ của Tiêu Bạch. Tại lối đi giữa nội viện và ngoại viện, Tô trưởng lão đang canh gác ở đó. Bỗng nhiên nhìn thấy cột sáng to lớn, ông trước tiên là nghi hoặc, cẩn thận cảm ứng một chút, rồi không thể tin nổi lẩm bẩm, đây là cảnh tượng lục phẩm đang dược xuất thế. Sau đó, trên khuôn mặt già nua lộ ra vẻ vui mừng như điên, chỗ đó hình như là khu vực của tân sinh. Ha ha, hắn thành công rồi, Tiêu đại sư quả nhiên là người đáng tin, lần này lão phu không bị lừa, ha ha. Giữa những tiếng cười to, một luồng sáng nhanh chóng lao về phía cột sáng. Cùng lúc đó, ở địa nhiệm vụ cũng có một lão giả nhìn thấy cột sáng phóng lên trời, lộ vẻ kích động, không kịp suy nghĩ nhiều, đôi cánh năng lượng sau lưng hiện ra, bay thẳng đến đó. Ngày hôm đó, học viên nội viện chỉ cảm thấy có chút hoa mắt. Sau khi cột sáng đỏ lam kỳ dị bùng lên, trên không trung liền có đủ loại lưu quang đủ màu sắc không ngừng lướt qua. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cười to của các lão giả, không biết đã xảy ra chuyện gì. Một số học viên đến từ Trung Châu, có kiến thức rộng, biết cột sáng kia đại biểu cho điều gì, cũng vội vã bay về hướng đó. Một luyện dược sư có thể luyện chế lục phẩm đan dược, dù là ở Trung Châu, cũng không phải là hạng người vô danh. Tại ngoại viện, Hỏa trưởng lão đang luyện chế một lò tứ phẩm đan dược. Xung quanh hơn 10 học viên nín thở, im lặng quan sát, không dám thở mạnh. Mặc dù bây giờ các ngươi chỉ có thể luyện chế nhất, nhị phẩm đan dược, nhưng quan sát quá trình luyện chế cao phẩm đan dược, đối với việc nâng cao trình độ luyện dược của các ngươi có ích rất lớn. Hỏa trưởng lão nhìn những học viên đang hô hấp cũng phải dè chừng, lắc đầu nói, có thắc mắc gì cứ nói ra, đừng sợ làm phiền ta, chỉ là tứ phẩm đan dược thôi, lão phu dễ như trở bàn tay. Một đám học viên nhìn nhau, chẳng biết hỏi thế nào, vì có xem cũng không hiểu. Hỏa trưởng lão thấy vẻ mặt mờ mịt của đám học viên, thở dài, giận vì họ không có chí tiến thủ, nhìn các ngươi xem, rồi nhìn lại Tiêu Bạch đi, các ngươi thật sự là lứa tệ nhất mà ta từng dạy. Nhưng ngài có dạy Tiêu Bạch đâu? Một người trong góc nhỏ giọng nói. Lục Mục, ngươi lẩm bẩm cái gì ở đó? Ánh mắt Hỏa trưởng lão sắc lẻm, nhìn về phía người vừa nói, không ngờ tên đệ tử đắc ý này lại dám nói móc mình. Thì đúng là vậy mà. Ngài là ngũ phẩm, người ta cũng là ngũ phẩm, nói đi lão sư, ngài và hắn, ai lợi hại hơn? Lục Mục không chút sợ hãi, biểu môi rồi tò mò hỏi. Nghe vậy, các học viên khác cũng lén giỏng tai lên nghe, vô cùng hiếu kỳ. Hắn tuy là thiên tài, nhưng lão phu dù sao cũng lớn tuổi hơn hắn, kinh nghiệm phong phú hơn. Hỏa trưởng lão vuốt râu, bình tĩnh nói. Hiểu rồi. Vẫn là lão sư lợi hại, đúng không? Lục Mục cười nói. Khụ khụ, ngang tài ngang sức, ngang tài ngang sức. Hỏa trưởng lão vội ho một tiếng. Bỗng nhiên, Hỏa trưởng lão đột ngột quay đầu, nhìn về một hướng, cảm nhận được dao động đó, mắt lộ vẻ không thể tin, suýt nữa thì giật đứt mấy sợi râu. Mau nhìn. Đó là cái gì? Một học viên lúc này nhìn qua cửa sổ thấy cột sáng đỏ lam đâm thẳng lên trời, kinh ngạc nói. Lục phẩm đan dược. Hỏa trưởng lão nhìn về phía cột sáng, lẩm bẩm. Lục phẩm. Một đám học viên ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ đều là luyện dược sư, đều có chút hiểu biết về dị tượng khi đang dược xuất thế. Lúc trước không nghĩ đến phương diện này, nhưng bây giờ nghe Hỏa trưởng lão nói, liền lập tức xác định, hơn nữa phương hướng đó hình như là nội viện. Lão sư, không phải ngài nói ngang tài ngang sức sao? Lục Mục nhìn cột sáng, kinh ngạc nói. Hồi lâu không nghe thấy tiếng trả lời, hắn quay đầu lại, nào còn thấy bóng dáng Hỏa trưởng lão đâu. Trong dược đỉnh, viên đan dược đang thành hình, không có ngọn lửa nâng đỡ, liền tan ra như một đống bùn nhão, vương vãi trong đống tro tàn, như đang lặng lẽ kể lể điều gì. Ở một nơi khác trong dãy núi sau nội viện, trên một lầu cát ở hỗn loạn vực, một nam tử mặc thanh sam theo hình lá phong khẽ ngẩng đầu. Hướng mắt hắn nhìn tới, chính là phương hướng năng lượng bộc phát. Nam tử có khuôn mặt tuấn tú, mái tóc đen rủ xuống vai, trên người toát ra một mùi thuốc thoang thoảng dễ chịu, quyến luyến không tan. Dao động như vậy chỉ có lục phẩm đan dược thành hình mới có a, tiếng lẩm bẩm vang lên trên gác, nhìn phương hướng, bên kia dãy núi, hẳn là già nam học viện. Là lão già Hỏa kia luyện chế sao? Nhưng với trình độ luyện dược của lão, hẳn là còn hơi khó khăn. Chẳng lẽ bao năm không gặp, trình độ luyện dược đã tăng mạnh? Nam tử áo xanh nhíu mày, ở Hắc Giác vực này, hắn luôn là luyện dược sư độc nhất vô nhị. Lục phẩm tầm thường, hắn cũng không để vào mắt, bởi vì hắn có dị hỏa. Nhưng già nam học viện thì khác. Nơi đó luôn có lời đồn về dị hỏa, chỉ là không ai có thể chứng thực mà thôi. Nếu lại xuất hiện một lục phẩm có dị hỏa, sẽ ảnh hưởng đến địa vị của hắn ở Hắc Giác vực. Dao động này ở hướng già nam học viện, ngược lại không dễ đi dò xét, mấy lão già đó khó chơi lắm, thật phiền phức. Lắc đầu, nam tử áo xanh chậm rãi thu lại tầm mắt. Khi hắn khẽ xoay người, một vệt sáng chói lòa trên ngực hắn lóe lên. Đó là một huy chương có hình dược đỉnh cổ xưa, trên đó có 6 vệt sóng vàng lấp lánh. Huy chương lục phẩm luyện dược sư. Mà ở Hắc Giác vực này, người có thể đeo vật này, chỉ có một. Dược hoàng, Hàn Phong. Tại nội viện, dưới bầu trời xanh thẳm, cột sáng đỏ lam to chừng 2 trượng vẫn chưa tan. Tiêu Bạch đứng giữa cột sáng, cảm nhận năng lượng nồng đậm xung quanh, chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn quanh bốn phía, cảm giác như đang đứng trên một cái bục gỗ. Mái nhà trên đầu đã sớm bị năng lượng của cột sáng thổi bay, tường vách bốn phía cũng biến mất không thấy đâu. Chỉ còn lại vài cây cọc gỗ lởm chởm, như vừa trải qua một trận bão. Ngược lại, sàn nhà phía dưới do được hắn bảo vệ nên không bị ảnh hưởng. Ngẩng đầu, hắn híp mắt nhìn về một nơi trong cột sáng, vẫy tay. Một tia sáng đỏ lam kéo theo đuôi lửa, bay xuống, lơ lửng trên lòng bàn tay. Ánh sáng dần tan đi, để lộ ra vật thể bên trong. Một viên đan dược màu đỏ to bằng quả nhãn, toàn thân tròn trịa. Những chấm sáng màu lam, tựa như những vì sao trên bầu trời đêm, điểm xuyết trên đó, nhấp nháy như hơi thở, vô cùng huyền dị. Theo viên đan dược này được rút ra, cột sáng khổng lồ cũng như mất đi trụ chống, khẽ vặn vẹo vài lần rồi dần dần mờ đi, cuối cùng tan theo gió. Đây chính là đấu linh đan sao? Tiêu Bạch nâng viên đan dược trên tay, lặng lẽ ngắm nhìn, cảm nhận năng lượng bành trướng chứa đựng bên trong viên đan dược nhỏ bé, khẽ nói. Tại khu vực tân sinh, một đám trưởng lão đứng gần cột sáng, thần sắc mong đợi. Xa hơn bên ngoài, đông đảo học viên cũng đang háo hức trông chờ. Qua lời truyền miệng của mọi người, ai cũng biết ý nghĩa của cột sáng này. Tiêu Bạch, nhanh lên cho ta xem một chút. Thấy cột sáng dần tan đi, một bóng người lao đến như một cơn lốc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào viên đan dược màu đỏ trong tay Tiêu Bạch. Trong mắt lấp lánh vẻ kích động. Lão già Hỏa, buông đan dược của ta ra, không được chạm vào. Một bóng người già nua khác gầm lên giận dữ, những người khác lúc này cũng phản ứng lại, thân hình chợt biến mất tại chỗ, xuất hiện bên cạnh Tiêu Bạch. Huân Nhi và Tiểu Y Tiên đang định qua xem tình hình của Tiêu Bạch, lập tức dừng bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị một đám lão già tóc bạc bao vây. Huân Nhi, mấy vị trưởng lão này cũng quá điên cuồng rồi. Tiểu Y Tiên nhón chân nhìn vào trong, trừng mắt, tắt lưỡi cảm thán. Đó là vì muội không biết, một vị lục phẩm luyện dược sư có ý nghĩa như thế nào đối với những vị trưởng lão đấu vương, đấu hoàng này. Huân Nhi dở khóc dở cười nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt rơi vào bóng người ở trung tâm, trong mắt lộ vẻ kiêu hãnh, khẽ cười nói, đấu linh đan có thể nâng cao thực lực của đấu vương, hoàng cực đan có thể nâng cao thực lực của đấu hoàng, phá tông đan có thể giúp đấu hoàng đỉnh phong tăng tỷ lệ đột phá bình chướng đấu tông. Mà những đan dược này đều là lục phẩm. Hiện giờ Tiêu Bạch ca ca có thể luyện chế đấu linh đan, với tuổi tác và thiên phú của huynh ấy, nói không chừng rất nhanh sẽ luyện chế được hoàng cực đan và cả phá tông đan khó hơn nhiều. Hắc Giác vực lớn như vậy, từ trước đến nay cũng chỉ có một lục phẩm luyện dược sư, hơn nữa người này dường như có chút không hòa hợp với già nam học viện. Trước đây dù có dược liệu, cũng không có ai giúp bọn họ luyện chế thành đan dược. Nhưng bây giờ đã khác, Tiêu Bạch ca ca giờ được xem là người của già nam học viện, chuyện này đối với họ mà nói, sức hấp dẫn quả thực quá lớn. lần này muội đã biết vì sao họ lại nhiệt tình như vậy chưa? Tiểu Y Tiên trong mắt hiện lên vẻ chợt hiểu, nhìn các vị trưởng lão đang tranh nhau xem đan dược, cười duyên nói, không ngờ từ ngũ phẩm lên lục phẩm, chỉ trên một phẩm mà đãi ngộ thay đổi lớn như vậy. Trước đây các trưởng lão đối mặt với Tiểu Bạch đều rất thận trọng, nhưng bây giờ... Huân Nhi nghe vậy, đôi mắt hơi cong lên, che miệng nhỏ cười duyên, nói, đây chính là luyện dược sư. Dưới lục phẩm, và từ lục phẩm trở lên, là một ranh giới cực lớn, là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Từ lục phẩm trở lên, mỗi một cấp bậc cũng là trời và đất. Giống như tu luyện đấu khí vậy, cũng là cùng một đạo lý. Trên đại lục, đối với một số thế lực đỉnh cao mà nói, đấu tông mới là khởi đầu thật sự của con đường tu luyện, trước đấu tông, chỉ là nền tảng mà thôi. Nhưng ở Gia Mã Đế quốc nơi chúng ta từng sống, đấu tông đó đã là cảnh giới không thể với tới. Đấu tông chỉ là khởi đầu. Tiểu Y Tiên mắt lặng nhìn Huân Nhi đang cười duyên, trong lòng có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng không biết nên nói thế nào. Huân Nhi, muội có muốn nghe lại xem mình đang nói gì không? Mặc dù vẫn luôn biết Huân Nhi rất thần bí, ở chung lâu như vậy, qua một vài dấu vết phán đoán, nàng hẳn là có bối cảnh rất lớn, nhưng không ngờ lại lớn đến thế. Đúng vậy, đấu tông chỉ là bắt đầu thôi. Thấy vẻ mặt ngơ ngác đáng yêu của Tiểu Y Tiên, Huân Nhi không nhịn được đưa tay ngọc ra, nhẹ nhàng véo má nàng, mắt chứa ý cười nói, cho nên, Tiểu Tiên Nhi, muội phải cố gắng lên, biết không? Sau này nhà chúng ta, muội đừng trở thành người yếu nhất nhé. Huân Nhi. Tiểu Y Tiên đôi mắt hiền dịu, trách móc nhìn cô gái xinh đẹp đang tươi cười như hoa trước mặt, ta lớn tuổi hơn muội đó. À, đúng thật. Thu tay lại, Huân Nhi dùng ngón tay ngọc điểm nhẹ lên môi đỏ, trên dưới đánh giá Tiểu Y Tiên một lượt, rồi nhẹ giọng cười nói, nhưng mà ai bảo Tiên Nhi trông yếu đuối đáng thương, nhìn là muốn bắt nạt một cách hung hăng cơ chứ. Tiểu Y Tiên nhìn Huân Nhi nghịch ngợm, sau một thoáng ngẩn người, nhẹ giọng nói, Huân Nhi, sau khi Tiểu Bạch luyện chế ra lục phẩm đan dược, muội có vẻ rất vui. Huân Nhi gật đầu, Tiểu Bạch ca ca đạt đến lục phẩm luyện dược sư, ta thật sự rất vui. Mặc dù ta luôn tin huynh ấy có thể làm được, nhưng khi huynh ấy thật sự đi đến bước này, trong lòng vẫn không nhịn được mà vui mừng. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Tiểu Y Tiên, Huân Nhi trầm ngâm nói, có một số chuyện sau này Tiên Nhi sẽ biết thôi. Tiểu Y Tiên như có điều suy nghĩ, không hỏi thêm nữa. Đối với lời Huân Nhi nói về người yếu nhất, Tiểu Y Tiên cũng không để tâm. Nàng biết đó không phải là lời chế nhạo, bao gồm cả những thông tin vụn vặt được tiết lộ sau đó, đều là dùng một cách thân thiết để chỉ điểm cho nàng. Mỗi một tầng lớp đều có tầm nhìn của riêng mình, họ là người một nhà, tương lai sẽ còn sống chung với nhau rất lâu, tầm mắt cần phải mở rộng hơn, không nên chỉ dừng lại ở một nơi như Gia Mã Đế Quốc. Bên kia, Tiêu Bạch đang đầu đầy mồ hôi đối phó với một đám lão già mắt sáng rực. Tiêu đại sư, viên đan dược đó nhất định phải cho ta trước. Chúng ta đã hẹn 3 năm rồi. Tiêu Bạch tiểu hữu, đừng nghe hắn, cho ta đi, ta có thể đợi 5 năm, 5 năm đó, ngươi biết 5 năm qua ta sống thế nào không? Tiêu Bạch đồng học, Hoàng Cực đan có luyện chế được không? Còn Phá Tông đan thì sao? Tiêu Bạch cảm thấy đầu hơi ong ong, bên cạnh còn có Hỏa Trưởng lão đang nhìn hắn như nhìn bảo vật quý hiếm, ra vẻ có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Các vị trưởng lão. Bất đắc dĩ, Tiêu Bạch đành phải hét lớn một tiếng, âm thanh xen lẫn đấu khí, trong nháy mắt lấn át mọi tiếng ồn ào, bốn phía cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Ánh mắt lướt một vòng, hắn cười nhạt nói, chúng ta tìm một chỗ, từng người một từ từ nói, được không? Không tệ. Ồn ào như vậy còn ra thể thống gì? Nhìn các ngươi xem, còn có chút bộ dạng của bậc thầy không? Một giọng nói già nua đột nhiên xuất hiện, sau đó chỉ thấy không gian gợn lên một chút sóng, một bóng người mặc hắc bào lặng lẽ xuất hiện cách đó không xa. Râu tóc bạc trắng, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao, lướt qua mọi người. Một đám trưởng lão trong nháy mắt cảm thấy toàn thân co rúm lại, vội vàng cúi người hành lễ, kính chào đại trưởng lão. Lão già áo đen lườm đám người một cái, sau đó nhìn về phía Tiêu Bạch nổi bật như hạt giữa bầy gà, trong mắt có một ý vị khó hiểu, thản nhiên nói, ngươi hẳn là Tiêu Bạch. Đây là người đứng đầu các trưởng lão nội viện, đại trưởng lão Tô Thiên. Một cường giả đấu tông. Hỏa trưởng lão bên cạnh vội vàng kéo tay áo Tiêu Bạch, nhỏ giọng nhắc nhở. Nghe vậy, Tiêu Bạch bừng tỉnh, chắp tay hành lễ, Tiêu Bạch, kính chào đại trưởng lão. Mặc dù đã sớm biết thân phận của người này, nhưng thân là tân sinh, có một số việc vẫn nên giả vờ không biết, nếu không sẽ sinh ra những phiền toái không cần thiết. Không cần đa lễ. Tô Thiên khoát tay, nhìn về phía viên đấu linh đan trong tay hắn. Tròn trịa đầy đặn, năng lượng bàn bạc, trong những viên đấu linh đan ta từng thấy, đã có thể xem là cực phẩm. Với tuổi của ngươi, có thể có trình độ luyện dược như vậy, quả thực hiếm thấy. Đại trưởng lão quá khen, đây cũng là lần đầu ta luyện chế lục phẩm đan dược, có thể thành công, đúng là may mắn mà thôi. Tiêu Bạch cười cười, lấy ra một bình sứ từ trong nạp giới, đặt viên đan dược vào rồi lại cất vào nạp giới. Tiêu Bạch tiểu hữu không cần khiêm tốn, không nói đến những thứ khác, cho dù là vận khí, đó chưa chắc đã không phải là một loại thực lực khác. Tô Thiên cười nhạt nói, trong lời nói không tỏ ý kiến gì về lời của hắn. Sống nhiều năm như vậy, ông chưa từng nghe ai chỉ dựa vào may mắn mà luyện chế ra được cực phẩm đấu linh đan. Đại trưởng lão nói có lý. Tiêu Bạch sờ cằm, vẻ mặt đồng tình. Vận khí thứ này, trong tiểu thuyết kiếp trước còn gọi là khí vận, đặc biệt là của nhân vật chính, quả thực là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nắm giữ thứ này, trước khi hao hết, hoàn toàn là thân bất tử. Chết không được, hoàn toàn không chết được. Người trẻ tuổi, nên như vậy, cao điệu một chút, không cần khiêm tốn, có thực lực thì cứ thể hiện ra, đừng giấu giếm. Tô Thiên thấy hắn tán đồng, cười lớn nói. Tiêu Bạch trợn trắng mắt, lão già này đang nhắc khéo mình đây mà. Nghĩ một chút, hắn thu lại linh hồn lực bao trùm trên người, chỉ bao trùm lấy lôi chủng trong cơ thể. Thế mới đúng chứ. Lão phu ở nội viện nhiều năm như vậy, thiên tài quái tài nào mà chưa từng thấy qua. Tô Thiên thấy vậy, hài lòng gật đầu. Đấu khí hùng hậu thuần túy, kinh mạch toàn thân tựa như sông lớn cuồn cuộn, hơn nữa lại có thể chịu đựng được xung kích như vậy, chắc hẳn cũng cực kỳ cứng cỏi. Mặc dù trước đó đã xem hắn chiến đấu một lần, nhưng chỉ là cảm nhận sơ qua, bây giờ nhìn kỹ, trong mắt Tô Thiên lóe lên một tia kinh ngạc. Ông phát hiện với kiến thức của mình, có chút không chắc chắn tiểu tử này tu luyện công pháp cấp bậc nào mà trong cơ thể lại có biểu hiện như vậy. Có chút hối hận vì đã nói sớm, người này, ông quả thực chưa từng thấy qua. Linh hồn không cần phải nói, có thể che đậy đến mức ông không cảm nhận được, đủ biết mạnh đến mức nào. Nhục thân có thể so với đứa trẻ ông nhặt về, quả thực là một ma thú hình người. Hiện giờ tu vi đấu khí cũng không nhìn thấu, điều này khiến Tô Thiên có chút cạn lời. Thực lực tổng hợp này, cho dù chỉ có cảnh giới lục tinh đấu linh, e rằng đại đa số trưởng lão cũng không phải là đối thủ. Tiêu Bạch tiểu hữu, ngươi thiên phú dị bẩm, lão phu hy vọng sau này tiểu hữu có thể giúp đỡ nội viện một tay. Tô Thiên đột nhiên mặt mày nghiêm nghị, trầm giọng nói. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Bạch lóe lên một tia hiểu rõ, chắc hẳn già nam học viện bây giờ đã bắt đầu cảm thấy đau đầu vì vẫn lạc tâm viêm kia. Không phong ấn được, có thể trấn áp, nhưng lại sợ động tĩnh quá lớn, bị lộ ra ngoài, dẫn đến kẻ khác dòm ngó, khiến già nam học viện lâm vào cảnh nội ư ngoại hoạn. Đây không phải là chuyện nhỏ, sơ sẩy một chút, nói già nam học viện bị hủy diệt thì có hơi nghiêm trọng, nhưng tổn thương gân cốt là chắc chắn không thể tránh khỏi. Chỉ là điều khiến Tiêu Bạch có chút không hiểu là, hắn cũng là một luyện dược sư. Già nam học viện lại thật sự không có phòng bị gì với hắn sao? Phải biết, sức hấp dẫn của dị hỏa đối với luyện dược sư là không gì sánh bằng, đây là nhận thức chung của mọi người trên đấu khí đại lục, mặc dù hắn không nằm trong số đó. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm là vì bản thân đã có dị hỏa, cộng thêm là học viên nội viện, nên già nam học viện mới không có quá nhiều phòng bị. Sau đó cũng là do nhiều yếu tố kết hợp lại, mới thu được vẫn lạc tâm viêm, nhưng đó không phải là ý định ban đầu của già nam học viện. Mà hắn, Tiêu Bạch, trên người lại không có dị hỏa. Mặc dù trong lòng có nhiều nghi hoặc, nhưng hắn vẫn gật đầu đáp, thân là một thành viên của già nam học viện, nếu có chỗ cần dùng đến, chỉ cần đại trưởng lão không chê sức mọn của Tiêu Bạch, cứ việc mở lời, có thể giúp nhất định sẽ tận lực. Ha ha, thực lực ngươi thế nào, ta bây giờ đã biết, nếu không lão phu cũng sẽ không mở miệng nói điều này. Đại trưởng lão khẽ vuốt râu, hài lòng với thái độ của Tiêu Bạch, rồi nói tiếp, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, cuối cùng có cần ngươi ra tay hay không, còn chưa chắc chắn. Chỉ là lão phu muốn có thêm một lựa chọn cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra trong tương lai mà thôi. Tiêu Bạch cười híp mắt gật đầu, hắn không quan trọng, đến lúc đó dù thật sự đến bước đó, tự sẽ có người được trời chọn ra tay, hơn nữa người đó sẽ càng hăng hái hơn, chỉ là lần này, già nam học viện có thể sẽ có chút khó xử. Bởi vì Diệu Thiên Hỏa, hắn đã nhắm trúng rồi. Vẫn là tâm viêm kia, có thể lần nữa giống như trong nguyên tác, ở lại thiên phần luyện khí tháp hay không, cũng chỉ có trời mới biết. Đúng rồi. Đại trưởng lão, Tiêu Bạch mạo muội có một chuyện muốn hỏi, không biết có được không? Tiêu Bạch như đột nhiên nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi. Ồ, nói xem. Tô Thiên vừa nhận được thái độ của Tiêu Bạch, lúc này nhìn hắn rất thuận mắt, cười nói. Không biết trong nội viện, có nơi nào thích hợp cho lôi tu tu luyện không ạ? Tiêu Bạch thần sắc mong đợi, đây là mục đích quan trọng nhất khi đến già nam học viện, trong lòng hơi có chút thấp thỏm. Nếu không có, hắn sẽ đến thiên phần luyện khí tháp thử một lần, xem hiệu quả thế nào, nếu không được, vậy thì già nam học viện này không thể ở lâu được. Trực tiếp đi Hắc Giác vực lăn lộn, có thể sẽ thu hoạch được nhiều hơn. Lôi tu sao? Tô Thiên nhìn Tiêu Bạch, trong mắt thoáng qua một tia khác thường, chậm rãi gật đầu nói, với tu vi hiện tại của ngươi, và đấu khí cực kỳ thuần túy trong cơ thể, thiên phần luyện khí tháp quả thực không giúp được ngươi nhiều. Còn về nơi tu luyện thuộc tính lôi, già nam học viện quả thật có một nơi, đối với lôi tu có trợ giúp rất lớn. Nhưng mà, Tiêu Bạch vốn đang rất vui mừng, nhưng suýt nữa bị chữ nhưng mà này làm gãy lưng. Nhìn vẻ chần chừ trên mặt Tô Thiên, tò mò hỏi, nhưng mà sao ạ? Nơi đó chỉ có tu vi đấu hoàng mới có thể đi vào, nếu không nói đến đây. Tô Thiên lắc đầu. Tiêu Bạch cạn lời, tại sao chỉ có đấu hoàng mới vào được, ngài nói một hơi luôn đi chứ. Xung quanh một số trưởng lão cũng có chút hiếu kỳ, Già Nam học viện còn có nơi như vậy sao? Tại Già Nam học viện, nơi này đã có rất ít người biết. Tô Thiên nhìn vẻ mặt mờ mịt của một số trưởng lão, mắt lộ vẻ cảm khái nói. Nơi đó tên là Rơi Lôi Cốc, là nơi viện trưởng trước kia bế quan. Trên không sơn cốc quanh năm mây đen bao phủ, trong tầng mây, sấm sét ẩn hiện như giao long, thỉnh thoảng có sấm sét dày đặc đánh xuống, uy lực cực lớn. Ở ngoại vi, những tia sét rơi xuống đã có uy lực tương đương đấu vương đỉnh phong, càng đến gần bên trong sơn cốc, uy lực sấm sét càng mạnh, ở trung tâm, lôi quang rơi xuống thậm chí có cường độ của đấu tông. Trước kia khi viện trưởng còn ở đây, một số học viên thuộc tính lôi ham mê môi trường tu luyện gần sơn cốc, không ngừng lén lút đến tu luyện, nhưng không cẩn thận bị những tia sét tự do ở ngoại vi đánh trúng, bị trọng thương. Sau đó viện trưởng đã bố trí kết giới ở đây, lưu lại lời cảnh cáo, tu vi không đến đấu hoàng, không được vào trong đó. Về sau viện trưởng rời đi, nơi đó liền bị phong tồn, học viên tốt nghiệp trong viện nhiều nhất cũng chỉ là đấu vương, không đạt được yêu cầu tiến vào. Còn trưởng lão, đấu vương thuộc tính lôi thì có 2-3 người, nhưng đấu hoàng thuộc tính lôi thì một người cũng không có, cho nên cũng rất ít người nhắc đến. Sâu trong dãy núi sau Già Nam học viện, một già một trẻ hai bóng người đứng sững bên vách núi. Lão giả sắc mặt điềm tĩnh, thanh niên khuôn mặt tuấn lãng, giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ uy nghiêm nhàn nhạt. Đây chính là nơi phong cấm của Rơi Lôi Cốc sao? Tiêu Bạch nhìn quanh một vòng. Khác với những nơi xa xa xanh tươi, khu vực này trong vòng vài cây số, ngay cả trên vách đá dựng đứng cũng không thấy một chút màu xanh nào. Xung quanh toàn là đá lởm chởm và vách đá trơ trụi, trên đó có những vết tích rất nhạt. Tiêu Bạch rất quen thuộc với loại vết tích này, đây là dấu vết bị sấm sét đánh qua. Trải qua vô số năm tháng bào mòn, những dấu vết này đã rất mờ nhạt, bốn phía cũng không thấy bất kỳ tia sét nào tồn tại. Nhưng hắn có thể cảm nhận được, trong đất dưới chân, tràn ngập năng lượng thuộc tính lôi nhàn nhạt, chính điều đó đã khiến nơi đây không một ngọn cỏ. Đúng vậy, đây là khu vực ngoài cùng của Rơi Lôi Cốc. Những vết tích đó chỉ là do sấm sét từ trong cốc tiêu tán ra ngoài khi chưa bị phong cấm năm đó tạo thành. Tô Thiên cũng nhìn xung quanh, khẽ gật đầu. Quả thực rất mạnh. Chỉ là sấm sét tiêu tán ra mà đã tạo thành cảnh tượng như vậy. Tiêu Bạch gật đầu, trong mắt ẩn hiện vẻ vừa mừng vừa sợ. Ngươi thật sự chắc chắn, muốn đi vào. Tô Thiên quay đầu nhìn Tiêu Bạch, thần tình nghiêm túc nói, trong đó có vài nơi, ngay cả ta đi vào cũng phải cẩn thận, hơi sơ suất cũng có nguy cơ bị thương, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Đại trưởng lão cũng không muốn Tiêu Bạch đi vào, nhưng không chịu nổi lời của gã này, hắn nói nếu không được vào, liền sẽ rời khỏi Già Nam học viện. Lời này suýt chút nữa dọa cho các trưởng lão kia hồn bay phách lạc. Vất vả lắm mới thấy một lục phẩm luyện dược sư của nhà mình, kết quả gã này lại tuyên bố muốn chạy, thế thì còn gì nữa. Cả đám suýt nữa thì hợp sức bắt Tiêu Bạch lại, nhốt vào phòng tối để luyện đan. Ngươi còn trẻ, thiên phú xuất chúng, tấn thăng đấu hoàng đối với ngươi chỉ là vấn đề thời gian, hà tất phải vội vàng như vậy. Đôi mắt già nua của Tô Thiên có chút không hiểu mục đích của Tiêu Bạch. Chỉ cần ngươi gật đầu, tiếp nhận chức vị trưởng lão của Già Nam học viện, tài nguyên của học viện sẽ toàn diện mở ra cho ngươi. Đợi thêm vài năm, đột phá đấu hoàng rồi lại vào tu luyện, chẳng phải tốt hơn sao? Ông rất xem trọng Tiêu Bạch, một lục phẩm luyện dược sư trẻ tuổi như vậy, thiên phú tu luyện lại càng hiếm thấy, nếu có thể, ông hy vọng hắn có thể ở lại Già Nam học viện. Chính vì còn trẻ nên mới phải tranh thủ từng giây từng phút chứ ạ, Tiêu Bạch cười nói, nếu không, đợi đến lúc già khọm rồi mới hối hận vì thời trẻ không cố gắng, chẳng phải sẽ tiếc nuối lắm sao? Mặc dù mắt chứa ý cười, nhưng đáy mắt lại là một mảnh kiên định, hắn lắc đầu. Đùa à, đợi mấy năm. Tốc độ tu luyện của tên Tiêu Viêm kia quả thực không nói lý lẽ, nếu cứ tu luyện từng bước một, e rằng đến khói xe của hắn cũng không thấy được. Hơn nữa, Già Nam học viện cũng không phải là nơi thích hợp để ẩn mình. Mặc dù trong tay có một mảnh đà xá cổ ngọc, nhưng ai biết hư vô thôn viêm có đột nhiên khôi phục ký ức, nhớ lại vị trí của cổ đế động phủ hay không. Đến lúc đó hồn thiên đế đến Già Nam học viện này, một chiêu chúng sinh bình đẳng từ trên trời giáng xuống, thì xong đời, ai mà đợi được. Thôi vậy. Thấy Tiêu Bạch đã quyết, Tô Thiên khoát tay, thở dài, nếu ngươi đã kiên trì muốn đi, lão phu cũng không khuyên nhiều nữa. Nói rồi, bàn tay ông xoay chuyển, một ngọc giản tỏa sáng lung linh xuất hiện trong tay, ngọc giản này ngươi mang theo. Nếu không chịu nổi, cứ bóp nát nó, lão phu tự sẽ có cảm ứng và cứu ngươi ra. Đương nhiên, nếu ngươi chịu được, tu luyện xong muốn ra ngoài, thì dán nó lên trên cấm chế, lúc đó không gian chi môn sẽ tự mở ra. Đa tạ đại trưởng lão. Tiêu Bạch chấp tay hành lễ, nhận lấy ngọc giản. Thấy hắn cất kỹ ngọc giản, đại trưởng lão khẽ gật đầu, sau đó hai tay duỗi ra, kết một ấn quyết phức tạp. Một luồng dao động kỳ dị tản ra, không gian trước mặt bỗng nhiên gợn lên từng vòng sóng. Sau khi gợn sóng xuất hiện, chúng bắt đầu vặn vẹo một cách thần kỳ, dần dần tạo thành một cánh cửa trong suốt cao 2 mét, trên cánh cửa ẩn hiện những đường vân hỗn tạp. Đúng lúc này, từng trận sấm rền đinh tai nhức óc vang vọng bên tai, xuyên qua cánh cửa đang dần hình thành, từng tia sét chiếu rọi vào đáy mắt Tiêu Bạch. Bốn đạo lôi chủng lúc này như tỉnh giấc từ cơn ngủ mê, bắt đầu náo động trong cơ thể Tiêu Bạch, không ngừng truyền đến cho hắn một cảm giác thèm ăn, có vẻ hơi sốt ruột. Trong chốc lát, tiếng sấm loáng thoáng cũng vang lên từ trên người hắn. Ngay khi Tiêu Bạch đang cố gắng kiềm chế sự rục rịch của lôi chủng trong cơ thể, trong tay áo cũng có chút động tĩnh. Tiểu Kim Long lúc này dường như cũng có cảm ứng, hai mắt vẫn nhắm nhưng tai lại dựng thẳng, chóp mũi như đang ngửi ngửi thứ gì đó. Đại trưởng lão đang ổn định cánh cửa, ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Bạch một cái. Mặc dù không biết tại sao trên người Tiêu Bạch lại đột nhiên xuất hiện những động tĩnh này, nhưng luồng dao động thỉnh thoảng cảm nhận được, mang lại cho ông một cảm giác không hề đơn giản. Cánh cửa không gian này còn chưa hình thành mà đã có thể sinh ra cộng hưởng, chẳng trách tiểu tử này lại tha thiết muốn đến đây như vậy, xem ra là có bí mật a. Bây giờ nghĩ lại, mục đích hắn đến Già Nam học viện dường như rất rõ ràng, chính là vì nơi này, chứ không phải vì Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Chẳng lẽ hắn thật sự có quan hệ gì đó với viện trưởng? Tô Thiên vừa kết ấn vừa trầm tư. Ông có cảnh giác với Tiêu Bạch không? Đương nhiên là có. Một lục phẩm luyện dược sư 18 tuổi, một thiên tài tu luyện cứ thế xuất hiện tại Già Nam học viện, hơn nữa qua điều tra, thân thế sạch sẽ, không một chút khác thường. Nói không có một chút nghi ngờ nào, thì quá coi thường Già Nam học viện rồi. Có thể đặt chân ở Hắc Giác Vực lòng người quỷ quyệt này, trải qua hơn 150 gió, học viện vẫn sừng sững ở trung tâm Hắc Giác Vực, sao có thể đơn giản như vậy? Nhưng mọi hành động của Tiêu Bạch đều hoàn toàn tuân theo quy trình chính quy của Già Nam học viện. Mọi động tĩnh của hắn ở ngoại viện, bao gồm cả thái độ đối với Nhược Lâm, đều bị họ nhìn thấy. Những biểu hiện đó không ngừng chứng thực rằng hắn không có ác ý gì với Già Nam học viện. Lại thêm việc Thiên Bách Nhị Lão phán đoán, và sau lần gặp mặt đầu tiên, qua những lời thăm dò, cũng chứng minh hắn dường như không có ý đồ gì với Thiên Phần Luyện Khí Tháp. Vì vậy, Tô Thiên mới nảy sinh lòng yêu tài, mời hắn ở lại học viện, đảm nhiệm chức trưởng lão. Nhưng Tiêu Bạch dường như rất coi trọng việc nâng cao tu vi, và cũng rất vội vàng. Nghe được tin về rơi lôi cốc, hắn liền không thể chờ đợi muốn đến đây, những chuyện khác đều gác lại, đợi hắn ra khỏi đây rồi nói sau. Sau đó mới có cảnh tượng này. Đúng lúc này, cánh cửa không gian chấn động, tiếng sấm ầm ầm vang lên bên tai, một luồng lôi quang sắc bén từ trong cửa nhanh chóng bắn ra. Phanh! Một luồng năng lượng và lôi quang hung hăng va chạm vào nhau, phát ra một tiếng nổ lớn rồi tiêu tán thành vô hình. Được rồi! Vào đi! Tô Thiên bình tĩnh thu lại bàn tay vừa va chạm với lôi quang, quay đầu nói với Tiêu Bạch. Làm phiền đại trưởng lão. Tiêu Bạch đứng trước cửa, hít sâu một hơi, cảm nhận năng lượng thuộc tính lôi đậm đặc không ngừng truyền ra từ trong cánh cửa, bỗng thấy tinh thần sảng khoái. Mọi việc cẩn thận, nếu có gì không ổn, cứ bóp nát ngọc giản. Tô Thiên dặn dò với vẻ mặt nghiêm túc. Được. Tiêu Bạch cười với đại trưởng lão, rồi chuyển ánh mắt về phía cánh cửa lấp lánh tia sét. Nụ cười trên mặt từ từ tan biến, thần sắc trở nên tĩnh lặng, hắn bước một bước vào trong. Nhìn bóng dáng Tiêu Bạch biến mất trong cánh cửa, Tô Thiên lại chờ thêm một lát, thấy Tiêu Bạch không có vấn đề gì, ông phất tay, cánh cửa lập tức hóa thành từng vòng sóng, dần dần tan biến. Hy vọng ngươi có thể đạt được tâm nguyện, có thu hoạch. Nhìn vào hư không, thân hình Tô Thiên từ từ biến mất, trên không trung chỉ còn lại dư âm già nua, bốn phía lại trở về với sự yên tĩnh. Ngột ngạt. Cực kỳ ngột ngạt. Bầu trời với tầng mây âm u dày đặc, dường như có thể chạm tay tới. Tiêu Bạch đứng trước một sơn cốc khổng lồ, khẽ ngẩng đầu. Trong mây đen, sấm sét không ngừng lấp lóe, xuyên qua như những con rắn bạc múa loạn. Thỉnh thoảng lại có những cột sét khổng lồ bổ xuống sơn cốc, phát ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc, dòng điện cường đại tùy ý lượn lờ trong sơn cốc, nơi nào nó đi qua đều bị điện quang bao quanh. Nhìn dọc theo vách đá sơn cốc lên trên, hoàn toàn không thấy được đỉnh, chỉ có tầng mây dày đặc, như thể trời sắp sập, đổ ập xuống sơn cốc. Năng lượng sấm sét thật nồng đậm. Từ trong tay áo Tiêu Bạch đột nhiên thò ra một cái đầu rồng vàng óng, phát ra một tiếng thán phục non nớt. Dứt lời, kim quang lóe lên, nó nuốt chửng một tia sét đang lao tới. Ha ha, chủ ta, bản long thích nơi này. Sau khi nuốt chửng tia sét to bằng miệng chén, miệng rồng ngoác đến tận mang tai, cái đuôi rồng nhỏ quẩy một cái, xuất hiện trước mặt Tiêu Bạch. Tiêu Bạch đang định nói chuyện, mấy đạo lôi chủng đã như những đứa trẻ đòi ăn quà vặt, không ngừng gây ra dị động trong cơ thể hắn. Hắn thả lỏng áp chế, lập tức bốn luồng sáng với bốn màu sắc khác nhau, lấp lánh tia sét, nhanh chóng bắn ra, xoay quanh bên cạnh Tiêu Bạch vài vòng rồi phóng thẳng lên trời, lao vào trong tầng mây. Tiểu Ất. Tiểu Kim Long thấy vậy, mặt mày mừng rỡ, cũng không để ý đến Tiêu Bạch nữa, theo đuôi xông lên. Trong nháy mắt, mấy bóng người đủ màu sắc đã biến mất trong tầng mây. Tiêu Bạch. Mấy cái tên tiểu tử vô lương tâm, có đồ ăn là quên cả cha. Ở đây, hắn cũng không thể giống như mấy tên kia, cứ thế xông vào. Bọn chúng vốn là sấm sét, ở đây như cá gặp nước, hoàn toàn không bị tổn thương. Nhưng hắn thì khác, là thân thể máu thịt, không có lôi chủng bên người, phải hết sức cẩn thận, dù sao bây giờ chỉ có tu vi lục tinh đấu linh. Tiêu Bạch đảo mắt một vòng, cảm nhận cường độ của những tia sét không ngừng rơi xuống xung quanh. Quả nhiên như đại trưởng lão nói, tia sét yếu nhất ở đây, uy lực cũng có thể so với đấu vương đỉnh phong. Tiêu Bạch cẩn thận tránh những khu vực sấm sét dày đặc, liền ở ngay ngoài sơn cốc, chọn một góc khuất. Nơi này là một chỗ lõm vào của vách núi, hắn ngồi xếp bằng xuống. Vách núi ở đây quanh năm bị lôi quang ăn mòn, đã dần dần bị đồng hóa thành thuộc tính lôi, ngược lại không sợ bị sấm sét từ trên trời đánh nát. Chỉ cần cẩn thận những tia sét thỉnh thoảng bắn ra từ trong sơn cốc, dù chỉ là một tia nhỏ từ những cột sét lớn, uy lực cũng đủ để Tiêu Bạch hiện tại phải khốn đốn. Nhưng với cảnh giới linh hồn của Tiêu Bạch, hắn có thể cảm nhận trước, nên cũng không có vấn đề gì lớn. Còn về việc vào sâu trong sơn cốc, với thực lực hiện tại, tốt nhất đừng nghĩ đến. Lúc nãy hắn dùng linh hồn lực dò xét từ xa, cho dù là một cường giả đấu hoàng đi vào, e rằng cũng có nguy cơ vẫn lạc. Có thể đỡ được một hai đạo, nhưng cũng không chịu nổi vô số đạo oanh tạc, dù sao ở đây tràn ngập năng lượng thuộc tính lôi, các loại năng lượng khác rất mỏng manh, đấu khí của đấu hoàng cũng có hạn. Trước tiên ở đây nâng tu vi lên đấu vương đã, với năng lượng thuộc tính lôi đậm đặc thế này, tin rằng không bao lâu nữa sẽ có thể gặp được lôi chủng thứ 5. Tiêu Bạch chậm rãi nhắm mắt, vận chuyển công pháp bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Đối với việc hội tụ đủ ngũ hành lôi chủng, hắn đã sớm mong chờ, bởi vì bất kể hệ thống tu luyện nào, hội tụ đủ ngũ hành cũng là đỉnh cao của đạo và pháp. Tại nội viện, trong một lầu cát ở phía đông. Nguyệt Nhi, mau đi với ta. Một cô gái dáng người linh lung, mặc bộ váy màu vàng nhạt, giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ anh khí, đẩy cửa một căn phòng, hùng hổ đi vào. Mộ Lan, ngươi vào chỗ ta không thể gõ cửa trước sao? Trong phòng, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng có vẻ bất đắc dĩ vang lên. Hì hì, đừng để ý mấy chi tiết đó. Cô gái mặc váy vàng nhạt, Mộ Lan, khoát tay, ánh mắt láo liên. Cái tính tùy tiện của ngươi, bao giờ mới đổi được đây? Trong phòng, một cô gái bước ra, nhẹ giọng quở trách. Cô gái mặc một bộ váy bào màu bạc, dáng người cao gầy, gương mặt hơi gầy nhưng lại là một khuôn mặt mỹ nhân, da thịt trắng nõn, khuôn mặt như vẽ. Điều làm người ta kinh ngạc nhất là mái tóc dài đến eo của nàng lại là màu bạc hiếm thấy. Mái tóc dài màu bạc phối hợp với bộ váy màu bạc, khiến cô gái trông vô cùng thanh lãnh, khí chất toàn thân toát ra làm người ta có cảm giác chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không dám lại gần. Được rồi. Sau này ta nhất định sẽ chú ý, Mộ Lan tiến lên, kéo tay cô gái tóc bạc, cười nói, bây giờ đi theo ta trước đã. Đi đâu? Cô gái tóc bạc tò mò hỏi. Đi Tử Tiêu tuyển người đó. Tử Tiêu? Chính là thế lực do tân sinh lục phẩm luyện dược sư kia sáng lập. Đúng vậy. Mộ Lan gật đầu, kéo cô gái đi, chúng ta đi nhanh lên. Nếu không sẽ trễ mất. Nhưng cảm giác người bên cạnh không nhúc nhích, nàng nghi ngờ nhìn lại. Không phải ngươi định cùng ta lập ra Nguyệt Linh sao? Nhanh vậy đã phản bội rồi là cô gái tóc bạc có chút cạn lời nhìn nàng. Hai. Nguyệt Linh của chúng ta e là không lập nổi nữa rồi. Mộ Lan thở dài, đi đến bên bàn ngồi xuống, cục đầu xuống bàn uể oải nói. Vì sao? Còn không phải là tại tên Tiêu Bạch kia, bây giờ cả nội viện đều đồn, nói gã đó ham mê nữ sắc, làm cho rất nhiều nữ học viên đều chạy đến đó. Cô gái tóc bạc nhất thời không nói nên lời, một lúc sau mới nhìn cô gái bên bàn, tức giận, vậy mà ngươi còn đâm đầu vào đó. Hết cách rồi. Lục phẩm luyện dược sư thật sự quá hấp dẫn đi. Cô gái tóc bạc hận không thể đánh chết nàng. Đây là loại khuê mật quái quỷ gì vậy, tự mình đi nộp mạng thì thôi, lại còn muốn kéo cả nàng theo. Tại khu vực tân sinh, trong một tòa lầu cát mới. Rầm. Huân Nhi ngồi ở đầu một chiếc bàn dài, bàn tay ngọc ngà đập mạnh xuống bàn, ánh mắt phẫn nộ. Ai đã tung tin đồn? Không cách nào tra được. Tin này từ ngoại viện truyền đến trước tiên. Mộc Xuyên lắc đầu, cười khổ nói. Hẳn là có kẻ thấy Tử Tiêu của chúng ta bây giờ như mặt trời ban trưa, lại không dám công khai nhắm vào, nên đành dùng mấy thủ đoạn không trong sáng này. Lâm Diễm trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Vậy Huân Nhi, những nữ học viên đang bị chặn ở ngoài kia phải làm sao? Từ Tố cẩn thận hỏi. Cứ theo yêu cầu mà làm. Huân Nhi vẫy tay nhỏ, nói, chúng ta chỉ tuyển 10 đấu linh, biểu hiện ưu tú, bất kể nam nữ, đối xử như nhau. Được. Mọi người gật đầu, thấy không còn việc gì, liền lui ra ngoài. Được rồi. Huân Nhi, đây cũng không phải chuyện gì to tát, Tiểu Bạch không để ý đâu, hà tất phải tức giận. Tiểu Y Tiên ở bên cạnh nhẹ giọng cười khuyên nhủ. Tiên Nhi, sau này muội gánh nặng đường xa rồi. Huân Nhi nói một cách đầy ý vị, mang theo chút ưu phiền. Thời gian thoáng chốc, mấy tháng đã trôi qua. Vùng ngoại vi của đại sa mạc tháp qua nhỉ. Trên bầu trời, mặt trời chói chang dần dần lặn xuống đường chân trời, ánh sáng màu lửa đỏ bao trùm cả sa mạc bằng một lớp lụa mỏng màu cam. Dưới chân dãy núi, một thiếu niên áo đen dáng vẻ phong trần mệt mỏi, lau đi cát vàng lẫn mồ hôi trên đầu, mấp máy đôi môi khô khốc, thở ra một hơi dài. Phần quyết này tuy đã tiến hóa thành công nhờ tử hỏa của Tử Tinh Dực Sư Vương, nhưng cũng chỉ là hoàng giai trung cấp, căn bản không đủ để duy trì tiêu hao của ta, ở trong sa mạc này, thật sự quá khó chịu. Thiếu niên áo đen cử động bắp thịt tê mỏi, cười khổ một tiếng. Ha ha, yên tâm đi. Chỉ cần thành công thôn phệ dị hỏa, phần quyết nhất định sẽ đạt đến huyền giai, lúc đó sẽ không như thế này nữa. Một giọng nói già nua đột nhiên vang lên. Nghe vậy, thiếu niên áo đen từ từ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía vầng trăng khuyết đang dần nhô lên ở chân trời. Nghĩ đến con đường gian khổ đã qua, nghĩ đến việc sắp được thôn phệ dị hỏa mà mình hằng mong đợi, lòng thiếu niên áo đen cũng bắt đầu kích động, khóe miệng dần nhếch lên. Ta nhất định sẽ thành công. Đôi môi mỏng manh, để lộ ra một chút quật cường. Một thân thể hư ảo đột ngột xuất hiện bên cạnh thiếu niên, nhìn khuôn mặt, chính là Dược lão. 3 năm nỗ lực, rốt cuộc cũng đến lúc đơm hoa kết trái, vi sư sẽ dốc toàn lực giúp con đạt được mong muốn. Dược lão nhìn thiếu niên bên cạnh với lòng tin kiên định, trong đôi mắt đục ngầu thoáng qua vẻ vui mừng và dịu dàng, thầm nghĩ. Trăng bạc dần lên đến giữa trời, sao lấp lánh. Trong một hang động trên dãy núi, Tiêu Viêm cẩn thận kiểm tra và dọn dẹp bên trong, sau đó khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn. Lão sư, tiếp theo nên làm thế nào? Tiêu Viêm ánh mắt tỉnh lại, nuốt nước bọt, giọng nói có chút run rẩy. Dược lão không nói gì, vẫy tay, từ chiếc nhẫn trên tay Tiêu Viêm, 3 món đồ bay ra. Một viên đan dược màu máu, một bình ngọc có sương trắng lượn lờ, và một tảng đá màu xám cỡ ngón tay cái. Huyết liên đan, băng linh hàng tuyền, nạp linh, quá trình sử dụng những thứ này cứ làm theo những gì ta đã nói với con trước đó, tiếp theo. Nói rồi, Dược lão hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Khi ông đưa tay ra lần nữa, một ngọn lửa hình hoa sen màu xanh từ trong chiếc nhẫn đen kịt lóe lên. Đây chính là thanh liên địa tâm hỏa sao? Tiêu Viêm ánh mắt nóng rực nhìn ngọn lửa màu xanh đang lơ lửng giữa không trung, cảm nhận nhiệt độ xung quanh tăng vọt, đưa tay lau mồ hôi trên trán, cố gắng trấn tĩnh lại. Đúng vậy. Ngọn lửa này bây giờ đang bị cốt linh lãnh hỏa của vi sư khống chế bao bọc, nếu không, với thực lực của con bây giờ, không thể đến gần nó như vậy đâu. Dược lão gật đầu, nhìn về phía Tiêu Viêm, ánh mắt thận trọng vỗ vai hắn một cái, bắt đầu đi. Trước tiên uống huyết liên đan. Vâng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, bàn tay hút một cái, viên đan dược màu máu rơi vào lòng bàn tay. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào viên ngũ phẩm đan dược này, Tiêu Viêm thần sắc hung ác, nhắm mắt lại, một tay nhét vào miệng. Theo dược tính phát huy, từ các lỗ chân lông trên người Tiêu Viêm không ngừng thấm ra một lượng lớn máu tươi, những giọt máu này dần dần ngưng kết, tạo thành một bộ áo giáp màu đỏ sẫm kín mít trên người hắn. Dược lão thấy vậy, bàn tay vung lên, thu hồi cốt linh lãnh hỏa đang bao bọc ngọn lửa màu xanh. Trong chốc lát, ngọn lửa màu xanh thoát khỏi sự áp chế, chợt tăng vọt, một luồng sức mạnh hủy diệt kinh khủng, như vừa thức tỉnh, tràn ngập trong hang động. Hang động lập tức như muốn biến thành một biển lửa màu xanh, nham thạch trên vách động trong nháy mắt tan chảy, tạo thành những giọt dung nham, chảy dọc theo vách đá xuống. Dược lão thấy vậy, đang định dùng linh hồn lực bao bọc hang động. Bỗng nhiên thần sắc ông khẽ động, có một thoáng hoảng hốt, xung quanh như không gian bị bóp méo. Ông phảng phất nhìn thấy một bóng người mơ hồ, thân hình vĩ đại, quanh thân tinh thần vần quanh, đứng giữa hư không. Ánh mắt người đó nhìn thẳng về phía ông, mặc dù khuôn mặt mơ hồ, nhưng đôi mắt lại sáng tỏ vô cùng, sâu thẳm như biển sao, như vực sâu không đáy. Bóng người giơ cánh tay lên, các vì sao lập tức có cảm giác bị vặn vẹo, rồi duỗi ra một ngón tay, chỉ thẳng về phía hang động, nhưng dường như phải chịu một lực cản nào đó, vô cùng chậm chạp và khó khăn. Tâm thần Dược lão lập tức bị ngón tay đó trấn nhiếp, những đường vân trên đó có thể thấy rõ ràng, ông muốn dời ánh mắt đi, nhưng lại như bị trúng định thân thuật, không chỉ cơ thể không nhúc nhích, mà ngay cả mắt cũng không thể chuyển động. Trong lòng ông kinh hãi, tóc gáy dựng đứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó hạ xuống. Ngón tay đó không thể hình dung được. Nhìn như rất nhỏ, lại có cảm giác như một cây cột chống trời. Nhìn như rất chậm, thực chất lại có cảm giác như trong chớp mắt đã vượt qua cả thời không. Dưới ánh mắt kinh hoàng của Dược lão, ngón tay đó lướt qua ngọn lửa màu xanh một vòng, rồi hình ảnh lập tức vỡ tan. Dược lão ngơ ngác hoàn hồn, cảnh giác nhìn khắp bốn phía, phát hiện mọi thứ trong hang động vẫn như cũ, không có gì khác biệt, cứ như cảnh tượng lúc trước hoàn toàn là ảo giác. Ảo giác sao? Ông xoa trán, mặc dù bây giờ chỉ là linh hồn thể, nhưng vẫn cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra. cảm giác mình nhỏ bé như một con kiến đó, đã bao nhiêu năm ông chưa từng trải qua. Cho dù là khi đối mặt với cường giả đấu thánh, ông cảm thấy trước ngón tay đó, họ cũng sẽ giống như ông, không có ngoại lệ. Là đế sao? Chẳng lẽ đại lục vẫn còn đế giả tồn tại, nhưng vì sao lại ra tay với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa? Trong chốc lát, quá nhiều nghi hoặc quẩn quanh trong lòng ông, như một mớ bòng bong. Ánh mắt ông không nhịn được nhìn về phía ngọn lửa màu xanh. Nếu lúc nãy không phải ảo giác, thì bóng người mơ hồ đó chắc chắn đã làm gì đó với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Ông vận dụng linh hồn cảm giác, cẩn thận xem xét ngọn lửa từ trong ra ngoài, nhưng vẫn không phát hiện có gì khác biệt so với trước đó. Nhưng linh giác lại truyền đến một cảm giác, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa dường như có chút không giống trước, tựa như đã mất đi thứ gì đó. Dược lão nhìn Tiêu Viêm vẫn không hay biết gì, nhất thời sắc mặt có chút âm tình bất định. Ông không biết trong tình huống này, có nên để đệ tử thôn phệ đóa dị hỏa này hay không? Thôi vậy. Nếu đó không phải là ảo giác, với thủ đoạn của nhân vật bực này, muốn hại Tiểu Viêm, căn bản không cần phiền phức như vậy. Dược lão cười khổ lắc đầu, chôn giấu chuyện này dưới đáy lòng, buông lỏng sự áp chế đối với Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Ngọn lửa màu xanh phồng lên theo gió, trong nháy mắt, thể tích đã khuếch tán gấp trăm lần, trở nên vô cùng cuồng bạo, hừng hực sôi trào, thiêu đốt mọi thứ xung quanh, phát ra tiếng xèo xèo. Đưa tay vào trong ngọn lửa, ở trung tâm đóa dị hỏa đó, có một tia hỏa chủng bản nguyên, lấy nó ra, phải nhanh lên. Nói xong, Dược lão phất tay, bố trí một lớp chắn linh hồn trong hang động, nếu không hang động này sẽ bị dị hỏa hủy hoại. Trong lúc Tiêu Viêm đang hấp thu dị hỏa, ở một nơi khác trong sa mạc, bên cạnh một đống lửa, mấy bóng người đang ngồi trên đất. Lão Hà, đừng có ủ rũ nữa, lần này không tìm được, chúng ta lại tìm tiếp là được. Một nam tử vạm vỡ vỗ vai người đàn ông trung niên văn nhã bên cạnh, giọng nói thô kệch, có chút trầm thấp an ủi. Lão sư tử, ta vì tìm dị hỏa này, đã tốn bao nhiêu tâm huyết, ngươi cũng biết, lần này thật là đáng tiếc. Người đàn ông trung niên văn nhã khóe miệng lộ ra chút cay đắng, thở dài một tiếng. Ai mà ngờ được ngay bên ngoài Thạch Mạc Thành này, lại tồn tại dị hỏa, bao năm qua chúng ta đi ngang qua đây bao nhiêu lần, mà chưa bao giờ để ý tới. Một nam tử gầy gò lắc đầu cảm thán. Đúng vậy. Nhưng lão Hà, ngươi cũng không có gì phải thất vọng cả. Ta đã hỏi người trong Thạch Mạc Thành, nghe nói lúc đó có bốn đấu hoàng đại chiến ở ngoài thành, chắc hẳn là vì dị hỏa này, trong đó còn có cả Mỹ Đỗ Toa nữ vương hung danh lừng lẫy. Nếu lúc đó chúng ta ở đó, chỉ bằng tu vi của chúng ta, căn bản không có cửa. Nam tử vạm vỡ khoát tay nói. Chính xác. Gia Mã Đế quốc chúng ta có bao nhiêu đấu hoàng đâu, không ngờ ở đây lại xuất hiện bốn người, thật không biết là cường giả từ đâu đến. Nam tử gầy gò gật đầu. Đang nói chuyện, chỉ thấy người đàn ông trung niên đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lấp lánh nhìn về một hướng. Đúng vậy. Lão Hà. Lão Hà, ngươi sao vậy? Ta hình như cảm nhận được khí tức của dị hỏa. Nói xong, đôi cánh năng lượng sau lưng người đàn ông trung niên hiện ra, bay vút về hướng đó. Hai người còn lại thần sắc kinh ngạc, liếc nhìn nhau, hai đôi cánh cũng xuất hiện, hóa thành hai luồng sáng bay theo. Sâu trong sa mạc, tại thần điện của xà nhân tộc, trong đại điện rộng lớn và lộng lẫy, một bóng hình xinh đẹp diễm lệ lười biếng dựa vào ngai vàng pha lê màu tím. Ba búi tóc đen tùy ý rủ xuống vai thơm, dưới tấm cẩm bào màu đỏ vàng, thân thể mềm mại gần như hoàn mỹ uốn lượn, tỏa ra khí tức vũ mị mê người. Ngón tay ngọc thon dài nhẹ nhàng xoa mi tâm, trên gương mặt xinh đẹp yêu mị mang theo một chút mệt mỏi. Bỗng nhiên, bàn tay ngọc trên mi tâm của nữ tử dừng lại, đôi mắt đẹp hẹp dài phản phất xuyên thấu hư không, đột nhiên nhìn về một hướng. Đây là khí tức của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Giọng nói tê dại quyến rũ, mang theo một chút uy nghiêm, thì thầm vang lên trong đại điện trống trải. Âm thanh còn chưa dứt, bóng hình xinh đẹp trên ngai vàng đã biến mất, chỉ còn lại những gợn sóng không gian nhàn nhạt đang dần bình ổn lại. Trong hang động, dưới ánh mắt không chớp của Dược lão, Tiêu Viêm đưa tay vào trong dị hỏa, nhanh chóng tìm kiếm. Chịu đựng nhiệt độ cao trong dị hỏa, trong tâm trạng cực kỳ thấp thỏm và bất an, hắn mím chặt môi, nắm lấy một khối chất lỏng sền sệt màu xanh như thực thể, từ từ rút ra khỏi ngọn lửa. Nuốt vào. Giọng nói già nua mang theo vài tia run rẩy không thể nhận ra, Dược lão cố gắng giữ vẻ trấn định. Bước tiếp theo này là bước nguy hiểm nhất trong việc thôn phệ dị hỏa. Loại kỳ vật mang sức mạnh hủy diệt của trời đất này, chỉ một chút thôi cũng có thể khiến một cường giả sống không được, chết không xong, huống chi là thôn phệ toàn bộ. Hang động lập tức yên tĩnh, sắc mặt Tiêu Viêm tràn ngập vẻ do dự và dằn xé. Dược lão im lặng, không mở miệng, lặng lẽ chờ đợi quyết định của thiếu niên trước mặt. Đúng lúc này, Dược lão nhíu mày, ánh mắt nhìn ra ngoài hang động, ông cảm nhận được ba luồng khí tức đang cực nhanh lao đến đây. Cổ Hà của Gia Mã Đế quốc, xin bằng hữu bên trong hiện thân gặp mặt. Một giọng nói ôn hòa mà ngạo nghễ từ ngoài động truyền vào. Cổ Hà Đan Vương, Cổ Hà của Vân Lam Tông. Tiêu Viêm nghe vậy, trong mắt bắn ra một tia ác liệt, nhớ lại cảnh tượng trong đại sảnh Tiêu gia hơn 2 năm trước, sự do dự và giằng xé trong lòng lập tức tan biến. Không rảnh. Giọng nói lạnh nhạt của Dược lão vang lên. Lúc này là thời khắc mấu chốt, ai cần biết ngươi là ai, huống chi còn là người của Vân Lam Tông. Con cứ tiếp tục đi, dược hiệu của huyết liên đan không còn nhiều. Nếu không nắm bắt cơ hội này, sẽ phải đi thu thập lại dược liệu, mà tên nhóc Tiêu Bạch kia không ở đây, muốn gom đủ lần nữa, không biết phải đến khi nào. Dược lão thấy thần sắc của Tiêu Viêm, biết hắn đã có lựa chọn, khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười vui mừng, dịu dàng nói, không cần lo lắng bên ngoài, chỉ là ba tên đấu vương thôi, nếu biết điều rời đi thì thôi. Nếu có ý đồ gì không nên có, vi sư tự sẽ xử lý chúng. Nói rồi, trong mắt Dược lão lóe lên vẻ tàn khốc. Cổ Hà này là lục phẩm luyện dược sư, mục đích đến đây không cần hỏi cũng biết, nhất định là vì Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Cổ Hà mạo muội đến đây, thực có chuyện quan trọng muốn bàn, xin bằng hữu nhường chút thời gian gặp mặt. Giọng nói hơi trầm xuống của Cổ Hà lại một lần nữa vang lên. Dược lão mắt chăm chú nhìn Tiêu Viêm nuốt khối dung nham màu xanh vào miệng, tâm trạng vô cùng căng thẳng, nghe bên ngoài còn lải nhải, trong lòng giận dữ. Đã nói, không rảnh. Lăng. Một tiếng lăng. Mang theo sức mạnh linh hồn vô song, gợn lên từng vòng sóng trên không trung, từ trong hang động bắn mạnh ra. Hừ. Ít ba. Ba tiếng rên rỉ vang lên bên ngoài hang động. Đấu hoàng. Còn không phải là đấu hoàng bình thường. Nghiêm sư và Phong Lê đi sau Cổ Hà mắt lộ vẻ kinh hãi, thần sắc kiên kỵ nhìn về phía hang động. Đây chỉ là một lời cảnh cáo, nếu các ngươi tiếp tục dây dưa, lão phu sẽ không nương tay nữa, mau cút. Dược lão quát lên bằng những lời lẽ hung hãn. Lão Hà, hiện giờ chúng ta không phải là đối thủ, đi về trước rồi nói sau. Phong Lê nghiêm túc nói khẽ. Lão Hà, lão Hà, ngươi điên rồi à? Nghiêm sư thấy Cổ Hà nửa ngày không trả lời, không nhịn được tiếng lên. Chỉ thấy Cổ Hà lúc này thần tình kích động, đôi môi run rẩy, lẩm bẩm, đây là dị hỏa. Ngươi không phải đã sớm cảm nhận được rồi sao? Nghiêm sư nhíu mày, không hiểu hỏi. Không, không đây không phải không là một loại khác. Cổ Hà đôi mắt sáng rực, nói năng có chút lộn xộn. Cái gì đây cái gì đó? Còn ngươi bị sao vậy? Nghiêm sư chưa bao giờ thấy Cổ Hà có vẻ mặt này. Là đan vương duy nhất của Gia Mã Đế Quốc, hắn luôn rất kiêu ngạo và lạnh nhạt. Ý của ngươi là, ngươi lại cảm nhận được một loại dị hỏa khác. Phong Lê ngược lại có chút hiểu ý của hắn. Đúng vậy. Nó có màu trắng toát, âm hàn đến tận xương, đây là cốt linh lãnh hỏa xếp hạng thứ 11 trên bảng dị hỏa A, Cổ Hà lúc này tâm trạng đã bình tĩnh lại một chút, tiếp tục nói, lúc trước cảm nhận được, là dị hỏa nguyên bản trong không gian dung nham dưới lòng đất, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Không ngờ ta tìm kiếm bao nhiêu năm, bóng dáng dị hỏa cũng không thấy, lại ở đây cảm nhận được khí tức của hai loại dị hỏa. Rời đi trước rồi nói. Nghiêm sư trong mắt tinh quang lóe lên, ra hiệu cho Cổ Hà. Được. Cổ Hà lưu luyến nhìn hang động, rồi cùng hai người hóa thành lưu quang biến mất. Dược lão cảm nhận được khí tức bên ngoài đã đi xa, trong lòng cũng nhẹ nhõm. Lúc này không phải là lúc gây xung đột với họ, lỡ như ảnh hưởng đến việc Tiêu Viêm thôn phệ dị hỏa, thì hối hận cũng không kịp nữa. Tiểu Viêm, con phải nhanh lên. Dược lão trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Với linh hồn lực của ông, sao lại không biết những hành động nhỏ của mấy người kia, xem ra bọn họ chỉ tạm thời lui bước, chứ không từ bỏ hy vọng. Với năng lực của Cổ Hà, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ triệu tập cường giả đến, lúc đó sẽ phiền phức. Cách dãy núi nơi Tiêu Viêm đang ở vài cây số, nơi đây đã bắt đầu xuất hiện những thảm cỏ khô héo. Bốn phía không còn là một màu vàng đất đơn điệu nữa, màu xanh tươi tốt một lần nữa hiện ra trong tầm mắt. Trên một ngọn núi cao bất ngờ, Phong Lê nhìn Cổ Hà, nghiêm túc nói, Cổ huynh, nếu có thể, ngoài Vân Tông chủ ra, mời thêm chút nhân thủ nữa đi, chắc chắn sẽ an toàn hơn. Tên kia có dị hỏa trong người, không dễ đối phó đâu. Cổ Hà lắc đầu. Nếu mời được nàng ấy tới, cộng thêm ba người chúng ta là đủ rồi, không có vấn đề gì lớn. Nhiều người ngược lại không tốt. Quá nhiều người, tin tức ngược lại dễ bị lộ ra ngoài. Nếu để lọt ra chút phong thanh, chắc chắn sẽ có không ít kẻ đến thừa nước đục thả câu. Dù sao, luyện dược sư của đế quốc Gia Mã không chỉ có mình hắn, luyện dược sư công hội cũng không phải dạng vừa. Những luyện dược sư này dù cao nhất chỉ có ngũ phẩm, nhưng mạng lưới quan hệ của họ lại vô cùng khổng lồ, không ai nói trước được họ có thể mời đến bao nhiêu người. Đây chính là dị hỏa, hơn nữa còn là hai đóa dị hỏa. Không chỉ luyện dược sư mới động lòng, một vài cường giả không phải luyện dược sư cũng sẽ phát điên. Ví như Gia Hình Thiên của Hoàng Thất. Nếu lão già đó cũng nhúng tay vào, dị hỏa này đến lúc đó rơi vào tay ai, còn chưa chắc đâu. Thôi được. Cổ Hà phất tay, cắt ngang hai người đang định nói tiếp. Sư lão, Lê lão, ở đây phiền hai vị trông chừng, ta sẽ quay lại rất nhanh. Nói xong, đấu khí sau lưng Cổ Hà hóa thành đôi cánh chấn động, thân hình vọt thẳng lên trời, biến thành một luồng sáng, lao nhanh về phía Vân Lam Tông. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, hai người trên đỉnh núi nhìn nhau, có chút im lặng. Cổ Hà này vừa thấy dị hỏa đã như phát điên, lại muốn nuốt một mình. Nỗi lo của Cổ Hà, bọn họ đương nhiên biết. Nhưng cho dù toàn bộ cường giả của đế quốc Gia Mã kéo đến, với địa vị luyện dược sư lục phẩm của Cổ Hà, sau lưng lại có Vân Lam Tông chống đỡ, dù người khác có cướp thế nào đi nữa, một đóa dị hỏa về tay hắn là chuyện chắc chắn không thể thoát, mà độ an toàn lại cao hơn rất nhiều. Cớ sao lại không làm? Thôi bỏ đi. Hắn bao năm nay, gần như toàn bộ thời gian đều ở trong sa mạc tháp qua nhĩ tìm kiếm dị hỏa. Lúc này, e là ngoài Vân Tông chủ ra, chẳng ai khuyên nổi hắn đâu. Phong Lê lắc đầu. Năm đó Cổ Hà đạt được quán quân đại hội luyện dược sư, từ bỏ lời mời của Hoàng thất Gia Mã và luyện dược sư công hội để chọn Vân Lam Tông, chuyện này còn gây nên một hồi bàn tán sôi nổi ở đế quốc Gia Mã. Về sau mọi người mới biết, cả này đối với tông chủ Vân Lam Tông vừa gặp đã yêu. Thế thì chịu rồi. Nghiêm sư nghĩ đến thái độ của Vân Tông chủ đối với Cổ Hà, cũng không nhịn được lắc đầu, sau đó cười hắc hắc. Chúng ta cứ làm tốt chuyện của mình là được rồi. Có Vân Tông chủ ở đây, tính mạng chúng ta không lo, ngược lại gã này là kẻ lắm tiền, bị thương càng nặng, thù lao càng hậu hĩnh. Nghe vậy, Phong Lê cũng bật cười, tán đồng nói, không tệ. Chúng ta nhận được thù lao là được, mặc kệ hắn lời còn chưa dứt, hai người dường như cảm nhận được điều gì, bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía sơn động của người bí ẩn. Đó là Mỹ Đỗ Toa nữ vương. Lăng Không Nhi lập đấu tông. Sau hai tiếng kinh hô, đôi mắt phượng hẹp dài uy nghiêm kia đang lạnh lùng nhìn lại. Một luồng uy áp mãnh liệt chưa từng cảm nhận qua thẳng tắp bước tới. Thân thể hai người trong nháy mắt cứng đờ, lông tơ dựng đứng. Một lúc sau, uy áp dần tan biến. Hai người lén ngước mắt, cẩn trọng nhìn về phía đó, phát hiện nữ nhân yêu mị mặc cẩm bào kim hồng kia đã không còn để ý đến họ nữa. Trong lòng cả hai thấy may mắn, thầm sờ lên vạt áo sau lưng, đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Medusa cũng chẳng thèm để tâm đến hai con sâu cái kiến ở phía xa, nàng nhìn về phía sơn động bên dưới, trong mắt thoáng qua một tia vui mừng khó có thể nhận ra. Nhưng chờ đợi một lúc, trong sơn động vẫn không hề có động tĩnh gì. Tia vui mừng này nhanh chóng tan biến, gương mặt xinh đẹp lạnh xuống. Gã khốn kia biết nàng tới, vậy mà dám không ra. Với bản lĩnh của Tiêu Bạch, nàng không tin hắn lại không biết. Bị một tầng trắng linh hồn ngăn cản cảm giác, nàng khẽ nhíu mày. Linh hồn của nàng và Tiêu Bạch có một mối liên hệ kỳ diệu. Vừa rồi đến vội vàng, không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ, nàng phát hiện trên linh hồn lại không có loại cảm ứng đó. Chẳng lẽ không phải hắn? Nhưng khí tức trên tầng trắng linh hồn này chính là của lão già linh hồn thể trong giới chỉ của hắn, còn có khí tức Thanh Liên Địa Tâm Hỏa lưu lại xung quanh, chuyện này sẽ không sai được. Dường như nghĩ đến một khả năng nào đó, gương mặt xinh đẹp tinh xảo như yêu tinh dần dần âm trầm, trong đôi mắt đẹp hẹp dài, hàn ý tuôn trào. Lăn ra đây. Một tiếng quát lạnh lẽo uy nghiêm, giống như tiếng sấm cuồn cuộn, vang vọng khắp dãy núi. Thành công rồi sao? Trong sơn động, Dược lão nhìn Tiêu Viêm toàn thân không còn một mảnh da thịt lành lặn, chẳng những không có chút lo lắng nào, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, trên mặt tràn ngập nụ cười vui mừng. Khẽ gật đầu, ngón tay ông khẽ gãy, khối nạp linh nhỏ trên tảng đá lớn hóa thành một luồng sáng xám, bắn thẳng vào cơ thể Tiêu Viêm. Trong cảm nhận của ông, lúc này Thanh Liên Địa Tâm Hỏa khi di chuyển theo lộ trình công pháp phần quyết, năng lượng dị hỏa cuồng bạo và nhiệt độ kinh khủng bên trong thoáng chốc đều dần dần thu liễm, tỏa ra một tia ôn thuận. Dược lão nhìn vòng lửa màu xanh bắn ra từ người Tiêu Viêm, mỉm cười, lẩm bẩm, đúng là một tiểu tử rất có nghị lực, có thể chịu đựng được nỗi đau khổ khi dị hỏa rèn luyện cơ thể. Vốn dĩ lời còn chưa dứt, ông bỗng nhiên quay người, kinh ngạc nhìn tầng trắng linh hồn bao phủ sơn động chợt vỡ tan. Nữ nhân này điên rồi sao? Trong lòng Dược lão cũng dâng lên một tia tức giận. Vốn tưởng có người đến giúp, ai ngờ đâu chẳng phải người giúp đỡ gì, đây chính là một sát tinh. Thân hình lóe lên, biến mất khỏi sơn động. Cuối cùng cũng chịu ra rồi sao? Medusa nhìn Dược lão đang lơ lửng cách đó không xa, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Viêm đang luyện hóa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trong sơn động, trong mắt càng là sát khí tuôn trào. Medusa! Ngươi làm gì vậy? Dược lão nhíu mày nhìn Medusa đang vô cùng tức giận, khẽ quát, đừng tưởng tấn thăng đấu tông rồi thì lão phu sợ ngươi. Lão phu tung hoành đại lục, ngươi còn chưa ra đời đâu. Vừa nói, linh hồn lực bàn bạc bạo phát ra, ngọn lửa trắng xóa quấn quanh, không gian lúc này dường như cũng bắt đầu vặn vẹo. Nữ nhân này, biết rõ ông ở đây, vậy mà còn đánh nát tầng trắng linh hồn của ông, quả thực không nói lý lẽ. Trong lòng không ngừng oán trách tên tiểu tử Tiêu Bạch, xem ngươi tìm nữ nhân gì thế này. Một bên khác, Nghiêm sư và Phong Lê giống như chim cút, vùi đầu xuống, cả cảm nhận được hai luồng khí thế hùng hậu va chạm, trong lòng hoảng hốt. Không ngờ người bí ẩn trong sơn động này lại cao minh đến thế, có thể đối đầu với Medusa vừa tấn thăng đấu tông. Nghiêm sư, hai người này sắp đánh nhau rồi. Nhân cơ hội này, mau trốn thôi. Bằng không dù chỉ là một chút dư chấn từ trận chiến của cường giả đấu tông cũng không phải hai ta chịu nổi. Nói rồi, gã cẩn trọng lùi lại mấy bước, giấu thân hình sau ngọn núi, rồi lao nhanh về một hướng khác. Hắn không dám bay, để tránh bị hai người kia chú ý, Nghiêm sư thấy thế, cũng bắt chước, xoay người rời đi không chút do dự. Hắn đâu? Khí thế đấu tông của Medusa lúc này bùng nổ, tóc xanh bay múa, trên gương mặt yêu diễm, lửa giận ngùn ngụt. Hắn? Ngươi nói Tiêu Bạch? Dược lão nhíu mày. Nghi ngờ không ngừng hiện lên trong lòng, nếu nhớ không lầm, lần trước hai người này chia tay, hình như còn ôm ấp nhau mà. Sao bây giờ lại có bộ dạng hận không thể giết người thế này? Chẳng lẽ tên tiểu tử Tiêu Bạch kia từ học viện già nam quay về, đã chọc giận nàng ta? Bản vương hỏi lại lần nữa, hắn đâu? Các ngươi đã làm gì hắn? Medusa nghiến chặt răng, đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dược lão, từng chữ từng câu như bật ra từ kẽ răng, giọng nói tựa như gió lạnh từ cửu u. Dược lão khẽ giật mình, chuyện này có chút không đúng. Cơn giận của nữ nhân này dường như không nhắm vào Tiêu Bạch, mà là nhắm vào ông. Tâm tư chợt lóe, dường như đã nghĩ thông điều gì đó, ông cười cổ quái nói, ngươi không phải cho rằng ta đã hại tên tiểu tử Tiêu Bạch đó chứ? Bằng không thì sao? Ngươi ở đây, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cũng ở đây. Hơn nữa đang bị tên nhân loại bên dưới kia luyện hóa, duy chỉ có hắn là không thấy đâu. Ha ha, Dược lão chợt cười to, thì ra nãy giờ chỉ là một sự hiểu lầm. Hồi tưởng lại toàn bộ quá trình, ông đoán chắc cũng được 7-8 phần, tiếng cười càng lúc càng vang dội. Mỹ Đỗ Toa nữ vương này cảm ứng được khí tức của Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, lòng tràn đầy vui mừng tìm đến, kết quả mọi thứ đều ở đây, duy chỉ không thấy Tiêu Bạch. Hơn nữa còn thấy Tiểu Viêm Tử đang luyện hóa Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, liền tưởng rằng ông đã mưu tài hại mệnh Tiêu Bạch. Ngươi tìm chết. Medusa thấy ông không những không trả lời, ngược lại còn cười càng rỡ, lập tức giận dữ, đưa tay vung lên, một thanh trường kiếm đỏ thẫm rơi vào tay ngọc. Khoan đã Medusa, ngươi đừng quá đáng. Né tránh đòn tấn công của nàng, Dược lão thầm cắn răng, không ngờ tu vi của nữ nhân này lại tiến triển nhanh như vậy. Trong thời gian ngắn như thế, chẳng những ổn định được tu vi, mà còn đạt đến đỉnh phong nhất tinh đấu tông, cách nhị tinh đấu tông dường như cũng không xa. Tên tiểu tử Tiêu Bạch không sao cả. Hắn đến học viện già nam rồi. Cảm nhận được linh hồn lực trong cơ thể tiêu hao cực nhanh, Dược lão lập tức đau lòng vô cùng, tức giận hét lớn. Trong lòng vô cùng căm hận, nghĩ đến ước hẹn 3 năm không còn xa, sau này gặp lại tên tiểu tử kia, nhất định phải để hắn quản cho tốt nữ nhân của mình. Ra tay cũng quá ác rồi, không hề biết tôn trọng bậc lão tiền bối. Học viện già nam. Thân hình Medusa khựng lại, đột ngột lơ lửng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng trong sơn động. Đó là tiểu huynh đệ của Tiêu Bạch, Tiêu Viêm, đệ tử của ta. Dược lão thấy thần sắc của nàng, liền giải thích. Hắn cũng hào phóng thật, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cứ thế mà tặng người. Một lúc sau, biết là mình đã hiểu lầm, nàng thu lại trường kiếm trong tay, nhàn nhạt nói. Nàng biết Tiêu Bạch là luyện dược sư, không ngờ trên đời này, lại có luyện dược sư khi bản thân chưa có dị hỏa mà lại đem dị hỏa đã tới tay đi tặng người khác. Dược lão. Tên tiểu tử Tiêu Bạch gian hoạt như quỷ đó mà hào phóng. Hắn hào phóng cái con khỉ ấy. Đó là lão phu dùng truyền thừa của luyện dược sư bát phẩm để đổi lấy đấy. Còn nữ nhân này nữa, đánh lão phu xong, cứ thế hời hợt cho qua chuyện sao? Mặt cũng không đỏ một chút. Đúng là hai người hợp gu nhau, cùng một đức hạnh. Hừ hừ. Bỗng nhiên, chỉ thấy Medusa đưa bàn tay trắng nõn lên trán, gương mặt hiện lên vẻ tái nhợt, biểu cảm tựa như rất khó chịu. A, Dược lão kinh ngạc một tiếng, cẩn thận cảm nhận điều gì đó, một lát sau, nghi hoặc lên tiếng. Dao động linh hồn của ngươi, tại sao lại có hai luồng khí tức khác nhau? Không đúng, đây là cùng một loại vẫn không đúng, đây rõ ràng là hai loại. Dược lão lúc này cũng có chút hồ đồ, hoàn toàn không hiểu nổi tình huống của nàng là gì. Linh hồn của Medusa lúc này dao động mãnh liệt, linh hồn lực thuộc về nàng dường như đang tranh đấu với một linh hồn lực khác cũng thuộc về nàng. Nhưng bản thân nàng vẫn chiếm thế thượng phong, Dược lão có thể cảm nhận rõ ràng, linh hồn lực kia đang bị nàng từ từ trấn áp. Lần trước tên tiểu tử Tiêu Bạch không phải nói ngươi tiến hóa rất thành công sao? Sao lại thành ra thế này? Nói nghe xem, nể mặt nó, lão phu nói không chừng có thể giúp ngươi. Thấy sắc mặt Medusa khá hơn, Dược lão khẽ vuốt râu, rất hiếu kỳ, ông chưa từng thấy qua triệu chứng kỳ quái này. Tình huống này tương đương với một thân thể hai linh hồn, hơn nữa hai linh hồn này gần như đều có thể nói là Medusa. Nhưng linh hồn kia lại tựa như hoàn toàn dựa vào bản năng hành động, nếu không sẽ không dễ dàng bị nàng trấn áp như vậy. Không cần hoài nghi, Về phương diện linh hồn, lão phu vẫn rất có nghiên cứu. Dược lão chấp hai tay sau lưng, liếc nhìn Medusa đang hoài nghi, ngạo nghễ nói. Nếu không phải nể mặt tên tiểu tử kia, ông mới lười để ý, đương nhiên, tên tiểu tử Tiêu Bạch cũng rất am hiểu cái này. Nếu ngươi không tiện nói với lão phu, đợi một thời gian nữa nó trở về, ngươi để nó xem cũng được. Có điều cũng không biết tình huống này của ngươi kéo dài có để lại hậu họa gì không. Trên mặt Medusa hiếm thấy lộ ra vẻ chần chừ, nghĩ đến khoảng thời gian này vẫn luôn phiền lòng vì chuyện đó. Lão giả bí ẩn này bản thân chính là linh hồn thể, với linh hồn lực hiện tại, chắc hẳn khi còn sống cũng là một siêu cấp cường giả, nói không chừng thật sự có cách giải quyết tình huống của nàng lúc này. Sau khi hấp thu hoàn toàn linh hồn của Thôn Thiên Mãn, trong linh hồn của ta bỗng nhiên sinh ra một ý thức yếu ớt. Ý thức này không phải của Thôn Thiên Mãn ban đầu, mà là từ trong linh hồn đã dung hợp của ta sinh ra. Có thể nói, nó chính là ta, giống như một mặt khác của ta vậy. Ta muốn giải quyết nó, nhưng lại không cách nào làm được. Giống như một người nói muốn tiêu diệt một loại cảm xúc nào đó của bản thân, nhưng lại căn bản không thể, chỉ có thể áp chế, không thể hoàn toàn làm nó biến mất. Medusa vuốt mi tâm, mang theo phiền não kể ra tình hình của mình. Nàng phải luôn trấn áp ý thức đó, nếu không cơ thể bị nó khống chế, không biết sẽ làm ra chuyện gì. Nàng là vương của xà nhân tộc, nhất cử nhất động đều sẽ ảnh hưởng đến cả tộc, không thể để ý thức mới sinh đó làm loạn. Cho nên khoảng thời gian này nàng cũng rất mệt mỏi, vừa rồi chỉ vừa động thủ, ý thức đó đã bắt đầu quậy phá. Còn có thể như vậy sao? Dược lão nghe xong, thật sự có chút kinh ngạc, ông không ngờ linh hồn của Medusa lại biến hóa kỳ lạ đến thế. Lần trước Tiêu Bạch còn cùng ông thảo luận về cảm ứng linh hồn, chuyện như vậy, dù cho ông có thể tự nhận là kiến thức uyên bác, cũng đã cảm thấy rất thần kỳ. Không ngờ bây giờ lại sinh ra ý thức mới, mà còn là loại không thể diệt trừ. Dược lão mặt lộ vẻ trầm tư, cảm thấy có chút khó giải quyết. Dung linh đan. Không được, thứ đó là nhằm vào hai linh hồn độc lập. Tình huống của Medusa căn bản không dùng được, linh hồn của nàng vốn là một thể, không thể dung hợp. Linh hồn công pháp. Cũng không được, linh hồn Medusa lớn mạnh, cũng có nghĩa là ý thức kia cũng sẽ lớn mạnh, muốn dùng công pháp để nâng cao linh hồn lực đi nghiền ép ý thức kia, cũng không thông. Tách ý thức kia ra. Làm không được. Không có thủ đoạn đó, biết không? Nếu ý thức kia là một linh hồn độc lập, muốn tách ra, đối với Dược lão mà nói, cũng không quá khó khăn, nhưng bây giờ là một thể, thứ này làm sao mà tách? Chẳng lẽ chém linh hồn Medusa làm đôi sao? Mấu chốt là chém làm đôi, cũng không chắc có thể tách ra được. Đây không phải là vấn đề một thân hai hồn, đây là một hồn hai ý thức. Cái đó hay là cứ xem như lão phu chưa hỏi gì, ngươi vẫn nên đi tìm Tiêu Bạch đi. Dược lão ngượng ngùng sờ mũi, cảm thấy phong phạm cao nhân lúc trước mình thể hiện hơi sớm. Nhìn đôi mắt phượng hẹp dài bình tĩnh của Medusa, không biết có phải là ảo giác không, Dược lão cảm thấy nhìn thế nào cũng có vẻ khinh bỉ. Sớm biết đã không hỏi. Ngươi nói xem, lớn tuổi rồi, còn đi lo chuyện bao đồng làm gì, dạy dỗ tiểu đệ tử không thơm sao? Dược lão trong lòng khóc không ra nước mắt, thầm thề, sau này chuyện nhà của Tiêu Bạch, ông tuyệt đối sẽ không dính vào nửa điểm. Trên bầu trời, mây sấm dày đặc. Từng đợt sấm sét đinh tai nhức óc không ngừng vang vọng trong sơn cốc buồn tẻ. Những tia sét thô to giáng xuống, ánh chớp liên tục lóe lên, soi sáng cả sơn cốc u ám lúc tỏ lúc mờ. Mà ở một nơi bên ngoài sơn cốc, lại bùng phát ra từng luồng ánh sáng bạc chói mắt, xua tan bóng tối xung quanh, vô cùng nổi bật. Ánh sáng mãnh liệt này tỏa ra từ một quả cầu ánh sáng rực rỡ. Sấm sét xung quanh dường như đều bị quả cầu ánh sáng này hấp dẫn, không ngừng lệch hướng rơi xuống, thẳng tắp lao đến đây. Rơi xuống quả cầu ánh sáng, phát ra tiếng dòng điện xèo xèo, sau khi lưu chuyển trên đó một lúc, lại như chất lỏng, từng dọc rơi xuống. Chảy xuống mặt đất, những lô dịch hóa lỏng này chứa đựng năng lượng thuộc tính sấm sét vô cùng tinh thuần, đã hội tụ thành một vũng chất lỏng rộng 1 mét vuông. Khi di chuyển, nó ánh lên những tia sáng kim loại, trên bề mặt, những hồ quang điện không ngừng nhảy múa. Phía trên vũng lô dịch, trong quả cầu ánh sáng lấp lóe tia sét, một bóng người hai mắt nhắm chặt, toàn thân trên dưới đều phủ đầy những tia sét màu bạc, ngay cả tóc và lông mày cũng biến thành màu bạc. Cả người nhìn như một tia sét hình người. Bóng người đó chính là Tiêu Bạch đã tu luyện trong sơn cốc sấm sét này mấy tháng. Chỉ thấy toàn thân hắn khí huyết sôi trào, tràn ngập lôi đình chi lực đậm đặc. Hắn chậm rãi mở mắt, hai luồng lôi quang màu bạc chợt phun ra từ trong con ngươi. Đôi mắt thâm thúy vốn đen trắng phân minh, lúc này cũng bị màu bạc chiếm giữ, tỏa ra từng trận cường quang. Đúng lúc này, một tia sét mang theo uy lực sấm sét hung hãn, cùng tiếng gầm rú, đánh thẳng đến. Tiêu Bạch đôi mắt khẽ động, đối mặt với tia sét có thể sánh ngang một đòn của đấu vương đỉnh phong này, trên mặt không vui không buồn. Bàn tay màu bạc chậm rãi nâng lên, va chạm dữ dội với tia sét sắp giáng xuống người. Oanh! Sau một tiếng nổ lớn, chỉ thấy lôi quang trên tia sét sôi trào, mang theo hồ quang điện thật dài, phát ra tiếng xèo xèo, dường như rất không cam lòng, bị bàn tay màu bạc nắm chặt. Năm ngón tay siết lại, mặc kệ những hồ quang điện màu bạc không ngừng nổi lên trên cánh tay, hắn một tay bóp nát nó. Từng giọt lôi dịch từ kẽ tay trượt xuống, tạo nên từng gợn sóng lăn tăn trên mặt đất. Nhục thân của ta, lúc này đã đến cảnh giới không thể tiến thêm được nữa, đã đến lúc đột phá đấu vương. Cảm nhận được thân thể càng thêm cường tráng, giọng nói trầm thấp như sấm rền thì thầm, vang vọng khắp bên ngoài sơn cốc trống trải này. Nói xong, quanh thân Tiêu Bạch, nơi vốn chỉ có khí huyết chi lực bao quanh, bỗng nổi lên dao động năng lượng khác thường, một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ trong cơ thể tuôn ra. Thất tinh đấu linh, bát tinh đấu linh. Khí tức không ngừng tăng vọt, trong một thời gian cực ngắn, đã đạt đến cửu tinh đấu linh, hơn nữa còn không ngừng tiến về phía trước. Khi khí tức đạt đến đỉnh phong cửu tinh đấu linh, mới chậm rãi dừng lại. Một lúc sau, một luồng sóng năng lượng đột ngột từ người Tiêu Bạch tuôn ra, khuếch tán bốn phía. Cuối cùng, nó đập mạnh vào vách đá sơn cốc, khiến một ít đá vụn trên đó rơi lả tả. Đối với cảnh này, Tiêu Bạch không hề cảm thấy bất ngờ. Một tháng trước, tu vi của hắn, trong sơn cốc tràn ngập năng lượng sấm sét nồng đậm này, đã đạt đến đỉnh phong cửu tinh đấu linh. Sau đó hắn không chọn đột phá ngay, mà đi ra khỏi góc cua che chắn lúc trước, bắt đầu dẫn xét rèn luyện cơ thể ở bên ngoài sơn cốc này. Vừa hay nhân lúc Tiểu Ất và bọn chúng không ở đây, nếu không mấy tên đó sẽ nuốt chửng lôi đình chi lực, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. Ban đầu, hắn chọn nơi có ít sấm sét nhất, không dùng đấu khí chống cự, chỉ đơn thuần dùng nhục thân chịu đựng. Mỗi lần đều bị sấm sét đánh cho da tróc thịt bong. Nhưng thân thể hắn cường tráng, vết thương rất nhanh lành lại, sau khi hồi phục lại tiếp tục. Trước đây Tiểu Ất và bọn chúng cũng luôn rèn luyện nhục thân và đấu khí của hắn, nhưng so ra, sẽ không cuồng bạo như thế này. Với kiểu rèn luyện cực kỳ thô bạo này, thân thể của hắn bắt đầu trở nên như thép được rèn trăm lần. Từ nơi sấm sét thưa thớt ban đầu, hắn đi đến nơi dày đặc nhất này. Bây giờ, những tia sét ở ngoại vi sơn cốc này, đối với bất kỳ đấu vương nào cũng có nguy cơ tử vong, nhưng đối với nhục thân của hắn, cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi. Tâm thần khẽ động, một luồng dao động linh hồn nhàn nhạt truyền ra, theo một loại cảm ứng nào đó trong cõi u minh, khuếch tán bốn phía. Sau một lát, chỉ thấy tầng mây sấm dày đặc trên không trung cuộn trào. Xa xa, bốn luồng sáng màu sắc khác nhau đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Ngao ô, một tiếng rồng ngâm hưng phấn, át cả tiếng sấm trong sơn cốc, vang vọng trên không trung. Bốn đám mây sấm nhuộm bầu trời mờ mịt thành màu xanh, hồng, vàng, kim lơ lửng trên đầu Tiêu Bạch, tô điểm thêm cho cả sơn cốc mấy sắc màu khác biệt. Tất cả đều rất có tinh thần nhỉ. Cảm nhận được khí tức của mấy tiểu tử kia đều tăng vọt một đoạn, không ngừng truyền đến một cảm giác vô cùng hoạt bát, Tiêu Bạch cười cười. Trên không kim quang lóe lên, một bóng đen cực lớn bao trùm tới. Chủ nhân, nhìn ta, nhìn ta. Có phải rất uy vũ không? Một giọng nói hưng phấn truyền đến. Ta kháo. Ngươi ăn cái gì vậy? Tiêu Bạch trợn to hai mắt, nhìn con quái vật khổng lồ dài hơn 10 trượng trước mặt. Cái đầu rồng vốn nhỏ nhắn đáng yêu, giờ đã có chút dữ tợn. Sau lưng là thân hình thon dài, từng miếng vảy rồng lấp lánh hàn quang, bốn cái móng vuốt cứng cáp hữu lực, đều sắp to hơn cả hắn. Không biết nữa. Ta và Tiểu Ất bọn chúng đi dạo lung tung trong mây sấm, bỗng ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc, liền theo mùi hương đó tìm đến, phát hiện một quả cầu sét nhỏ mang theo một chút màu đen. Tiểu Kim Long dùng móng vuốt gãi gãi cằm, trong đôi mắt to lớn tràn đầy vẻ nghi hoặc, nói tiếp, sấm sét xung quanh đều tụ tập quanh nó, nhưng lại như rất sợ hãi, không dám đến gần, giống như nó là chủ nhân của bọn chúng vậy. Nó mặc sức hút lấy lôi đình chi lực của chúng, nhưng ta vừa đến, những tia sét đó liền chạy tứ tán. Quả cầu sét nhỏ đó thấy ta dường như cũng muốn chạy, nhưng ta hô một tiếng đừng chạy. Nó liền thật sự không động đậy. Ta đến gần, ngửi thấy nó thơm quá, nhịn không được liền nuốt chửng nó luôn. Sau đó ta cảm giác cơ thể không ngừng lớn lên, cuối cùng thành ra thế này. Tiêu Bạch. Mẹ nó, quả cầu sét nhỏ màu đen đó không phải là hắc ma lôi mà mang thiên xích tạo ra đấy chứ. Không, hẳn không phải là hắc ma lôi thật sự. Hắc ma lôi thật sự, Tiểu Kim Long bây giờ không chịu nổi. Thứ này rốt cuộc là gì, có lẽ chỉ có mang thiên xích mới biết. Nhưng tên này đã nuốt đồ của người ta, tiêu hóa xong cả rồi, ai biết mang thiên xích có nổi giận không? Lỡ sau này thật sự gặp được, cũng không dám hỏi a, đó chính là bán thánh đấy. Thôi kệ. Sau này hãy nói. Tiêu Bạch không trách cứ Tiểu Kim Long, dù sao ăn cũng đã ăn, không thể nào bắt nó nôn ra được nữa, còn có thể làm gì? Sau này gặp mang viện trưởng, nếu thật sự là vật gì quan trọng, đền cho ông ta là được. Thân hình ngươi biến lớn, sao khí tức biến hóa lại không nhiều. Tiêu Bạch dùng linh hồn lực cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện không có vấn đề gì, liền ghét bỏ nói. Này này, chủ nhân, mắt ngươi bị sao vậy, không tin tường à? Tiểu Kim Long mặt rồng lộ vẻ bất mãn, cao giọng nói, ngươi không thấy bản nguyên của bản long lại hùng hậu hơn một chút sao? Ha ha. Tiêu Bạch cười lạnh một tiếng, nói, đúng vậy. Bản nguyên lớn mạnh rồi, vừa hay ta đang cần tu luyện đấu kỹ, có muốn ta moi của ngươi một ít ra dùng không? Hắc hắc, không cần, không cần. Tiểu Kim Long miệng rộng ngoác ra, ngượng ngùng cười, miệng không ngừng nịnh nọt, chủ nhân anh minh, vĩ đại, quả thật thiên cổ được rồi. Phất phất tay, Tiêu Bạch bực mình cắt ngang con rồng tiện nhân đang có chút bay bổng này. Không thèm để ý đến nó nữa, Tiêu Bạch vẫy tay, chỉ thấy bốn đám mây sấm màu sắc khác nhau trên bầu trời khẽ cuộn trào. Sau vài tiếng sấm, mây sấm nhanh chóng co lại, cuối cùng hóa thành bốn luồng sáng lao thẳng xuống, xoay quanh Tiêu Bạch một vòng rồi dung nhập vào cơ thể hắn. Bốn hạt giống sấm sét ai về chỗ nấy, trong nháy mắt, đấu khí trong cơ thể Tiêu Bạch bắt đầu sôi trào. Tiểu Kim Long cảm nhận được năng lượng xung quanh cũng như cộng hưởng, theo dòng chảy của đấu khí trong cơ thể Tiêu Bạch, bắt đầu sao động không ngừng. Nó nhỏ giọng lẩm bẩm, đây là muốn đột phá sao? Nhưng tuyệt đối đừng xảy ra bất trắc như lần trước nhé. Ở đây không ai cứu ta được đâu. Cút. Miệng quạ đen. Tiêu Bạch im lặng, con rồng này hôm nay da hơi ngứa thì phải. Nội thị đang điền, chỉ thấy những cái gai trên đấu tinh đã hoàn toàn biến mất, tròn trịa vô cùng, không còn là chiến binh nhiễm biển như trước đây nữa. Trong cơ thể, từng tinh mạch rộng rãi vô cùng, ống ánh trong suốt, tỏa ra huỳnh quang nhàn nhạt, đấu khí màu trắng bạc lao nhanh trong đó. Theo những dòng đấu khí này không ngừng vận chuyển chu thiên, mỗi lần chảy về đan điền, khí tức của Tiêu Bạch lại như dầu đổ vào chảo sôi, từng luồng khuếch tán ra ngoài. Năng lượng thuộc tính sấm sét nồng đậm xung quanh như tìm được lối thoát, theo lực hút tỏa ra từ luồng khí tức đó, không ngừng xuyên qua lỗ chân lông tiến vào cơ thể Tiêu Bạch. Sấm sét không ngừng giáng xuống từ trên đầu cũng như bị hấp dẫn, lệch hướng lao đến, đập vào người hắn. Tiêu Bạch không hề nhúc nhích, như thể có một hạt bụi rơi xuống người, chẳng hề quan tâm. Đây cũng là một trong những lý do hắn phải tốn thời gian để cường hóa thân thể. Nếu không làm bước này, bây giờ sẽ không được nhẹ nhàng thoải mái như vậy. Chưa kể, sau đó còn có một hạt giống sấm sét mới sẽ đến. Vũng lôi dịch trên mặt đất bên dưới, do lúc rèn luyện cơ thể để lại, cũng dâng lên. Một khối chất lỏng màu bạc lấp lánh hồ quang điện lan tràn lên, bao bọc cả người Tiêu Bạch. Nó không ngừng hóa thành năng lượng tinh thuần, từng dòng chảy vào cơ thể hắn. Nhanh! Thật nhanh! Tiêu Bạch đã đột phá đại cảnh giới nhiều lần như vậy, chưa có lần nào lại dồi dào như lần này, giống như đang bơi trong đại dương năng lượng thuộc tính sấm sét. Bây giờ dù không vận chuyển công pháp hấp thu, những năng lượng này vẫn sẽ thúc đẩy hắn xuyên phá tầng trắng của cảnh giới đấu vương. Nhưng Tiêu Bạch không làm vậy. Hắn mặc cho những năng lượng này tràn vào, xâm nhập vào kinh mạch, huyết nhục, xương cốt, không ngừng tẩy rửa. Còn năng lượng muốn tiến vào đan điền, nhất thiết phải trải qua công pháp luyện hóa mới được. Mặc kệ cơn đau kịch liệt do năng lượng tẩy rửa sinh ra, Tiêu Bạch không nhanh không chậm luyện hóa năng lượng trong kinh mạch. Mỗi lần năng lượng sau khi luyện hóa tiến vào đan điền, xoay một vòng trong khí xoáy, đấu tinh ở trung tâm sẽ thu nhỏ lại một vòng. Theo sự thu nhỏ của đấu tinh, Tiêu Bạch dần dần sinh ra một cảm giác kỳ quái. Đấu khí trong cơ thể hắn có cảm giác như lan tràn ra ngoài, có thể tương tác với năng lượng bên ngoài. Một cảm giác thân cận với năng lượng truyền đến. Cảm giác này hoàn toàn khác với việc dùng linh hồn lực để điều khiển như mọi khi. Đây chính là cảm giác chỉ có ở cảnh giới đấu vương mới có thể triệu tập năng lượng bên ngoài sao? Trong lòng Tiêu Bạch dâng lên một tia giác ngộ. Thời gian trôi qua, đấu tinh trong tầm mắt Tiêu Bạch từ từ thu nhỏ, cuối cùng biến mất. Phanh! Trong hư không dường như vang lên một tiếng vỡ tan, trong nháy mắt cảm giác xung quanh trở nên khác lạ. Khí xoáy trong đan điền trở nên trống rỗng, không còn sáng tỏ lấp lánh, tràn ngập năng lượng bàng bạc như trước, tất cả đấu khí dường như biến mất không còn một mống. Tiêu Bạch không để ý, tâm niệm khẽ động, từng luồng đấu khí như hồng thủy từ mỗi bộ phận cơ thể tuôn ra, chật lấp đầy toàn bộ kinh mạch trong suốt. Đạt đến tu vi đấu vương, đấu khí trong cơ thể không còn tuôn ra từ khí xoáy như trước, mà là từ mọi bộ phận của cơ thể. Nhanh vậy đã đột phá rồi. Tiểu Kim Long cảm nhận được uy thế đấu vương này, cùng với khí tức hùng hồn hơn trước, kinh ngạc nói. So với lần đột phá đấu linh trước, lần này quá nhanh đi. Nhanh sao? Tiêu Bạch lắc đầu, nhìn làn da màu bạc trên người, đây là lôi đình chi lực tích tụ trong người lúc rèn luyện cơ thể. Lần đột phá này còn chưa dùng đến. Trước đây quá cẩn thận, chuẩn bị mọi thứ quá dư thừa, cho nên lần đột phá này có chút hương vị của nước chảy thành sông. Mắt chớp động, vai khẽ rung, đấu khí trong cơ thể dọc theo một kinh mạch kỳ dị, bạo phát ra. Bồng. Ánh sáng bạc lan tỏa, một đôi cánh bằng sấm sét khẽ nhảy múa từ sau lưng bắn ra. Đôi cánh dài khoảng một trượng, uốn lượn thành một đường cong thon dài, hoa lệ mà tôn quý. Đấu khí hóa cánh cuối cùng cũng bằng thực lực đi đến bước này. Tiêu Bạch khẽ nghiêng đầu, đánh giá đôi cánh màu bạc sau lưng. Trước đây vì phi hành đấu kỹ, khiến nhiều người lầm tưởng hắn là đấu vương. Nhưng từ giờ trở đi, họ không cần lầm tưởng nữa. hắn, Tiêu Bạch, dựa vào thực lực bản thân cũng có thể đấu khí hóa cánh. Thưởng thức một lúc, Tiêu Bạch thu lại đôi cánh, tâm thần chìm vào thức hải. Nhìn đạo phù chiếu cổ xưa đó, so với trước kia không có bất kỳ thay đổi nào, phảng phất như đã tồn tại vĩnh hằng từ tuyên cổ. Tiêu Bạch có chút thất thần. Đạo phù chiếu này rốt cuộc là ai tạo ra? Vì sao lại chọn hắn? Mục đích đến đây lại là gì? Vô số nghi hoặc tràn ngập trong lòng, không thể giải đáp, chỉ có thể nén xuống đáy lòng. Ngay lúc Tiêu Bạch đang suy nghĩ miên man, những đường vân trên phù chiếu từng đạo một khẽ sáng lên, thâm ảo dị thường, rõ ràng có thể nhìn thấy, nhưng lại không cách nào ghi nhớ. Đã từng nghĩ đến phù lục của đạo gia ở kiếp trước, Tiêu Bạch định dùng da ma thú để mô phỏng những phù văn trên đó, nhưng khi ở trong thức hải nhớ được, lúc tâm thần quay về, lại không nhớ được gì, trong đầu hình ảnh về những đường cong của vân lộ hoàn toàn trống rỗng. Cuối cùng sau khi thử đủ mọi cách đều thất bại, hắn đành chán nản từ bỏ. Ước mơ về hỏa lực bao trùm của phù lục đã hóa thành bọt nước. Đúng lúc này, trên phù chiếu, ở một góc, một luồng hắc quang yếu ớt không ngừng hiện lên, trên đó, những hồ quang điện đen như mực lấp lóe xen lẫn. Đến rồi sao? Sắc mặt Tiêu Bạch trở nên nghiêm túc, kìm nén suy nghĩ, chăm chú nhìn vào luồng lôi quang này. Lần trước canh kim kiếp lôi đã khiến hắn chịu không ít khổ sở, lần này không biết có xảy ra tình huống đột ngột gì nữa không. Trong ánh mắt trịnh trọng của Tiêu Bạch, một luồng lôi quang đen thẫm từ trên phù chiếu phun ra, ở trên không thức hải, hóa thành một vòng lưu quang, thẳng đến thận mà đi. Cảm nhận được thận của cơ thể đã bị tia sét màu đen bao bọc, tâm thần Tiêu Bạch vội vàng rời khỏi thức hải. Hừ. Tâm thần vừa quay về cơ thể, một cảm giác đau đớn vô cùng quen thuộc lập tức truyền đến, hắn không nhịn được phát ra một tiếng rên khẽ. Vội vàng nội thị trong cơ thể, thấy tia sét màu đen chỉ lẳng lặng nằm trong thận, không có động tác gì khác, Tiêu Bạch thở phào nhẹ nhõm. May quá, không gây ra trò xấu gì. Tiếng nói vừa dứt, một cảnh tượng khiến Tiêu Bạch kinh ngạc xuất hiện. Chỉ thấy bính hỏa dương lôi, sau khi quay về tim vẫn không có động tĩnh gì, đột nhiên nóng nảy, từng sợi lôi quang màu đỏ thắm lao nhanh về phía tia sét màu đen ở trong thận. Tiêu Bạch. Tia sét màu đen, sau khi tiến vào thận vẫn lười biếng, lúc này cũng như bị khiêu khích, lập tức điện quang màu đen bùng lên, xông thẳng về phía những tia lôi điện màu đỏ thắm đang lao tới. Phanh. Một tiếng sấm nhỏ vang lên trong cơ thể Tiêu Bạch. Trong thoáng chốc, ánh sáng bạc bên ngoài thân hắn nhiễm lên hai màu sắc, lúc đỏ lúc đen, hồ quang điện không ngừng nhảy múa lan tràn trên cơ thể. Cơn đau kịch liệt khiến Tiêu Bạch nhíu mày, đồng thời cũng tỉnh táo lại. Sau khi phản ứng, hắn vội vàng kiềm chế bính hỏa dương lôi đang thoát ra trở về tim. Lôi quang màu đỏ bên ngoài thân mới từ từ tan biến. Theo sự biến mất của tia sét màu đỏ thắm, tia sét màu đen cũng từ từ thu lại điện quang màu đen lan ra, lơ lửng trong thận, không động đậy. Đúng là thủy hỏa bất dung. Tiêu Bạch thấy thế, không khỏi thầm nhủ trong lòng. Thông qua thông tin nhận được trong đầu, hắn đã biết tên của tia sét đen ngòm này. Quý thủy âm lôi. Quý thủy âm lôi, kết hợp từ âm sát chi khí của thủy hành và lôi đình chi lực. Không giống với dương lôi nóng bỏng cương mãnh, thanh thế hùng vĩ, tia sét này vô thanh vô tức, rét lạnh âm nhu, khắc chế linh thể, đối với nhục thân và pháp thân đều có hiệu quả khắc chế rất lớn. Nhằm vào nhục thân và pháp thân sao? Tiêu Bạch trầm tư một lúc, rồi lắc đầu. Bây giờ cân nhắc chuyện pháp thân, quá xa vời. Tại đấu khí đại lục, chỉ có tu vi đạt đến đấu đế mới có thứ này, các cảnh giới khác căn bản không có, bây giờ bận tâm cũng không có ý nghĩa gì. Gạt bỏ suy nghĩ, Tiêu Bạch hai tay kết ấn, vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa quý thủy âm lôi trong thận. Quá trình này Tiêu Bạch đã trải qua 4 lần, vô cùng quen thuộc. Sau một lát, một tia bản nguyên của quý thủy âm lôi liền từ bản thể tách ra, tiến vào kinh mạch. Chủ động như vậy sao? Tiêu Bạch đột nhiên mở mắt, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được, quý thủy âm lôi này không giống mấy hạt giống sấm sét khác, quá trình luyện hóa đều rất khúc chiết. Ngược lại, trong quá trình Tiêu Bạch rút ra bản nguyên, nó lại rất vội vàng, tựa như còn chê hắn quá chậm, chủ động phối hợp tách bản nguyên ra. Điều này khiến Tiêu Bạch đột nhiên nghi ngờ, có chút không thể tin nổi. Thật sự là bị mấy lần trước làm cho sợ, tựa như không có chút khó khăn nào lại thấy không quen. Thôi kệ. Đây là chuyện tốt, quản nó làm gì. Trước tiên luyện hóa rồi nói. Hắn liếc nhìn con rồng nào đó ở xa xa, bực bội nói, chạy xa thế làm gì. Ta lại không moi bản nguyên của ngươi. Chủ nhân, người tia sét màu đen trên người người là gì vậy, sao mùi vị lại không giống quả cầu sét nhỏ kia. Tiểu Kim Long thè lưỡi, mặt mày khổ sở. Lúc trước thấy tia lôi quang màu đen xuất hiện trong cơ thể Tiêu Bạch, nó còn tưởng giống như quả cầu sét đen trước đây, liền không nhịn được nuốt một ít. Không ngờ chỉ một ít như vậy, linh thể của nó vốn đã khó khăn lắm mới lớn lên được một chút, cảm giác như sắp tan rã, lưỡi cũng suýt không giữ được, muốn hỏng luôn. Mùi vị đó không hề giống quả cầu sét nhỏ kia. Đáng đời. Ai bảo ngươi thấy cái gì cũng muốn ném vào miệng. Tiêu Bạch khẽ nhếch khóe môi, buồn cười nhìn bộ dạng của nó, mũi và lông mày đều sắp nhăn lại với nhau. Ai bảo người sau khi bản long vừa nuốt xong một quả cầu sét đen, liền lấy ra một loại sét màu đen khác. Trước đó cũng không thấy người dùng qua. Tiểu Kim Long móng vuốt giơ lên, đắc chí nói, còn tưởng người chuẩn bị đồ ăn vặt cho bản long chứ. Ngươi nghĩ hay thật. Tiêu Bạch lườm nó một cái, lười nói nhảm với nó nữa, nhắm mắt lại. Một mặt phân ra một tia tâm thần áp chế bính hỏa dương lôi đang sao động, mặt khác tiếp tục luyện hóa bản nguyên của quý thủy âm lôi. Tiểu Kim Long thấy thế, biểu môi, không nói nữa, chạy đến miệng sơn cốc, vừa hưởng thụ sấm sét mát xa, vừa dùng thân hình to lớn chặn lại một vài cột sét bắn ra. Trong sơn cốc, không khí lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn ánh chớp lấp lóe, tiếng sấm vang rền. Nội viện. Thiên phần luyện khí tháp, tầng 3, trong một phòng tu luyện cao cấp riêng biệt. Một bóng hình xinh đẹp mặc y phục trắng đang ngồi xếp bằng trên bệ đá trong phòng. Xung quanh, từng luồng năng lượng màu đỏ nhạt gần như thực chất quấn quanh, gào thét chui vào cơ thể nữ tử. Nhìn khuôn mặt, rõ ràng là Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên lúc này hai mắt nhắm chặt, trên người tỏa ra một lực thôn phệ quỷ dị, giống như lỗ đen không ngừng nuốt chửng năng lượng xung quanh. Nhưng những năng lượng màu lửa đỏ này vừa vào cơ thể không bao lâu, lại bị đẩy ra, cảm giác như thiếu đi thứ gì đó. Bỗng nhiên, đôi mày thanh tú của nàng khẽ nhíu lại, năng lượng trên người dao động sôi trào. Từng luồng năng lượng màu xám tỏa ra, va chạm với hỏa thuộc tính nồng đậm xung quanh, phát ra tiếng xèo xèo. Phanh. Một tiếng động nhỏ, một luồng sóng năng lượng mờ mờ từ trên người nàng khuếch tán ra. Mí mắt khẽ rung, nàng từ từ mở đôi mắt đẹp. Trong con ngươi xinh đẹp, một luồng sương mù xám lóe lên rồi biến mất. Hô đấu linh. Trên khuôn mặt Tiểu Y Tiên lộ ra một nụ cười vui vẻ, lẩm bẩm, Tiểu Bạch không nói sai, trong thiên phần luyện khí tháp này, hỏa độc do Vẫn Lạc Tâm Viêm sinh ra liên tục không ngừng, thật là một nơi rất thích hợp cho ta tu luyện. Từ khi Tiêu Bạch rời đi, Tử Tiêu có danh tiếng của Tiêu Bạch và Huân Nhi ở đó, không có việc gì, nàng gần như toàn bộ thời gian đều ở trong thiên phần luyện khí tháp này tu luyện. Nghĩ đến khuôn mặt tuấn lãng quen thuộc đến tận xương tủy, trong mắt nàng hiện lên một tia tưởng niệm. Hơn nửa năm rồi, không biết chàng ấy thế nào. Nghĩ đến đây, Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng nhảy xuống bệ đá, muốn quay về xem xét, bỗng nhiên có chút không thể chờ đợi. Rút tấm hỏa năng tạp trên vách đá ra, nhìn thấy con số chưa đầy ba chữ số bên trong, Tiểu Y Tiên cắn nhẹ đôi môi đỏ thắm. 1000 hỏa năng mà Tiêu Bạch để lại trước khi đi, sắp hết rồi. Tu luyện trong thiên phần luyện khí tháp này tốc độ tuy nhanh, nhưng hỏa năng tiêu hao cũng thật nhanh. Thu lại tấm hỏa tạp màu xanh, Tiểu Y Tiên trong lòng bất đắc dĩ thầm nghĩ, phải đi làm chút nhiệm vụ kiếm hỏa năng, nếu không tu hành cũng không đủ. Tiểu Y Tiên vừa suy tính xem nên làm nhiệm vụ gì để kiếm hỏa năng, vừa mở cửa phòng tu luyện đi ra. Dọc đường, một vài học viên trong tháp nhìn thấy nàng, đều vội vàng tránh xa một bên, ánh mắt kính nể nhìn nữ tử tóc trắng như tiên nữ này. Lần này nàng lại ở đủ 7 ngày sao? Một học viên nhỏ giọng thì thầm. Có gì mới lạ đâu, hơn nửa năm nay, lần nào nàng ấy không ở đủ thời gian mới ra ngoài. Đúng vậy, nếu không phải quy định của thiên phần luyện khí tháp, sợ học viên bị hỏa độc công tâm, ở đủ 7 ngày phải ra tháp một lần, ta còn nghi ngờ nàng có thể ở trong tháp đến thiên hoang địa lão không chừng. Đừng nhìn nữa. Các ngươi có ghen tị cũng vô dụng, không nhìn xem nàng là ai, người ta có bạn trai là luyện dược sư lục phẩm, hỏa năng và hỏa độc có phải là vấn đề không? Một nữ tử có dung mạo hơi kiều diễu nhìn chằm chằm bóng lưng Tiểu Y Tiên, chua chát nói. Ánh mắt đám đông đồng loạt nhìn về phía nữ tử này, thầm im lặng, trong đám này người ghen tị nhất là ngươi đấy. Nhìn cái gì, chưa thấy mỹ nữ như lão nương sao? Nữ tử liếc mắt, nhìn về phía mấy người xung quanh, khinh bỉ nói, một đám đàn ông vô dụng. Hừ. Nói xong, nữ tử ngẩng cao đầu, kiêu ngạo bỏ đi. Đám người nhìn nhau, trong lòng có chút khóc không ra nước mắt. Kể từ khi gã đàn ông kia đến nội viện, ánh mắt của những nữ nhân này đều cao đến mức đáng sợ, khiến bọn họ tìm đối tượng cũng không dễ dàng. Tiểu Y Tiên đối với những lời này mắt điếc tai ngơ, trực tiếp đi ra cửa tháp. Ra đến ngoài tháp, cảm nhận ánh nắng ấm áp chiếu xuống, nàng khẽ nheo mắt, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, hít một hơi thật sâu không khí trong lành, tâm tình trở nên khoáng đạt. Môi trường tu luyện trong tháp rất tốt, nhưng hoàn cảnh sinh tồn lại không hề thân thiện, xung quanh u ám, ngột ngạt, giống như một cái lồng giam. Chẳng trách học viện không cho phép ở trong tháp quá lâu, không chỉ là vấn đề hỏa độc, học viên ở lâu, e là tâm tính cũng sẽ có vấn đề. Lắc lắc đầu, mũi chân điểm nhẹ, nàng hướng về trụ sở của Tử Tiêu mà đi. Tại một lầu các khá rộng rãi và khí thế trong học viện, tầng cao nhất. Trong căn phòng rộng rãi, bên một chiếc bàn, một bóng hình xinh đẹp mặc y phục màu xanh đang cúi đầu xem xét thứ gì đó. Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa sổ chiếu vào, rọi lên khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ, trắng như ngọc không tì vết. Gương mặt nữ tử thanh nhã thoát tục, quyến rũ tự nhiên, như một đóa sen xanh yểu điệu, không nhiễm bụi trần. Bỗng nhiên, khuôn mặt nữ tử khẽ động, nhìn về phía cửa phòng. Tiên nhi, tỷ tu luyện xong về rồi. Thiếu nữ áo xanh nhìn bóng hình vừa đẩy cửa bước vào, trên gương mặt xinh đẹp nở rộ nụ cười, dịu dàng nói, a, đột phá đấu linh rồi sao? Xem ra tòa tháp đó đối với tỷ quả nhiên cực kỳ thích hợp. Đúng là rất tốt. Tiểu y tiên nhìn dáng vẻ xinh xắn trước mắt, có chút áy náy khẽ nói, Huân nhi, hay là muội cũng đi tu luyện đi, ở đây để ta trông là được rồi. Kể từ khi Tử Tiêu thành lập, Huân nhi vẫn luôn vất vả, xử lý mọi việc ngăn nắp, nàng đều nhìn thấy hết. Nhưng điều này cũng khiến muội ấy không có thời gian đi thiên phần luyện khí tháp tu luyện. Mỗi lần nghĩ đến, nàng đều có chút áy náy, mình thì không có việc gì, còn cô bé này lại cả ngày hao tâm tổn trí. Ha ha! Huân nhi nhìn vẻ áy náy trong mắt tiểu y tiên, che miệng cười duy nói, tiên nhi ngốc, đừng nghĩ nhiều, thiên phần luyện khí tháp đó đối với muội mà nói, đi hay không cũng không khác biệt lớn. Chủ yếu là tỷ đó, nơi đó đối với tiên nhi tỷ mà nói, là một cơ duyên không tồi. Chính như Tiêu Bạch ca ca nói, không chỉ có thể giúp tỷ rèn luyện đấu khí tăng lên quá nhanh trong cơ thể, hỏa độc còn là chất dinh dưỡng cho thể chất của tỷ trưởng thành, cho nên tỷ phải nắm chặt cơ hội, biết không? Nhưng mà muội tiểu y tiên đang định nói gì đó, bỗng nhiên sững sờ, thần sắc có chút kinh ngạc nói, đấu linh. Thấy chưa? Huân nhi chậm rãi thu lại dao động năng lượng trên người, cười nói, không cần lo lắng cho muội đâu. Tiểu tiên nhi. Tiểu y tiên nhất thời có chút nghẹn lời. Huân nhi không chỉ phải quản lý Tử Tiêu, tu vi này còn không hề tụt lại, bảo nàng làm sao chịu nổi. Còn nữa, cô bé này lại gọi nàng là tiểu tiên nhi, rõ ràng nàng lớn hơn mà, có được không? Huân nhi, muội không phải là loại lão yêu quái trọng sinh trong truyện mà Tiểu Bạch kể cho chúng ta nghe đấy chứ. Trong đôi mắt ôn nhu của tiểu y tiên, tràn đầy vẻ u oán. Phì! Tiên nhi, tỷ nói bậy gì thế? Huân nhi liếc nàng một cái, cắt, cái gì mà lão yêu quái, khó nghe chết đi được. Sau đó kéo tay tiểu y tiên, đi xa một bên, khẽ nói, hỏa năng trên người tỷ chắc cũng sắp hết rồi phải không? Đưa hỏa tạp cho muội, muội chuyển cho tỷ một ít. Không cần, không cần. Tiểu y tiên vội vàng xua tay, Tử Tiêu là một tổ chức lớn, có nhiều chỗ cần dùng đến hỏa năng, ta đi làm chút nhiệm vụ là được rồi. Làm nhiệm vụ gì chứ? Huân nhi tức giận nói, dự định ban đầu của Tiêu Bạch ca ca khi thành lập Tử Tiêu này, chính là để kiếm tài nguyên cho chúng ta tu luyện, nếu không thì tốn tâm sức đó làm gì? Kiếm tài nguyên. Tiểu y tiên kinh ngạc nói. Không sai. Mặc dù huynh ấy chưa bao giờ nói, nhưng muội hiểu huynh ấy. Tiêu Bạch ca ca là người sợ phiền phức, nếu không phải vì người bên cạnh, một mình huynh ấy tiêu dao tự tại là vui nhất rồi. Nói đến đây, đôi mắt đẹp của Huân nhi lóe lên, còn một câu chưa nói, chính là gia nhân ở bên. Nghĩ đến đây, ánh mắt nàng liền có chút oán hận, răng ngà thầm cắn, tên quỷ hoa tâm này. Vậy sao? Tiểu y tiên như có điều suy nghĩ nhìn về phía Huân nhi, không thể không nói, cô gái trước mắt này là người hiểu Tiêu Bạch nhất trên đời. Cho nên tiên nhi tỷ không cần tiết kiệm, cứ làm thế nào thì làm thế đó. Mau nâng cao tu vi lên. Huân nhi vỗ vỗ tay nhỏ của tiểu y tiên. Huân nhi. Muội đây là sắp phải đi sao? Tiểu y tiên nghe vậy, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía nàng, nhẹ giọng hỏi. Nghĩ đến cuộc nói chuyện của hai người trong sơn cốc ở Ma Thú Sơn Mạch, trong lòng nàng có một loại dự cảm. Huân nhi hôm nay, có chút giống như đang giao phó cho nàng một vài chuyện. Huân nhi chớp mắt, trầm mặc một lát, rồi khẽ gật đầu, nói, còn một khoảng thời gian nữa, nhưng cũng không nhiều. Trong tộc đã thúc giục nàng trở về từ khi nàng đến học viện già nam. Chỉ là nàng không muốn nên mới cố tình trì hoãn. Nhưng hai ngày trước Lăng Ảnh truyền tin đến, nói nếu cứ tiếp tục kéo dài, trong tộc sẽ phái người đến đón. Được rồi. Ta chỉ là rời đi một thời gian, chứ không phải sau này không gặp lại nữa. Cảm nhận được thần sắc tiểu y tiên có chút sa sút, Huân nhi khẽ nhếch khóe môi, nhẹ giọng an ủi. Khoảng thời gian này, mâu thuẫn của nàng đối với tiểu y tiên ngày càng ít, tình cảm cũng ngày càng sâu đậm. Cô gái linh hoạt như tiên, không tranh không đoạt này, xứng đáng với sự tin tưởng của nàng. Chàng ấy vẫn chưa về sao? Hồi lâu sau, tiểu y tiên thu dọn tâm tình, hơi lo lắng hỏi. Chưa. Huân nhi lắc đầu, muội đã đi tìm đại trưởng lão, ông ấy nói Tiêu Bạch ca ca vẫn đang tu luyện trong sơn cốc sấm sét đó. Nhưng mà, ước hẹn 3 năm của Tiêu Viêm biểu huynh chỉ còn lại mấy tháng, chắc hẳn trước khi huynh ấy đi Vân Lam Tông, Tiêu Bạch ca ca sẽ sớm ra ngoài thôi. Tỷ cũng không cần lo lắng cho an toàn của huynh ấy. Mặc dù Lạc Lôi cốc đó, đại trưởng lão nói rất nguy hiểm, nhưng có thứ muội đưa cho huynh ấy, sẽ không có nguy hiểm đâu. Tiểu y tiên gật đầu. Thứ Huân nhi đưa cho Tiểu Bạch, nàng đã thấy qua, cũng nghe Huân nhi giải thích. Có thủ đoạn bảo mệnh của cường giả đấu tôn như vậy, đúng là không đến nỗi quá lo lắng. Nghĩ đến đây, Tiểu Y Tiên cũng không khỏi cảm khái về bối cảnh hùng hậu của Huân Nhi. Đấu tôn, loại cường giả trong truyền thuyết, vật phẩm do họ chế tác, có thể tùy tay lấy ra. Ngoại vi sa mạc tháp qua nhĩ, trong một dãy núi. Trong sơn động, trên một tảng đá lớn, một thiếu niên sắc mặt tái nhợt đang dần dần hồng hào trở lại. Đôi mắt cậu rung nhẹ mấy lần rồi từ từ mở ra, mang theo một chút mờ mịt. Tỉnh rồi à, một giọng cười già nua vang lên bên tai thiếu niên. Tiêu Viêm khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Dược lão đang mỉm cười đứng bên cạnh, trong mắt dần trở nên trong sáng. Lão sư công pháp tiến hóa thành công rồi sao? Nghĩ đến nỗi đau khổ trước khi hôn mê, trong mắt Tiêu Viêm lóe lên một tia sợ hãi. Lúc đó cậu đã nghĩ mình không chịu nổi nữa, không ngờ còn có thể tỉnh lại. Ha ha, con tự mình cảm nhận xem, chẳng phải sẽ biết sao? Dược lão không trực tiếp nói cho cậu biết, ngược lại cười tủm tỉm. Tiêu Viêm thấy thần sắc của Dược lão, biết chắc không có vấn đề gì, yên lòng gật đầu, nhắm mắt lại xem xét bên trong cơ thể. Một lúc sau, Tiêu Viêm không nhịn được hít sâu một hơi, nén lại sự hưng phấn tột độ trong lòng. Chỉ thấy đấu khí màu xanh đang chảy trong cơ thể, rõ ràng không phải thứ đấu khí màu tím lúc đầu có thể so sánh được. Khí xoáy trong cơ thể, so với trước đây, đã lớn hơn không chỉ 10 lần. Một cú bật người như cá chép vượt vũ môn, Tiêu Viêm từ trên tảng đá nhảy dựng lên. Tâm niệm cậu khẽ động, trong nháy mắt, một bộ đấu khí sa y màu xanh xuất hiện trên người, trên sa y, ngọn lửa màu xanh nhảy múa, không khí cũng hơi vặn vẹo. Ha ha, lão sư, ta thành công rồi, ta thành công rồi. Tiêu Viêm trên mặt lộ vẻ mừng như điên, tiếng cười không ngừng vang vọng trong sơn động. Dược lão nhìn Tiêu Viêm đang kích động, gật đầu cười nói, chúc mừng con đã thành công chứng minh, phần quyết này, nó có thể thôn phệ dị hỏa để tiến hóa. Theo lý thuyết, từ giờ trở đi, tiềm năng của nó có thể xưng là vô hạn, mà con là người tu luyện nó, tiềm năng tự nhiên cũng là vô hạn. Lời của Dược lão văng vẳng bên tai Tiêu Viêm, khiến cậu càng thêm vui sướng. Cuối cùng, cậu không còn là tên phế vật bị người xem thường của Tiêu gia nữa. Được rồi. Chuyện công pháp, dừng ở đây. Bây giờ theo ta ra ngoài gặp một người. Dược lão vung tay, lực lượng linh hồn bao phủ xung quanh tan đi. Gặp người. Tiêu Viêm tâm tình dần dần bình tĩnh lại, khó hiểu nhìn Dược lão. Thấy ông không có ý giải thích, cậu lắc đầu, đi theo ra ngoài. Vừa đi, Tiêu Viêm vừa sờ cằm, trầm tư một lát rồi nhẹ giọng hỏi, lão sư, người nói tương lai của ta có thể vượt qua Bạch Ca không? Dược lão nhất thời có chút buồn cười, không ngờ đệ tử này không nghĩ đến Nạp Lan Yên Nhiên trước, lại nghĩ đến tên tiểu tử Tiêu Bạch kia. Ông trầm ngâm một lát, chần chừ nói, về mặt lý thuyết mà nói, chỉ cần có đủ dị hỏa, vượt qua tên tiểu tử đó hoàn toàn không thành vấn đề. Hắc hắc, tốt lắm, chờ ta trưởng thành, nhất định phải đánh cho tên đó một trận ra trò. Tiêu Viêm lắc lắc nắm đấm, ánh mắt lộ ra vẻ khao khát hưng phấn. Lời còn chưa dứt, Dược lão đã một tay bịt miệng cậu lại, không cho nói tiếp. Lão sư làm gì vậy? Tiêu Viêm đang nghi hoặc nhìn Dược lão có vẻ hơi căng thẳng, bỗng nhiên cảm giác một luồng uy áp cường đại giáng xuống, một luồng khí lạnh từ gót chân chạy thẳng lên đỉnh đầu, khiến cậu không khỏi rùng mình. Ngươi nói ngươi muốn đánh ai ra trò? Một giọng nói lạnh lẽo, nhàn nhạt từ bên ngoài sơn động truyền đến. Ha ha, không có gì không có gì, Tiêu Bạch và tiểu tử này từ nhỏ lớn lên cùng nhau, quan hệ rất tốt, đây là đùa giỡn thôi. Dược lão phất tay, xua tan luồng áp lực đó, liếc mắt ra hiệu cho Tiêu Viêm, rồi cười ha hả. Tiêu Viêm thần sắc kinh hãi mới bình tĩnh lại, thở phào một cái, vội vàng nhìn về phía Dược lão, muốn biết đây là tình huống gì. Đừng nói lung tung. Tiểu Viêm tử. Dược lão bực bội thấp giọng nói. Lão sư, người biết mà, con chỉ đùa thôi. Tiêu Viêm nghi ngờ gãi đầu, đây là Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Dược lão vỗ vai cậu một cái, nói, đi thôi. Ra ngoài gặp một chút, đừng thất lễ. Lần này phần quyết tiến hóa, con có thể vượt qua được cửa ải khó khăn, cũng nhờ có băng linh hàng tuyền trong tay nàng ấy. Bằng không lúc đó dị hỏa bộc phát, trên người vi sư chỉ có dị hỏa, cũng không biết phải làm sao. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương. Tiêu Viêm nuốt nước bọt, chẳng trách vừa rồi giọng điệu lạnh lùng như vậy, thì ra là vì Bạch Ca. Ở sa mạc tháp qua nhĩ này cũng đã một thời gian, cậu làm sao chưa từng nghe qua uy danh của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương, đơn giản là có thể dọa trẻ con nín khóc ban đêm. Chị dâu này xem ra tính tình không tốt lắm, lát nữa phải cẩn thận một chút, Tiêu Viêm thầm nghĩ. Đi một mạch lên dãy núi, Tiêu Viêm cuối cùng cũng nhìn thấy vị Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương uy danh lừng lẫy này. Nhìn thấy bóng hình mặc cẩm bào kim hồng đang chắp tay đứng bên vách núi, trong mắt cậu đảo một vòng, vội vàng tiến lên mấy bước, ôm quyền hành lễ nói, Tiêu Viêm, ra mắt tẩu tử. Medusa sững sờ, bàn tay ngọc chắp sau lưng siết chặt lại, khóe miệng không tự chủ được khẽ nhếch lên. Đôi mắt đẹp của nàng liếc nhìn Tiêu Viêm cách đó không xa, lạnh nhạt nói, bản vương và hắn không có bất kỳ quan hệ nào. Ngươi không cần gọi lung tung. Tiêu Viêm. Dược lão. Không có quan hệ. Lừa quỷ à, vừa rồi cái uy áp kia là sao? Tiêu Viêm trợn trắng mắt. Vừa rồi động thủ với ta thì tính sao? Dược lão cũng trợn trắng mắt thầm nghĩ. Còn nữa, thu liễm một chút đi, khóe miệng ngươi sắp không nhịn được cười rồi kìa. Được rồi. Nếu đã không có việc gì, bản vương về đây. Medusa lắc lắc tay ngọc, trong lúc nói, không gian xung quanh gợn lên từng vòng sóng, thân hình nàng từ từ tan biến. Đa tạ tẩu tử đi thông thả à, nhìn thấy lực lượng không gian này, mắt Tiêu Viêm sáng rực lên, một mặt nhiệt tình hô. Câm miệng. Đã nói, bản vương và hắn không có bất kỳ quan hệ nào. Một giọng nói mang theo vẻ ngượng ngùng vang vọng trên dãy núi. Tiếp đó, Tiêu Viêm và Dược lão nhìn thấy một luồng lưu quang màu vàng xẹt qua, lơ lửng trước mặt Tiêu Viêm. Cầm lấy lệnh bài này, ở sa mạc tháp qua nhĩ này gặp phải chuyện gì, cứ lấy ra, xà nhân tộc sẽ không làm khó ngươi. Hắc hắc, đa tạ tẩu tử thật hào phóng. Nghe được giọng điệu nhẹ nhàng trong câu cuối cùng, Tiêu Viêm cười hắc hắc, vội vàng không khách khí thu lại lệnh bài, mặt mày tươi cười vẫy vẫy tay vào không trung. Tiểu Viêm tử, sau này ngươi ra ngoài, đừng nói là đệ tử của vi sư, mất mặt. Dược lão ở một bên che mặt, hung hăng nói. Lão sư, đây chính là cường giả đấu tông, có thể kết giao quan hệ, là bao nhiêu người cầu còn không được, tại sao không nắm chặt lấy? Nạp Lan Yên Nhiên kia, không phải cũng vì có Vân Lam Tông chống lưng, mới dám ở trước mặt Tiêu gia ta, kiêu ngạo như vậy sao? Tiêu Viêm cầm lệnh bài trong tay, nhìn từ trên xuống dưới, vui vẻ ra mặt nói, cho nên, chỗ dựa như thế này, đối với ta mà nói, càng nhiều càng tốt. Ha ha, ý tưởng này của con không tệ. Nhưng không bằng tìm tên tiểu tử Tiêu Bạch kia đáng tin hơn, để tên đó đi tán tỉnh mấy nữ nhân đấu tôn, nữ đấu thánh về, con chỉ cần một tiếng tẩu tử, là có thể đi ngang khắp đại lục rồi. Dược lão khẽ vuốt râu, treo chọc nói. A, à, Tiêu Viêm mắt sáng lên, thu lệnh bài vào trong nạp giới, chạy đến bên cạnh Dược lão. Lão sư, nói kỹ hơn đi, nói kỹ hơn đi. Nói kỹ cái đầu của con. Dược lão thấy cậu còn tưởng thật, không nhịn được gõ vào đầu cậu, tức giận nói. Tu luyện cho tốt mới là con đường chính đạo, dựa vào tu vi của bản thân mới là thật nhất, những thứ khác chỉ có thể xem như thủ đoạn, nhưng không thể xem như mục đích, biết không? Con đương nhiên biết tu luyện quan trọng. Tiêu Viêm sờ lên trán đang đau âm ỉ, thầm nói, ta đây không phải vừa mới tấn thăng ngũ tinh đấu sư sao? Ngũ tinh đấu sư thì có gì ghê gớm? Nghĩ lại ước hẹn 3 năm đi, chỉ còn hơn 3 tháng nữa thôi. Nạp Lan Yên Nhiên kia cũng sẽ không đứng yên tại chỗ, cứ chờ đợi con đâu. Nạp Lan Yên Nhiên. Tiêu Viêm sầm mặt lại, siết chặt nắm đấm, toàn thân đấu chí dâng cao nói, lão sư, người nói đi. Tiếp theo nên làm thế nào? Dược lão trong lòng hài lòng cười. Chiêu này quả nhiên là nắm trúng điểm yếu của Tiêu Viêm, chỉ cần nhắc đến cái tên này, tiểu viêm tử này liền như chính cậu nói, như gà chích máu. Ông còn có chút mong chờ hẹn 3 năm này, lại kéo dài thêm 3 năm nữa, như vậy, tiến độ tu hành của tên này tuyệt đối nhanh đến mức bay lên. Rất tốt, tiếp theo Dược lão vừa mở miệng, chân mày khẽ nhíu lại. Ánh mắt bỗng nhiên nhìn về một hướng. Sao vậy? Lão sư. Tiêu Viêm đang chuẩn bị cẩn thận lắng nghe kế hoạch tu luyện của Dược lão, thấy ông đột nhiên thay đổi sắc mặt, nghi ngờ hỏi. Có người tới. Một đấu hoàng, và một người là Cổ Hà kia. Dược lão ánh mắt lóe lên, nói tiếp, tiếp theo vi sư sẽ tạm thời tiếp quản thân thể con, trước tiên phải cắt đuôi bọn chúng đã. Mẹ nó. Tên này thật biết chọn thời điểm, vừa rồi tẩu tử Medusa ở đây thì không đến. Bây giờ người đi rồi thì lại tới. Tiêu Viêm ánh mắt hận thù nói. Dược lão hóa thành một làn khói xanh bay vào cơ thể Tiêu Viêm. Trong nháy mắt, một đôi cánh màu trắng xóa hiện ra sau lưng, hai chân đạp một cái, phóng lên trời. Không ổn, hắn muốn chạy. Cách dãy núi nơi Tiêu Viêm ở hơn 10 dặm, hai luồng sáng lao nhanh trên không trung, một giọng nói của nam tử trung niên vang lên. Không sao. Ta đuổi theo chặn hắn trước, ngươi theo sau. Một giọng nói ưu nhã vang lên ngay sau đó. Phiền ngươi rồi. Ngươi đi trước đi, ta hội hợp với nghiêm sư bọn họ xong sẽ đến giúp ngươi. Nam tử trung niên nhìn về phía bóng người mặc áo bào đen phía trước, trong mắt lóe lên một tia ái mộ. Bóng người áo bào đen không nói gì, nhàn nhạt gật đầu, một tiếng xé gió mãnh liệt bỗng vang lên, thanh quang trong chớp mắt đã vọt ra xa vài trăm mét. Lão sư, nhanh lên. Tên phía sau tốc độ nhanh quá. Sắp đuổi kịp rồi. Tiêu Viêm cảm thấy tốc độ của Dược lão như không nhanh không chậm. Không khỏi sốt ruột nói. Dược lão không để ý đến lời thúc giục của Tiêu Viêm, lúc này ông mặt đầy vẻ cổ quái, chậm rãi mở miệng, "Tiểu Viêm tử, có lẽ con thật sự có thể dùng một tiếng tẩu tử đi khắp thiên hạ đấy." Lúc trước ông chỉ cảm thấy luồng khí tức đấu hoàng phía sau có chút quen thuộc, nhưng không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ khoảng cách ngày càng gần, cảm giác càng lúc càng rõ ràng. đây không phải là nữ đấu hoàng đã lưu luyến không rời với Tiêu Bạch trong Ma Thú Sơn Mạch sao? Không ngờ người của Hà mời đến lại là nàng, thế giới này thật nhỏ, ở đâu cũng có thể gặp được hồng nhan tri kỷ của tên tiểu tử kia. Rất có phong thái của lão phu năm đó à, lão sư, đã đến lúc nào rồi, người còn đùa. Tiêu Viêm nhìn bóng người áo bào đen ngày càng gần phía sau, tức giận nói. Qua một thời gian ở chung, cậu lờ mờ biết được, lão sư không biết vì lý do gì, không thể để lộ hành tung. Cho nên suốt quãng đường này, trừ phi gặp nguy hiểm tính mạng, bình thường ông sẽ không chủ động hiện thân trước mặt người khác. Bây giờ cậu chỉ muốn thoát khỏi người phía sau, chứ không phải để lão sư ra tay, để tránh bị bại lộ. Ha ha, có phải đùa hay không, lát nữa con sẽ biết. Dược lão lúc này không có ý định hao phí linh hồn lực để tăng tốc, đuổi kịp thì cứ đuổi kịp thôi. Tiêu Viêm nhất thời nghẹn lời, dứt khoát mặc kệ. Thích thế nào thì thế ấy, dù sao lát nữa ra tay cũng không phải cậu. Tên Cổ Hà đáng chết, ngươi cứ chờ đấy cho ta. Cậu không ngừng thầm mắng kẻ chủ mưu. Trong sa mạc, tiếng nổ chói tai không ngừng vang lên, một trước một sau, luồng sáng trắng xóa và luồng sáng xanh biếc ngày càng gần nhau. Phong toàn bích. Một tiếng quát nhẹ vang lên, xung quanh Tiêu Viêm, phong thuộc tính trào dâng, không gian vài chục mét bị những bức tường do cuồng phong ngưng tụ thành bao vây. Lão sư, cẩn thận. Tiêu Viêm trợn to hai mắt, mấy giọt mồ hôi lạnh trượt xuống. Nhìn những lưỡi đao gió vô số như ẩn như hiện trên bức tường, nhìn những lưỡi đao mỏng manh lóe lên hàn quang. Ai mà không cẩn thận đụng vào, e là sẽ bị cắt thành từng mảnh thịt trong nháy mắt. Chật chật, nữ nhân này ra tay cũng thật độc ác. Dược lão khống chế cơ thể Tiêu Viêm, từ động sang tĩnh, không chút dấu vết, đứng im giữa không trung. Giao dị hỏa ra đây. Một giọng nói thanh nhã kinh ngạc từ trong áo bào đen truyền ra. Tiêu Viêm cảm giác lúc này rất bất lực, vô cùng bất lực. Lão sư đột nhiên rút lui, chạy về trong giới chỉ, không nói một lời. Lão sư! Lão sư! Khốn kiếp! Lão già! Người mau ra đây đi! Bà ta là đấu hoàng đấy, người để tiểu gia ta phải làm sao bây giờ? Sao lại là ngươi? Nữ tử dưới hắc bào lúc này đã hoàn hồn. Ta! Tiêu Viêm thấy vị đấu hoàng này không lập tức động thủ, vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa kinh ngạc dùng tay chỉ vào mình. Chỉ thấy bóng người áo bào đen khẽ gật đầu, giọng nói chứa đầy kinh hỉ, cẩn thận hỏi, hắn cũng đến đây sao? Hắn! Tiêu Viêm đầu óc mơ hồ nhìn người mặc áo bào đen này, không biết hắn này là ai. Ma Thú Sơn Mạch, Tử Tinh Dực Sư Vương. Người mặc áo bào đen mới phản ứng lại, nhất thời vui mừng, quên mất mình chưa lộ mặt. Ngươi là vị đấu hoàng ở Ma Thú Sơn Mạch cùng với Bạch Ca. Nhớ lại đôi cánh năng lượng màu xanh sau lưng người này lúc trước, Tiêu Viêm kinh ngạc lên tiếng, đồng thời thầm lau mồ hôi lạnh. May quá, may quá. Không lột mất vỏ bọc của Bạch Ca. Bạch Ca. Hắn họ Bạch sao? Người mặc áo bào đen khẽ nói. Ách! Tiêu Viêm nhất thời không biết nói gì, lỡ mà nói sai, hỏng chuyện tốt của Bạch Ca, có khi nào bị lột da không? Ngươi đến để cướp dị hỏa trên người ta sao? Tiêu Viêm lúc này nhớ ra chính sự, nghiêm nghị hỏi. Vị nữ đấu hoàng này khác với Medusa, nàng ta là do Cổ Hà mời đến. Nếu là người khác, ta đúng là đến để cướp dị hỏa, nhưng ngươi đã là huynh đệ của hắn, ta đương nhiên sẽ không ra tay với ngươi. Nữ tử mặc áo bào đen lắc đầu nói. Bạch Ca ngầu vải. Tiêu Viêm trong lòng hét lớn. Chẳng trách lão già kia ẩn thân, thì ra là biết thân phận của người này, đối với cậu mà nói không có nguy hiểm. Vậy Cổ Hà đối với hắn, ta không có nghĩa vụ quá lớn. Người mặc áo bào đen cắt ngang lời cậu, thản nhiên nói. Cổ Hà luôn mang tâm tư gì, trong lòng nàng rõ như ba ngày. Về việc có thể lấy được dị hỏa hay không, trong lòng nàng cũng rất rối rắm. Cổ Hà lấy được dị hỏa, thuộc luyện dược nhất định có thể tiến thêm một bước. Điều này đối với Vân Lam Tông mà nói là chuyện tốt. Nhưng đối với bản thân nàng mà nói lại không hẳn là chuyện tốt. Lão sư vẫn luôn nắm rất rõ tâm tư của Cổ Hà. Nếu thuộc luyện dược của Cổ Hà tiến thêm một bước, vậy nàng rất có khả năng sẽ trở thành con bài để lão sư lôi kéo hắn. Đây không phải là điều nàng hy vọng nhìn thấy. Tại Lôi Cốc, cảnh vật vẫn âm u mờ mịt, sấm sét vang rền. Ngay cửa cốc, từng tia điện xà màu bạc với kích thước khác nhau không ngừng gầm thét bổ xuống một thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Thân ảnh ấy dường như không hề hay biết, vẫn bất động mặc cho những luồng sấm sét giáng xuống. Bên trong cơ thể, Tiêu Bạch dõi theo tia bản nguyên quý thủy âm lôi cuối cùng. Sau khi nó du tẩu một vòng trong kinh mạch rồi quay về thận, ngọn bính hỏa dương lôi vốn đang rục rịch trong tim cũng dần lắng lại. Tiêu Bạch khẽ thở phào một hơi, lực chú ý cũng không còn đặt trên thận nữa. Quả nhiên, như có cảm ứng, ngũ tạng trong cơ thể bắt đầu có phản ứng. Đầu tiên là lá gan tỏa ra thanh quang yếu ớt, tiếp đó, trên trái tim vừa mới yên tĩnh lại, từng sợi khí bính hỏa phiêu diêu bốc lên, tỏa ra ánh lửa hừng hực. Sau đó, mậu thổ minh lôi trong lá lách cũng bắt đầu dị động, ánh sáng màu vàng xám xuyên thấu ra ngoài. Một luồng kim quang theo đó sáng lên, phát ra tiếng sấm rền nhàn nhạt, kim quang trên lá phổi chói lòa. Cuối cùng, quả thận vừa được luyện hóa xong, sau một lúc tĩnh lặng, quý thủy âm lôi cũng lười biến tỏa ra hắc mang yếu ớt. Trong phút chốc, ngũ sắc quang mang trong cơ thể Tiêu Bạch đang xen vào nhau, trông vô cùng rực rỡ. Lôi khí ất mộc trong gan, sinh cơ dạt dào. Lôi khí bính hỏa trong tim, hừng hực tàn phá. Lôi khí mậu thổ trong lá lách, nặng nề hùng hồn. Lôi khí canh kim trong lá phổi, sắc bén tiêu điều. Lôi khí quý thủy trong thận, tĩnh mịch ôn hòa. Theo ngũ hành lôi quang lấp lánh, những luồng sáng này không ngừng tỏa ra một lực thôn phệ mạnh mẽ, liên tục nuốt chửng ngũ hành chi khí và lôi đình chi lực từ bên ngoài. Những luồng lôi đình chi lực còn sót lại từ lần luyện thể trước đó nhanh chóng bị năm loại ánh sáng này thôn phệ sạch sẽ. Đây là cái gì? Bên ngoài, Tiểu Kim Long kinh ngạc nhìn lớp ánh bạc trên người Tiêu Bạch đang nhanh chóng tan biến, rồi đột nhiên một tiếng sấm rền vang lên. Trên cơ thể đã khôi phục lại dung mạo ban đầu của hắn chợt bùng lên một vần hào quang năm màu, vần quanh thân thể, khiến cả người hắn trông vô cùng thần thánh, tựa thánh tựa tiên. Nó còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, một lực thôn phệ khổng lồ đã đột ngột ập xuống người. Này này, chủ nhân, người định làm gì thế? Tiểu Kim Long kinh hãi tột độ, nó cảm nhận được bản nguyên trong cơ thể mình đang bị lực thôn phệ kia kéo giật, chực chờ ly thể. Chết tiệt, lẽ nào gã này thật sự thèm muốn bản nguyên của bản long sao? Nó trừng lớn hai mắt, gầm lên một tiếng giận dữ, chật vật thoát khỏi lực thôn phệ đó. Kim lôi lóe lên, không gian xung quanh khẽ chấn động, thân thể to lớn của nó liền biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại, nó đã ở trên tầng mây dày đặc phía trên không. Đôi mắt rồng khổng lồ chăm chú nhìn xuống thân ảnh áo đen tóc trắng bên dưới, trong mắt dần hiện lên vẻ nghi hoặc. Gã này không phải lại gặp chuyện ngoài ý muốn nữa chứ? Chỉ thấy lực thôn phệ phía dưới đã hút cạn toàn bộ năng lượng ngũ hành và lôi thuộc tính trong phạm vi vài trăm mét, sau đó, từ trong cơ thể Tiêu Bạch lại tỏa ra những luồng dao động khó hiểu. Hai luồng khí tức thủy và hỏa không ngừng bộc phát, xen lẫn vào đó là thổ thuộc tính nhàn nhạt thỉnh thoảng xuất hiện. Rắc. Chiếc nhẫn trữ vật trên ngón tay hắn dường như không chịu nổi luồng sức mạnh này, nổ tung vỡ nát. Vô số dược liệu và ma hạch bên trong như bị thứ gì đó ăn mòn, thoáng chốc hóa thành tro bụi, năng lượng ẩn chứa cũng bị lực thôn phệ quét sạch. Năng lượng ngũ hành sao? Tiểu Kim Long như có điều suy nghĩ, nó phát hiện Tiêu Bạch lúc này có lẽ cần một lượng lớn năng lượng ngũ hành. Nó nhìn quanh, lại phát hiện xung quanh chỉ toàn là lôi thuộc tính đậm đặc. Làm sao bây giờ? Cái ngọc giản để ra ngoài đang ở bên cạnh hắn, nhưng bản long bây giờ không dám xuống. Bằng không sẽ toi đời mất. Tiểu Kim Long lo lắng xoay quanh trong tầng mây. Nếu Tiêu Bạch xảy ra chuyện gì, nó cũng chỉ có thể bị kẹt lại nơi này. Chẳng hiểu vì sao, nó rất ghét, vô cùng ghét cảm giác bị nhốt này. Đang lúc Tiểu Kim Long bó tay không có cách nào, nó lại phát hiện phía dưới có biến hóa mới. Khốn kiếp! Ác đến mức ngay cả chính mình cũng hút. Chỉ thấy làn da căng mọng trong suốt của Tiêu Bạch bắt đầu khô quắt lại, trong nháy mắt chỉ còn lại một lớp da bọc xương, mái tóc mềm mượt cũng trở nên khô héo như cỏ úa. Nhìn từ xa, trông hắn chẳng khác nào một bộ xương khô đang ngồi xếp bằng. Ngũ hành! Lưu chuyển! Hợp nhất! Ngay lúc Tiểu Kim Long đang vò đầu bứt tai, trơ mắt nhìn khí tức của Tiêu Bạch ngày một yếu đi, một giọng nói yếu ớt như tiếng xương cốt ma sát vào nhau phát ra từ miệng hắn. Cái gì thế? Tiểu Kim Long vểnh tai lắng nghe, sau đó nghi hoặc trừng mắt. Chủ nhân! Người nói rõ một chút đi. Cái gì mà ngũ hành lưu chuyển hợp nhất, nói cụ thể xem bản long phải làm thế nào mới cứu được người. Một tiếng rồng gầm vang vọng khắp sơn cốc. Nhưng Tiêu Bạch sau khi nói mấy chữ đó liền hoàn toàn im lặng, không còn chút hơi thở sinh mệnh nào nữa, chỉ có luồng lực thôn phệ quỷ dị kia vẫn lượn lờ xung quanh. Khốn kiếp! Tim Tiểu Kim Long thắt lại, đôi mắt rồng khổng lồ lộ vẻ khó tin, nó cất tiếng gào thét đau buồn, tên khốn nhà ngươi. Ngươi không thể cứ thế mà chết được. Vậy bản long phải làm sao đây? Tiếng gầm của nó vang vọng khắp sơn cốc, sấm vẫn rền vang, nhưng không một ai đáp lại. Tại hậu sơn của già Nam học viện. Đêm đầy sao, ánh trăng lạnh lẽo từ trên trời rắc xuống, phủ lên toàn bộ dãy núi một lớp lụa bạc mờ ảo. Vài tiếng thú gào liên tiếp từ xa vọng lại, phá vỡ sự tĩnh mịch. Dưới màn đêm, một bóng người nhỏ bé đang lặng lẽ nấp sau một bụi cỏ rậm rạp trước một sơn cốc nhỏ, không ngừng nhìn ngó vào sâu bên trong, chóp mũi khẽ run run. Thơm quá! Mùi vị chắc chắn không tệ. Đôi mắt của bóng người nhỏ bé lóe lên vẻ lém lĩnh, thầm lẩm bẩm, tên đáng ghét kia, không ngờ lại lợi hại như vậy. Nghĩ đến ba ngày bị tên to con trong sơn cốc đánh lui, trong đôi mắt to tròn của bóng người nhỏ bé thoáng qua vẻ không cam lòng. Hy vọng lão già đó không lừa ta. Tên to con này ba ngày bộc phát xong, buổi tối sẽ rơi vào trạng thái suy yếu. Bóng người nhỏ bé chậm rãi bước ra khỏi bụi cỏ, bước chân cực kỳ nhẹ nhàng, không phát ra một tiếng động, rón rén đi vào sơn cốc. Thấy sơn cốc ngày càng gần, bóng người nhỏ bé khẽ thở phào, dưới ánh trăng có thể thấy khóe miệng nàng còn vương chút máu bầm. Nghĩ đến trạng thái cuồng bạo của con tuyết ma thiên viên kia, nàng khẽ vỗ ngực, tốt nhất là lẻn vào, lấy được đồ rồi chạy, đến lúc đó tên ngốc to con này chắc chắn không đuổi kịp nàng. Bước vào sơn cốc yên tĩnh, bóng người nhỏ bé cảnh giác nhìn quanh. Dưới ánh trăng, ngay cửa hang nơi tỏa ra mùi thơm, một con quái vật khổng lồ đang nằm sấp trên mặt đất, tiếng ngáy vang vọng khắp cốc. Nàng càng lúc càng nín thở, đôi mắt chăm chú nhìn con vượn trắng khổng lồ to như ngọn đồi nhỏ, bước chân nhanh mà nhẹ nhàng hướng về phía cửa hang. Bỗng nhiên, trong sơn cốc tối đen như mực, một đôi mắt đỏ rực dần sáng lên. Ngay sau đó, con vượn khổng lồ đang nằm bỗng giật mình, toàn thân lông lá dựng đứng, nhìn chằm chằm vào tiểu bất điểm trước mặt. Gầm. Một tiếng gầm lớn, thân hình cường tráng cao chừng 3-4 trượng lập tức đứng thẳng dậy, đôi mắt lóe hồng quang, vừa phẫn nộ vừa kiên kỵ nhìn về phía bóng người nhỏ bé. Tên to con. Gào cái gì mà gào? Ồn ào quá. Thấy bị vượn trắng phát hiện, bóng người nhỏ bé cũng không thèm giả vờ nữa, ngoáy ngoáy tai, bất mãn la lên. Con vượn trắng toàn thân tỏa ra khí tức băng hàn sắc bén, hơi thở nặng nề không ngừng phì ra từ lỗ mũi to tướng, hóa thành hai luồng sương trắng. Đôi tay nó thon dài, bàn tay còn to hơn cả bóng người nhỏ bé. Một đôi mắt đỏ rực hung tợn nhìn chằm chằm tiểu bất điểm trên mặt đất. Chẳng hiểu vì sao, nó cảm nhận được một loại áp chế huyết mạch từ trên người bóng hình nhỏ bé này, nếu không thì vừa rồi có lẽ đã để nàng lẻn vào trong động rồi. Gầm. Lại một tiếng gầm giận dữ, con vượn duỗi móng vuốt khổng lồ, hung hăng vỗ xuống bóng người nhỏ bé. Chỉ thấy thân hình nhỏ bé kia lóe lên, không trung khẽ gợn sóng, trong chớp mắt đã biến mất dưới bàn tay khổng lồ, xuất hiện ở một bên khác của con vượn. Rầm. Bàn tay khổng lồ đập xuống đất khiến các đá văng tứ tung, va vào vách đá xung quanh, phát ra tiếng động ầm ầm đinh tai nhức óc. Lêu lêu đồ ngốc, đánh không trúng, đánh không trúng. Thấy vậy, bóng người nhỏ bé chẳng hề kinh hãi, ngược lại còn là mặt quỷ, lè lưỡi trêu chọc con vượn. Gầm. Thấy một đòn không trúng, con vượn càng thêm tức giận. Nó đấm ngực thùng thục, ngửa mặt lên trời gào thét, miệng há to lộ răng nanh, một quả cầu năng lượng màu trắng nhạt từ trong miệng nó bắn ra. Quả cầu ngưng kết thành một khối băng hàn khổng lồ, mang theo tiếng xé gió sắc bén, lao thẳng đến bóng người nhỏ bé trên mặt đất. Bóng người nhỏ bé nhìn quả cầu băng đang lao xuống, không hề hoảng sợ, nắm chặt quả đấm nhỏ, mắt nhìn chằm chằm vào quả cầu ngày càng gần. Phá! Một lớn một nhỏ, quả cầu băng khổng lồ và nắm đấm tí hon, hung hăng va vào nhau. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang vọng trong sơn cốc, quả cầu băng khổng lồ tựa như đạn pháo kia thoáng chốc vỡ tan, bắn ra tứ phía. Trên mặt đất xuất hiện một rãnh sâu rộng vài thước, đợi sương lạnh nồng nặc tan đi, ở cuối rãnh, bóng người nhỏ bé vẫn đứng vững, trong miệng thở ra một làn sương trắng nhàn nhạt. Tên to con! Chỉ có chút sức đó thôi sao, coi thường ai vậy? Bóng người nhỏ bé phủi phủi bàn tay trắng như ngọc, khinh bỉ liếc nhìn con vượn. Nói rồi, thân hình nàng chợt biến mất, xuất hiện sau lưng con vượn, nắm đấm còn nhỏ hơn cả đầu ngón tay của nó, như mưa rào trút xuống người con vượn. Trong chốc lát, một lớn một nhỏ, móng vuốt và nắm đấm không ngừng va chạm, không giống cuộc chiến giữa người và ma thú, mà giống như hai con ma thú đang đánh nhau, hoàn toàn dựa vào sức mạnh thể xác. Tiếng gầm giận dữ của con vượn thỉnh thoảng lại vang vọng khắp sơn cốc. A a, phiền chết đi được. Sao gã này lại da dày thịt béo thế? Bóng người nhỏ bé đáp xuống cách con vượn không xa, xoa xoa cánh tay, nghiến răng nghiến lợi, thở hổn hển nhìn con quái vật trước mặt. Mặc dù nó đúng là yếu hơn 3 ngày một chút, nhưng khổ nỗi thân hình nàng quá nhỏ, không làm gì được con vượn này. Nghĩ đến đây, tâm tình muốn mau lớn của nàng càng thêm khẩn cấp. Nàng đảo mắt một vòng, hai tay ôm một tảng đá lớn, hung hăng ném về phía con vượn. Tên to con! Đuổi theo ta đi! Bóng người nhỏ bé ở một bên không ngừng khiêu khích, hy vọng dụ con vượn đi. Nhưng con vượn dù phẫn nộ đến đâu, vẫn chỉ loanh quanh ở cửa hang để né tránh, quyết không rời đi, khiến bóng người nhỏ bé chỉ có thể đứng nhìn trong bất lực. Tức chết ta rồi. Bóng người nhỏ bé chống nạnh, một chân đá mạnh vào tảng đá to bằng đầu người, khiến nó vỡ nát ngay lập tức. Ở một nơi khác, Tiêu Bạch lúc này ý thức đang ở trong một không gian tăm tối, lặng lẽ quan sát cảnh tượng trước mắt. Năm luồng quang mang lấp lánh đang không ngừng tranh đấu. Trước đó, năm lôi chủng trong cơ thể đã thắp sáng ngũ tạng, tiếp theo đáng lẽ phải là ngũ hành tương sinh, lưu chuyển không ngừng. Mọi chuyện đúng là diễn ra như hắn dự liệu, ngũ hành bắt đầu vận chuyển, trong cơ thể còn sinh ra một lực thôn phệ cực mạnh. Nhưng ngay khi hắn định thử ngũ hành hợp nhất, thì chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra. Sau khi ất mộc chính lôi dung hợp vào bính hỏa dương lôi, uy lực của bính hỏa dương lôi đã tăng vọt. Nhưng khi uy thế của bính hỏa dương lôi trở nên cường thịnh, quý thủy âm lôi dường như cũng bất mãn, hợp nhất với canh kim kiếp lôi, khiến thủy hành trở nên mạnh hơn. Trong ngũ hành, mộc hành và hỏa hành hợp nhất, kim hành và thủy hành hợp nhất. Trong nháy mắt, cơ thể Tiêu Bạch như nước đổ vào chảo dầu sôi, bùng nổ. Xung khắc như nước với lửa. Chúng tranh đấu không ngừng, thậm chí để giành phần thắng, chúng còn điên cuồng hấp thu tất cả năng lượng ngũ hành để khuếch trương bản thân. Còn thổ thuộc tính, giống như một người hiền lành, lặng lẽ đứng ra khuyên can. Nhưng hai bên kia đều có hai thuộc tính trợ giúp, sự hòa giải của nó dường như không có tác dụng gì lớn. Cân bằng sao? Tiêu Bạch lặng lẽ quan sát, lúc này trong lòng hắn suy nghĩ không ngừng. Hắn không quan tâm đến những gì xảy ra với cơ thể bên ngoài, chỉ cần có thể cân bằng được ngũ hành trong cơ thể, thân thể tự nhiên sẽ hồi phục viên mãn, thậm chí còn tiến xa hơn. Đây không phải là tiểu ất bọn chúng tạo phản, mà là bây giờ chúng đang đại diện cho tình trạng ngũ tạng của Tiêu Bạch, việc tách chúng ra không có ý nghĩa gì. Hiện tại, muốn thủy hỏa chung sức thì mới có thể cân bằng ngũ tạng. Trong lúc suy nghĩ, trong đầu hắn không ngừng hiện lên những lĩnh ngộ về ngũ hành trước đây, cộng thêm trạng thái lúc này, khiến hắn có một sự lý giải sâu sắc hơn về ngũ hành. Khí của trời đất hợp thành một, chia làm âm dương, định ra bốn mùa, liệt vào ngũ hành. Sự vận hành của chúng khác nhau, nên gọi là ngũ hành. Ngũ hành, tương sinh tương khắc, là căn bản của vạn vật. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng lại sinh ra hỏa mộc kim thủy, còn nơi sinh diệt của tứ tượng chính là thổ. Vì vậy, việc ta cần làm bây giờ là khuếch trương thổ hành, điều hòa thủy hỏa, cân bằng ngũ tạng. Mà vừa hay, mậu thổ minh lôi có công năng điều tiết âm dương, có hiệu quả điều hòa thủy hỏa. Thổ hành làm thế nào để khuếch trương thổ hành? Tiêu Bạch chìm vào suy tư, những thông tin liên quan đến nguyên tắc hiện lên trong đầu, rồi dừng lại ở một đoạn. Đúng rồi, Già Nam học viện, Tuyết Ma Thiên Viên, địa tâm thối thể nhũ. Nơi đó, nếu đã có thể sinh ra địa tâm thối thể nhũ, hẳn là năng lượng thổ hành phải vô cùng hùng hậu, không giống như bây giờ, địa khí không hiện, không cách nào hấp thu năng lượng trong địa mạch. Tốt lắm! Tốt lắm! Đúng là trời cũng giúp ta. Tiêu Bạch vui mừng trong lòng, vừa hay nơi đó cách đây không xa. Bên ngoài, Tiểu Kim Long đang lộ vẻ buồn bã, bay lượn trên không trung nhìn xuống bộ xương khô không một tiếng động phía dưới. Đúng là một tên chủ nhân khốn kiếp, nói chết là chết, hại bản long cũng bị kẹt ở đây, muốn báo tin cho tiểu chủ để cứu ngươi cũng không được. Chết tiệt! Sao cái lực thôn phệ kia vẫn còn? Lẽ nào bản long thật sự phải kẹt ở cái nơi quỷ quái này mãi sao? Tim Tiểu Kim Long vô cùng bực bội, nó không ngừng bay lượn trên không, thử dò xét phạm vi của lực thôn phệ. Má ơi! Trá Thi à một tiếng kêu thất thanh, Tiểu Kim Long lập tức bay vọt ra xa, ánh mắt kinh hãi nhìn bộ xương khô đột nhiên đứng dậy. Chỉ thấy hốc mắt của bộ da bọc xương kia khẽ rung động, một đôi mắt lấp lánh ánh sáng đỏ thẫm từ từ mở ra, nhìn về phía nó. Lại đây! Giọng nói khàn khàn trầm đục, như tiếng xương vụn đang ma sát, át cả tiếng sấm ầm ầm xung quanh. Một buổi sáng nọ, tất cả học viên ở Hậu Sơn và Nam học viện đều nghe thấy từng tiếng rồng gầm vang dội, như tiếng sấm rền, không ngừng vang vọng giữa núi rừng trống trải. Một số ma thú trong Hậu Sơn cảm nhận được một luồng uy áp mạnh mẽ chưa từng có ập xuống, đôi mắt lộ vẻ hoảng sợ, tiếng gào thét mang dại trong nháy mắt im bặt. Đây là rồng. Hậu Sơn của Già Nam học viện lại có rồng trong truyền thuyết ư? Một đám học viên đang xử lý xác một con ma thú, ngẩng đầu nhìn theo hướng âm thanh. Chỉ thấy ở chân trời cách đó không xa, một con quái vật khổng lồ màu vàng với thân hình thon dài khỏe mạnh, bốn móng vuốt cường tráng hữu lực, móng chân lóe hàn quang. Lớp vảy màu vàng kim sắp xếp chặt chẽ, trải dài từ lớn đến nhỏ tới tận đuôi rồng, trên đó có những tia sét vàng nhảy múa, giống như một cây roi điện khổng lồ. Nó uống lượng lướt đi, mang theo từng trận gió mạnh, mây mù xung quanh đều bị xua tan, không gian dường như cũng bị sức mạnh cường đại này bóp méo, tăng thêm vẻ uy nghiêm và thần bí. Già Nam học viện quả thật có Kim Long, là con thú cưng của Tử Tiêu chi chủ, nhưng nghe nói con đó chỉ dài một thước, đâu có to như vậy. Mau nhìn kìa! Trên đầu rồng có người không là một bộ xương khô. Tiếng nói vừa dứt, đôi mắt đen đỏ xen kẽ trên đầu rồng kia liền nhàn nhạt liếc nhìn đám người. Đám đông lập tức cảm thấy xung quanh bị một luồng khí tức nóng lạnh xen kẽ bao phủ, vừa lạnh thấu xương, lại vừa nóng rát khó chịu. Giữa lúc mọi người câm như hến, khí tức kia chợt thoáng qua rồi biến mất, khiến cả đám vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa hung hăng lườm người bạn vừa nói. Chủ nhân, lại có kẻ dám bất kính với người, có muốn bản long qua đó trừng trị hắn một trận không? Tiểu Kim Long cảm nhận được động tác của Tiêu Bạch, liền nịnh nọc nói. Nghĩ đến năm luồng sáng với màu sắc khác nhau trong sơn cốc lúc nãy, nó không khỏi rùng mình một cái. Gã này bây giờ thật đáng sợ, chỉ bị luồng sáng kia quét qua một cái, nó đã cảm thấy bản nguyên chấn động, suýt nữa thì bay ra khỏi cơ thể. Đừng nói nhảm. Tiêu Bạch liếc nhìn xuống chân, lắc đầu, mau đến sơn cốc của con Tuyết Ma Thiên Viên. Vâng. Tiểu Kim Long vẫy đuôi một cái, thoáng chốc đã vọt xa hàng trăm mét. Bên trong một sơn cốc nhỏ vô danh. Một bóng người nhỏ bé đang ngồi trên một tảng đá lớn, hai tay ôm một quả màu vàng to bằng nắm đấm người lớn mà gặm, khóe miệng dính đầy nước quả vàng óng. Đôi chân nhỏ ngắn lơ lửng giữa không trung, đung đưa qua lại, trông có vẻ nhàn nhã. Nhìn cái gì? Tên to con, muốn đánh nhau à? Đôi mắt to đen lấy liếc nhìn con vượn trắng đang ngồi ở cửa hang, chất cao nhìn chằm chằm vào mình, bóng người nhỏ bé giơ nắm đấm xinh xắn lên lắc lắc. Gầm. Tuyết ma thiên viên gầm lên một tiếng giận dữ, khuôn mặt khổng lồ trở nên dữ tợn. Gã tí hon này quá đáng ghét, cứ canh giữ ở đó, khiến nó không thể rời cửa hang nửa bước. Hai bên giao thủ, mặc dù nó chiếm thế thượng phong, nhưng cũng không làm gì được bóng người nhỏ bé này, thân pháp của nàng ta quá quỷ dị. Đánh không lại, đuổi cũng không đi. Ồn ào quá. Bóng người nhỏ bé bất mãn phàn nàn một tiếng, lại cắn một miếng quả trong tay, nuốt trọn phần thịt quả mọng nước, rồi khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, khó ăn thật. Đang lúc một lớn một nhỏ mắt to trừng mắt nhỏ, một luồng khí tức khó hiểu cực tốc tiếp cận, ngay lập tức khiến cả hai trong sơn cốc cảnh giác. Cả hai cùng quay đầu nhìn về một hướng, trong tầm mắt lờ mờ xuất hiện một điểm sáng màu vàng, trong chớp mắt, một thân ảnh khổng lồ đã xuất hiện trên bầu trời sơn cốc. Chủ nhân, chúng ta đến rồi. Tiểu Kim Long nhìn xuống sơn cốc, ánh mắt rơi vào con vượn trắng, đây chính là con ma thú cấp 5 mà nó đã thấy trên đường đến lôi cốc. Hả? Sao còn có người khác? Không đúng, đây không phải người. Khi ánh mắt Tiểu Kim Long khẽ di chuyển, nhìn về phía bóng người nhỏ bé đang ôm nửa quả trái cây trong sơn cốc, con ngươi nó ngây ra một lúc, rồi kinh ngạc lẩm bẩm, luồng khí tức này hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Mặt rồng của Tiểu Kim Long có chút méo mó, cảm giác này rất quen thuộc, nhưng trong đầu nó lại không thể nhớ ra, khiến nó nhất thời vô cùng phiền não. Tiêu Bạch lúc này cũng kinh ngạc nhìn cô bé trước mặt. Toàn thân nàng mặc một bộ đồ trắng có chút rách rưới, tuổi chừng 11, 12, mái tóc dài màu tím nhạt rủ xuống đến eo. Một đôi mắt to đen lấy, long lanh, chớp chớp nhìn quanh, khuôn mặt cực kỳ trắng nõn, như được tạc từ phấn ngọc, trong tay ôm một quả màu vàng đã gặm được một nửa, khóe miệng dính chút chất lỏng màu vàng, trông có chút ngốc manh. Tự nhiên sao? Tiêu Bạch không ngờ lại gặp nàng ở đây, nhìn quả trái cây trong tay nàng, khóe miệng không tự chủ được mà giật giật. Răng tốt thật. Đây là kim bồ quả, một loại dược liệu ngũ giai, vị vừa chua vừa chát, hơn nữa vỏ ngoài rất cứng, ngay cả luyện dược sư ngũ giai dùng hỏa diễm thông thường để xử lý cũng khá phiền phức, không ngờ cô bé này lại ôm gặm sống. Đứa bé đáng thương. Rõ ràng có một người cha đứng trên đỉnh đại lục, thân phận không kém gì Huân Nhi, mà lại sống thành ra thế này. Tiêu Bạch lắc đầu, dẫm chân, khẽ nói, nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, xuống dưới trước đi. Nhìn vẻ mặt bối rối của nó, Tiêu Bạch trong lòng đoán rằng, thân rồng của Tiểu Kim Long có lẽ có nguồn gốc nào đó với Thái Hư Cổ Long, điều này thực ra cũng không có gì kỳ lạ. Được thôi. Tiểu Kim Long chán nản gạt bỏ nghi hoặc trong lòng, thân thể uốn lượn, đáp xuống sơn cốc. Gầm. Nhìn thấy một con rồng và một người có hình thù kỳ quái trước mắt, thần sắc của Tuyết Ma Thiên Viên căng thẳng đến cực độ, bởi vì nó cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ hai thân ảnh này. Tránh ra. Tiêu Bạch có thể cảm nhận được, trong sơn động sau lưng con Tuyết Ma Thiên Viên, năng lượng thổ thuộc tính vô cùng nồng đậm, mẫu thổ minh lôi trong cơ thể hắn cũng không ngừng sinh ra dị động, tản ra từng trận sấm rền. Tâm tình hắn không khỏi kích động lên, hắn biết, nơi này tuyệt đối có thể giải quyết vấn đề hiện tại của hắn. Gầm. Tuyết Ma Thiên Viên toàn thân lông tóc dựng đứng, ánh mắt đỏ rực, chăm chú nhìn chằm chằm vào người đang ngày càng tiến gần, phát ra tiếng gầm uy hiếp, nhưng thân hình không hề di chuyển. Người người cũng muốn thứ bên trong đó sao? Một giọng nói trong trẻo non nớt vang lên, Tiêu Bạch quay đầu, nhìn về phía cô bé áo trắng bẩn thỉu đang ngồi trên tảng đá lớn. Lúc này quả trong tay nàng đã biến mất, miệng hơi phồng lên, giống một con hamster đang ăn vụng, không ngừng nhai, đôi mắt to đen lấy nhìn thẳng vào Tiêu Bạch. Ngươi biết bên trong là gì sao? Tiêu Bạch hỏi, trong hốc mắt sâu hắm, ánh sáng đỏ thẫm xen kẽ, khẽ chớp động, tựa như đang cười. Không biết. Cô bé lắc đầu, đôi chân nhỏ đung đưa nói, nhưng mũi ta rất thính, có thể ngửi thấy thứ bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Ngươi muốn nó sao? Ta muốn lớn lên, nên phải ăn rất nhiều thứ như vậy. Cô bé gật đầu, hai tay nhỏ bé khoa tay múa chân, vẽ ra một vòng tròn lớn trên không trung. Thứ bên trong, ta có việc cần dùng. Tiêu Bạch lắc đầu. Tên to con này da dày thịt béo, không dễ đối phó đâu. Chỉ cần đến lúc đó, ngươi chia cho ta một chút xíu đồ bên trong, ta sẽ giúp ngươi cùng đánh nó, thế nào? Nói rồi, cô bé dùng ngón trỏ và ngón cái ra hiệu một chút xíu, ánh mắt sáng ngời có chút mong đợi nhìn Tiêu Bạch, như sợ hắn chê nàng nhỏ, không tin bản lĩnh của nàng, liền vỗ ngực bôn bốp, nói, ngươi yên tâm. Ta rất lợi hại, có ta giúp, tên to con này tuyệt đối chết chắc. Ha ha. Điều kiện rất hấp dẫn. Ta dường như không có lý do gì để từ chối. Tiêu Bạch nhìn cô bé đang không ngừng cố gắng thuyết phục mình, bộ dáng nghiêm túc đáng yêu đó, không khỏi bật cười. Ngay lúc cô bé áo trắng tưởng hắn đã đồng ý mà vui mừng, thì lại nghe thấy một câu nói, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lập tức xịu xuống. Nhưng mà ta từ chối. Cô bé giơ nắm đấm nhỏ lên, khuôn mặt trắng nõn tức giận, đôi mắt đen to lanh lợi hung hăng nhìn Tiêu Bạch, dường như rất muốn đánh người, nhưng trong ánh mắt lại có chút kiên kỵ. Có phải rất muốn đánh ta, nhưng lại sợ đánh không lại không? Tiêu Bạch nhìn cô bé áo trắng tức giận đến mức phồng má như cá nóc, không nhịn được trêu chọc nàng một chút. Tiểu Kim Long im lặng nhìn tên chủ nhân vô lương của mình, vừa rồi còn có vẻ rất gấp, bây giờ lại có tâm trạng ở đây đùa giỡn với cô bé có khí tức rất quen thuộc kia, đôi mắt rồng khổng lồ đảo lên trên. A a, tức chết đi được, chỉ muốn một mụn nuốt chửng cái tên khô lâu đáng ghét này. Cô bé mặt trầm xuống, hai mắt gắt cao nhìn chằm chằm Tiêu Bạch, âm thầm nghiến răng. Ha ha. Được rồi, tiểu tử nghiêng, không đùa ngươi nữa. Nếu là những thứ khác, chia cho ngươi một chút cũng không sao, nhưng thứ bên trong này thì không được, ta có việc cần dùng. Tiêu Bạch khoát tay, khẽ cười nói. Ngươi làm sao gầm? Tuyết Ma Thiên Viên tuy không thể nói tiếng người, nhưng linh trí không thấp, biết Tiêu Bạch đối với thứ mà nó bảo vệ đã nắm chắc phần thắng, không khỏi phát ra một tiếng gầm giận dữ kinh thiên, khiến sơn cốc khẽ rung chuyển, cũng cắt ngang lời của Tử Nghiên. Vốn định giữ lại cho ngươi một mạng, nhưng tiếc là ngươi lại không nhìn rõ tình thế. Tiêu Bạch nhìn về phía con vượn trắng đang tự thủ cửa động, ngữ khí dần trở nên nghiêm túc, trong mắt quang mang chớp động, cánh tay phải duỗi ra, quát khẽ, hóa thương. Lập tức, trước vẻ mặt kinh ngạc của Tử Nghiên, con kim long khổng lồ bên cạnh, có khí tức mơ hồ quen thuộc với nàng, bỗng lóe lên ánh sáng. Giữa những tia sét vàng uốn lượn, một cây trường thương màu vàng đã xuất hiện trong tay người kia. Tiêu Bạch cầm trường thương trong tay, tiện tay vung vẩy mấy lần, khẽ gật đầu. Trạng thái hiện tại của hắn không tốt, muốn nhanh chóng giải quyết con vượn này, chỉ đành dùng cách này. Cây lôi long liệt không thương tuy chưa luyện thành, dùng có chút lạ tay, nhưng có sự gia trì của tiểu kim long, đối phó với con tuyết ma thiên viên có thực lực tương đương ngũ tinh đấu vương này hoàn toàn không có vấn đề. Đến đây chiến. Tiêu Bạch quát lớn một tiếng, mũi thương lóe hàn quang, chỉ thẳng vào tuyết ma thiên viên. Gầm. Con vượn trắng gầm lên một tiếng, tiếng gầm tràn ngập sát ý vang vọng chân trời, hai móng vuốt lập tức phủ một lớp băng sương, hai thú trảo như che trời lấp đất, hung hăng xé rách không khí, hướng về phía Tiêu Bạch mà đập xuống. Tiêu Bạch không thèm để ý đến luồng khí tức cuồng bạo đó, một tay cầm thương, khẽ lắc một cái. Trên mũi thương, những tia sét vàng lấp lánh, hóa thành hai tia hàng tinh, đâm thẳng vào đôi vuốt khổng lồ đang như Thái Sơn áp đỉnh trên đầu. Trong quá trình kim sắc hàng mang đâm ra, nó đã hóa thành hai cái đầu rồng vàng ống vô cùng dữ tợn, hung hăng cắn về phía móng vuốt của con vượn. Phập. Xoẹt xoẹt gầm. Sau một tiếng vang khiến sơn cốc rung chuyển, mơ hồ mang theo hai tiếng như có thứ gì đó bị đâm xuyên. Sau đó, Tuyết Ma Thiên Viên phát ra một tiếng gầm phẫn nộ và đau đớn, thân thể cao lớn lùi nhanh lại mấy bước. Lợi hại thật. Tử Nghiên kinh ngạc nhìn con Tuyết Ma Thiên Viên đang không ngừng gào thét đau đớn phía dưới, miệng nhỏ khẽ há. Nàng hôm qua đã được nếm trải sự lợi hại của đôi móng vuốt của con vượn, va chạm với nắm đấm của nàng nửa ngày mà không hề hấn gì, không ngờ lại dễ dàng bị cây trường thương do kim long hóa thành xuyên qua hai lỗ máu. Xuyên qua lỗ thủng trên móng vuốt, đã có thể nhìn thấy khuôn mặt thú dữ tợn đang vặn vẹo vì đau đớn của Tuyết Ma Thiên Viên. Tiêu Bạch thấy cửa hang đã được để trống, lắc lắc trường thương, thân thương vẫn bóng loáng như cũ, không dính một chút máu. Hắn cất bước, hướng về phía cửa hang tối om mà đi. Gầm. Cẩn thận. Nó muốn nổi điên rồi. Một tiếng thú gầm phẫn nộ và một giọng nói trong trẻo non nớt vang lên cùng lúc. Tiêu Bạch đột ngột quay đầu, một luồng hồng mang cực kỳ mơ hồ lướt đến như muốn tấn công hắn. Không ngờ con tuyết ma thiên viên này không những không chạy, mà còn muốn tiếp tục động thủ, trong mắt hắn quang mang đại thịnh. Tự tìm cái chết. Trên người hắn, lôi quang màu vàng xám chớp động, toàn bộ tràn vào cây trường thương màu vàng trong tay. Trong chốc lát, kim quang trên thân thương rực rỡ, mũi thương rung rẩy, không gian khẽ vặn vẹo. Đi. Một tiếng quát khẽ, trường thương trong tay hóa thành một luồng kim quang, lao thẳng đến bóng ảnh mơ hồ kia. Oanh. Tiêu Bạch nhàn nhạt quét mắt nhìn vách đá sơn cốc đang bụi mù mịt, rồi xoay người đi vào sơn động. Canh giữ ở cửa hang, không cho phép bất kỳ ai vào. Tuân lệnh. Thế là xong rồi sao? Tử Nghiên tay cầm một quả trái cây màu xanh dính hai dấu răng nhàn nhạt, trừng mắt nhìn về phía vách đá nơi bụi mù đang dần lắng xuống. Chỉ thấy trong sơn cốc xuất hiện hai rãnh sâu hơn 10 mét. Xem ra là do hai chân của con tuyết ma thiên viên tạo ra khi lết đi. Trên vách đá, một con vượn khổng lồ lông đỏ cao 4-5 trượng, khóe miệng dữ tợn, giữa mi tâm cắm một cây trường thương màu vàng, bị đóng đinh trên vách đá thẳng đứng. Đôi mắt nó trợn trừng, hồng quang trong đó dần tan biến, mơ hồ còn lưu lại một tia không thể tin được. Lão già quả nhiên không nói sai, bên ngoài thật đáng sợ. Nhớ lại những lúc lão già không cho phép nàng rời khỏi phạm vi nội viện, nàng còn có chút xem thường, nàng cũng không phải chưa từng lăn lộn bên ngoài. nhưng bây giờ con tuyết ma thiên viên này ngay cả nàng cũng không đánh lại, bây giờ lại bị một thương đóng đinh tại đây. Nếu là nàng đối mặt với một thương này, nghĩ đến dao động quen thuộc trên mũi thương lúc nãy, Tử Nghiên không khỏi rùng mình một cái. Thiên phú bách phát bách trúng của nàng, chắc chắn cũng không linh nghiệm. Vút. Kim quang lóe lên, trên trán con vượn chỉ còn lại một lỗ máu có tia sét và nhảy múa, cây trường thương cắm ở đó đã biến mất, một lần nữa hóa thành một con quái vật khổng lồ. Ngươi muốn làm gì? Tử Nghiên nhìn thấy cái đầu rồng dữ tợn tiến đến trước mắt, tay nhỏ rung lên, suýt nữa làm rơi quả trái cây, nuốt nước bọt nói, ngươi đừng có làm bậy, ta gọi lão già đến đấy. Lão già? Ai vậy? Tiểu Kim Long cẩn thận cảm ứng khí tức trên người cô bé này, thờ ơ nói. Ở già nam học viện này, lão già có thể khiến nó kiên kỵ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tô Thiên. Ta kháo. Tiểu Kim Long suýt nữa thì nhảy dựng lên, chột dạ nhìn quanh một vòng. Nó đã nuốt mất quả cầu lôi đen vô danh trong lôi cốc, nếu bị lão già đó biết, không biết sẽ ra sao nữa. Ha ha. Ngươi nói sớm đi chứ. Chúng ta là người một nhà, không cần làm phiền đại trưởng lão chạy tới chạy lui đâu. Tiểu Kim Long thấy xung quanh không có ai, vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa đưa móng vuốt gãi đầu, ngượng ngùng cười. Hết chương 175. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.